Chương 461, trận pháp uy lực chương 461, trận pháp uy lực cầm ẩm. Cuối cùng, cả tòa phủ thành chủ toàn bộ vỡ nát. Trong phủ có thật nhiều người bị liên lụy, chết thảm trong đó. Xong, lần này, thật xong. Phí thành chủ tầm mắt đánh giá như một vùng phế tích phủ thành chủ, ánh mắt đờ đẫn, tự lẩm bẩm. Giờ này khắc này, hắn là cỡ nào hối hận, là tại sao mình muốn tổ chức buổi dạ tiệc này, mở tiệc chiêu đãi cái gì tuổi trẻ thiên tài. Hưu. Sáu cái vẻ mặt âm trầm lão giả, chậm rãi hạ xuống, hồn lực phóng xuất ra, đối mảnh không gian này, chụp thước chụp tấc cảm giác, tìm kiếm. Này sáu cái lão giả đều là động thiên cảnh cao thủ. Bọn hắn phát hiện phủ thành chủ có biến, lập tức chạy đến, nghĩ không ra, vẫn là chậm một bước. Vô luận bọn hắn như thế nào cảm giác, đều tìm không được Diệp Vân Phi mảy may tung tích. Phong Vân Xích, Phong Vân Tiêu, Tiêu Thiên Phong, Ngụy Vô Kỵ, Lam Thiên Cường, Điêu Lượng. Phu cận có người nhận ra này sáu vị động thiên cảnh cao thủ thân phận, không khỏi nổ ra khí lạnh. Mỗi một cái đều là đại danh đỉnh đỉnh, uy trấn Trung Châu. Hiện tại, vì đối phó một cái hậu bối, thế mà đồng thời đi vào Thiên Kim Thành. Có thể nói, vì đối phó Diệp Vân Phi, Trung Châu bốn cái đỉnh tiêm thế lực, chân chính coi là lao sử độc chúng. Cái kia tiểu xuất sinh đã trốn. Bên trong một cái động thiên cảnh cao thủ, trầm mặt nói ra. Năm người ngác, đều là gật đầu. Vũ Kiệt, ngươi qua đây, nói cho cùng chuyện gì xảy ra. Một cái lao giả, nhìn về phía Phong Vân Vũ Kiệt, mở lời nói ra. Đúng vậy, Phong Vân Tiêu trưởng lão. Phong Vân Vũ Kiệt vội vàng đi tới, nắm đêm nay phủ thành chủ phát sinh sự tình, kỹ càng hướng này sáu cái động thiên cảnh cao thủ giảng thuật một lần. Diệp Vân Phi tiểu xuất sinh, để cho ta bắt được, chắc chắn ngươi rút gần lột ra. Cái kia gọi Phong Vân Tiêu lão giả, nghiến răng nghiến lợi nói ra. Sáu vị lao tiền bối, chuyện tối nay đều tại ta. Lúc này, Phí thành chủ kiên trì, cẩn thận từng ly từng tí, đi tới. Cút. Bên trong một cái lao giả, quát lạnh nói. Vô anh. Một cỗ đáng sợ linh lực áp, như một chiếc truy sát, đột nhiên hướng Phí thành chủ đánh tới. A. Phí thành chủ một tiếng hét thảm, thân thể bay tứ tung ra ngoài, ngã xuống mấy ngoài trăm thước, chết sống không biết. Trung quanh những người khác, từng cái dọa đến toàn thân thẳng run run, không người nào dám lên tiếng nữa. Một lát sau, này sáu cái động thiên cảnh cao thủ, thân hình nổ lên, trong nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Theo này sáu cái động thiên cảnh cao thủ rời đi, phụ thành chủ trung quanh, những cái kia đám người xem náo nhiệt, mới là thở dài một hơi, thấy ép biến mất. Cái kia Diệp Vân Phi, thật chính là quá cường hãn. Thế mà tại nhiều như vậy động thiên cảnh cao thủ ngay dưới mắt, bắt đi nhiều như vậy tuổi trẻ thiên tài. Riêng là này phần dũng khí cùng khí phách, liền không ai bằng a. Rất nhanh, trung quanh những cái kia đám người xem náo nhiệt, liền bắt đầu dồn dập nghị luận. Thời gian cực nhanh, một đêm thời gian, trong chớp mắt liền đi qua. Sáng sớm, liền có thật nhiều võ giả bắt đầu hướng Thiên Kim Sơn mạch bên trong hội tụ mà đi. Phong Vân gia tộc, Tiêu tộc, Thần Phong giáo, Thiên Viêm giáo, này bốn cái đỉnh tiêm thế lực nhân mã tập kết tại cùng một chỗ, như bốn cỗ hồng lưu trùng trùng điệp điệp hướng phía Thiên Kim Sơn mạch bên trong vọt vào. Ngoài ra còn có một nhóm lớn, này bốn cái đỉnh tiêm thế lực phụ thuộc thế lực cũng xung phong nhận việc, dồn dập tổ chức riêng phần mình nhân mã đến đây tổ quyền. Dù sao này bốn cái đỉnh tiêm thế lực xương bá Trung Châu, thậm chí toàn bộ Thiên Huyền đại lục, có đại lượng yếu thế lực nhỏ phụ thuộc chúng nó mà sinh tồn, lại thêm đại lượng nghe theo gió mà đến xem náo nhiệt võ giả. Giờ phút này, Thiên Kim Sơn mạch bên trong, chỗ tụ tập người, coi như không có một vạn, cũng có đại đại mấy ngàn. Lục soát, nhìn một chút Diệp Vân Phi cái kia tiểu tặc, đến cùng tại vị trí nào? Nắm Diệp Vân Phi cái kia tiểu tặc tìm ra. Vừa tiến vào Thiên Kim Sơn mạch, bốn cái đỉnh tiêm thế lực nhân mã, cùng những cái kia phụ thuộc nhân mã, đều là dồn dập tản ra, nhiều bên ngoài đến bên trong, hướng Thiên Kim Sơn mạch chỗ sâu, tìm kiếm đi vào. Chỉ gặp từng đạo lăng lệ thân ảnh, như cá giết sang sông, bay ngang qua bầu trời. Một cỗ cường hãn hồn lực, tiểu trải thảm đồng đạo, theo bên ngoài đến bên trong, hướng Thiên Kim Sơn mạch chỗ sâu tìm tòi đi vào. Quá hùng vĩ, thật không nghĩ tới à, không quan trọng một cái hậu bối tiểu tử, thế mà có thể làm cho Trung Châu bốn cái đỉnh tiêm thế lực lao sư động chúng như thế. Đúng vậy à, cái này Diệp Vân Phi, để cho người ta không thể không phục. Không ít đi theo đến đây xem náo nhiệt võ giả nhịn không được bí mật cảm thán nói. Lúc này, Thiên Kim Sơn mạch bên trong, mỗi một chỗ rậm rạp dãy núi khu vực, có một tòa ngọn núi đứng vững, liên miên chập trùng. Diệp Vân Phi, bảy cái chấp sự, còn có hơn 100 cái học viên, đứng ở trong đó một tòa ngọn núi cao nhất phía trên. Diệp Vân Phi, bọn hắn tới. Bên trong một cái chấp sự, nhìn nơi xa, lít nha lít nhít, hoành không mà đến thân ảnh, không khỏi khẩn trương nuốt nước miếng một cái, nói với Diệp Vân Phi. Vô ý thức, bảy cái chấp sự cùng hơn 100 cái học viên đều là hướng Diệp Vân Phi tới gần mấy phần. Mặc dù bọn hắn biết, này một vùng núi non khu vực đã bố trí đại lượng trận pháp, có thể là vừa nghĩ tới, cái kia bốn cái đỉnh tiêm thế lực đại bộ đội liền muốn đi vào, mà lại khẳng định sẽ có động thiên cảnh cao thủ tự mình giá lâm, bảy cái chấp sự cùng hơn 100 cái học viên, trong lòng liền không nhịn được, khẩn trương cực điểm, hai quả đấm nắm chặt, trong lòng bàn tay tràn đầy mồ hôi. Đại gia không cần khẩn trương, chúng ta không có việc gì. Diệp Vân Phi nói ra. Nhưng vào lúc này, ở đằng kia, bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp đằng sau đặc sắc nội dung. Phát hiện, Diệp Vân Phi ở đằng kia. Là ở đằng kia, ta cũng nhìn thấy. Cuối cùng, Diệp Vân Phi đoàn người này, bị phát hiện. Giống. Rốt cuộc tìm được Diệp Vân Phi tiểu tặc. Lên. Đem hắn vây quanh, lần này, tuyệt không thể lại để cho hắn chạy mất. Lập tức, bốn cái đỉnh tiêm thế lực nhân mã, còn có những cái kia phụ thuộc nhân mã, lập tức theo bốn phương tám hướng hướng về Diệp Vân Phi chỗ ngọn núi này bao vây. Chúng ta dứt khoát cùng nhau tiến lên, trước tiên đem Diệp Vân Phi cái này tiểu tặc bắt lại lại nói. Từng đội nhân mã, như lang như hổ, hướng Diệp Vân Phi đứng yên ngọn núi này đánh tới. Diệp Vân Phi mặt lộ cười lạnh, tay nắm một cái pháp quyết, đưa chân nhẹ nhàng giẫm một cái. Oeng! Đột nhiên, một tòa ngọn núi hoặc là đỉnh núi bắt đầu kịch liệt lay động. Tổng cộng 108 cái đại trận đồng thời hiện hiện. Này chút đại trận ở giữa, lẫn nhau hô ứng, khí thế tương liên, như tạo thành một bức vách tường, nắm Diệp Vân Phi trồ đứng yên ngọn núi này, bao quanh bảo vệ. Ngoài ra, tại đây chút đại trận ở giữa, còn kèm theo từng cái huyễn trận, giống như từng cái thất thải bạc khí, lúc ẩn lúc hiện. A a. Theo này 108 cái đại trận xuất hiện, những cái kia hướng Diệp Vân Phi xông tới nhân mã, có một bộ phận người, tại chỗ bị trận pháp năng lượng cắn giết thành tàn bã. Cũng có một chút bị chấn động đến ném bay ra ngoài, hoặc thương hoặc tàn. Còn có một bộ phận người, lâm vào những cái kia huyễn trận bên trong, xông loạn, hoảng sợ kêu to, nhưng chính là đi không ra. 108 tiên cương địa sát đại trận, mặc dù chỉ là một loại cấp bậc thấp trận pháp, thế nhưng dùng tới đối phó những người này cũng đầy đủ. Diệp Vân Phi nhẹ gật đầu. Hồ Diệu, ngươi bố trí những cái kia huyễn trận, uy lực cũng rất tốt. Diệp Vân Phi tầm mắt quét một vòng, không khỏi khen. Diệp Vân Phi thấy có mười mấy cái trúc nguyên cảnh võ giả lâm vào huyễn trận bên trong, bị mê đến bao quanh loạn chuyển. Thậm chí có một cái huyền dịch cảnh sơ kỳ cao thủ cũng bị huyễn trận cuốn trụ. Đó là dĩ nhiên. Hồ Diệu đắc ý nói. Lần này biến cố, nhường theo ở phía sau những cái kia nhân mã, từng cái dọa đến sắc mặt trắng bệnh, không còn dám hướng Diệp Vân Phi xung lại. Chương 462, giang co chương 462, giang co trời ạ, chỗ này vậy mà bố trí nhiều như vậy trận pháp. Chẳng lẽ Diệp Vân Phi là một cái trận pháp sư? Có thể bố trí ra tới nhiều như vậy uy lực mạnh mẽ trận pháp, này chẳng phải là nói hắn trận pháp trình độ rất cao? Khó trách hắn dám như thế khiêu khích bốn cái đỉnh tiêm thế lực, thủ đoạn của hắn thật đúng là nhiều a. Trung quanh từng cái võ giả dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn chằm chằm cái kia hơn 100 cái đại trận, kinh ngạc cực điểm. Nhưng vào lúc này, ầm ầm, đột nhiên có mười mấy con linh lực bàn tay lớn đột ngột xuất hiện, theo bốn phương tám hướng hướng Diệp Vân Phi chụp tới. Theo này mười mấy con linh lực lớn xuất hiện giữa thiên địa, lập tức chất đầy trùng trùng điệp điệp linh lực uy áp, hết thảy đồ vật đều yên tĩnh lại. Trung quanh võ giả từng cái chân cẳng như nhũn ra, sắc mặt tái nhợt, hành động gian nan, giống như tại đối mặt thiên uy. Đại gia biết, tổng cộng có 10 cái động thiên cảnh cao thủ đồng thời ra tay với Diệp Vân Phi. Đứng sau lưng Diệp Vân Phi 7 cái chấp sự, cùng hơn 100 cái học viên, đối mặt cái kia mười mấy con rào rạt mà đến linh lực bàn tay lớn, từng cái giống như khiêng một tòa núi lớn giống như, thân eo bị áp bách đến vang lên kẹt kẹt, kém chút liền muốn quỳ đi xuống. Vì đối phó Diệp Vân Phi, lại có 10 cái động thiên cảnh cao thủ đồng thời đến rồi. Diệp Vân Phi thảm rồi. Hắn coi như lại yêu nghiệt, thủ đoạn lại nhiều, cao minh đến đâu, cũng không có khả năng đối kháng 10 cái động thiên cảnh cao thủ hợp lại vây bắt đi. Diệp Vân Phi cũng quá phách lối, lại dám 14 cái đỉnh tiêm thế lực tại Thiên Kim Sơn mạch bên trong trao đổi tù binh, cái kia không phải là tìm chết sao? Trung quanh võ giả nhìn xem cái kia mười mấy con khủng bố vô biên linh lực bàn tay lớn, kinh ngạc nghị luận. Hắc hắc. Diệp Vân Phi cười lạnh. Diệp Vân Phi biết, này chút động thiên cảnh cao thủ là dự định dùng xét đánh không kịp bưng thai chi thế, đem chính mình khống chế lại lại nói. Có thể là Diệp Vân Phi đã sớm chuẩn bị. Chợt lên. Diệp Vân Phi một tiếng quát nhẹ. Oeng. Trung quanh cái kia 108 cái đại trận đồng thời bạo phát đi ra hào quang sáng chói, chẳng khác nào núi lửa phun trào, trùng trùng điệp điệp trận pháp năng lượng phóng lên tận trời, cùng cái kia mười mấy con linh lực bàn tay lớn bạo đụng vào nhau. Cái kia mười mấy con linh lực bàn tay lớn trong lúc nhất thời vậy mà không cách nào lại đẩy về phía trước tiến vào. Làm sao có thể? Trung quanh vô số võ giả thất thành kêu sợ hãi. Thế mà có thể ngăn cản được 10 cái động tiên cảnh cao thủ đồng thời tiến công, những trận pháp này uy lực cũng thật là đáng sợ đi. Hừ. Diệp Vân Phi tiểu tặc, ngươi cho rằng không quan trọng một chút trận pháp liền có thể bảo hộ được ngươi sao? Đột nhiên, giữa thiên địa vang lên một tiếng hừ lạnh âm thanh, còn như lôi đỉnh như sét đánh. Sau đó, ầm ầm, cái kia mười mấy con linh lực bàn tay lớn đồng thời biến đến bắt đầu cuồng bạo, cuồn cuộn linh lực uy áp như kinh đào hải lãng, chấn động đến thiên địa thất sắc, gió lốc gào thét như tận thế đồng dạng. Mười mấy con linh lực bàn tay lớn đồng thời phát lực, vậy mà đem cái kia hơn 100 cái trận pháp để ép đến chậm rãi lui lại, biến hình, thậm chí phát ra tới thanh âm ca ca. Có một ít đại trận đã bắt đầu ra cùng vết dạng, rõ ràng không chịu nổi gánh nặng. Đại gia cũng nhìn ra được, này chút đại trận mặc dù có thể ngăn cản một quãng thời gian, nhưng tiếp tục như vậy, không bao lâu liền sẽ bị phá đi. Ha ha, xem những trận pháp này liền bị phá hết. Diệp Vân Phi tiểu tặc, ngươi trốn không thoát đi á? Ngoan ngoãn bó tay chịu trói đi. Một màn này khiến cho cái kia bốn cái đỉnh tiêm thế lực nhân mã từng cái cực kỳ mừng rỡ, hướng Diệp Vân Phi kêu lớn lên. Hắc hắc, xem ra các ngươi lần này đến cũng không định cùng ta trao đổi tù binh, mà là chuyên môn tới đánh nhau. Vậy thì tốt, những người này ta liền trước giết chết một nhóm lại nói. Diệp Vân Phi cao giọng cười to. Trong tiếng cười, Diệp Vân Phi vung tay lên, đem một nhóm lớn võ giả theo huyễn ảnh tháp bên trong truyền tống ra tới, lít nha lít nhít trôi nổi tại Diệp Vân Phi bên cạnh. Những võ giả này toàn bộ đều là cái kia bốn cái đỉnh tiêm thế lực người đã bị phong ấn lại tu vi, tổng cộng có hơn 1.000 người. Lập tức thả ta, ta là Thần Phong Giáo hạch tâm đệ tử, ngươi dám bắt ta, Thần Phong Giáo sẽ không bỏ qua ngươi. Ta là Tiêu Thiên Quân, Tiêu lão là phụ thân của ta, ngươi dám bắt ta trở lấy tiếp nhận Tiêu tộc lửa giận đi. Gia gia của ta là Thiên Viêm Giáo đại trưởng lão, còn không lập tức thả ta. Lập tức, này chút bị Diệp Vân Phi theo huyễn ảnh tháp bên trong truyền tống ra tới người, từng cái hướng Diệp Vân Phi nộ giống lên. Những người này bị giam giữ tại Huyễn Ảnh Tháp bên trong, đã sớm từng cái kìm nén đến đầy mình lửa giận, hiện tại đột nhiên thấy Diệp Vân Phi, đều là liều lĩnh, kêu gào ầm ĩ không muốn chết, đều im miệng. Diệp Vân Phi quát lên. Những người kia bị Diệp Vân Phi một tiếng quát chói tai, lúc này mới nhớ tới, sinh tử của mình đã nắm giữ trong tay người khác, lập tức yên tĩnh trở lại. Y đi. Những cái kia, không phải ta Phong Vân gia tộc người sao? Cứu mạng a, nhanh cứu ta. Ta là Tiêu Thiên Tần, nhanh cứu ta a. Rất nhanh, này 1000 nhiều võ giả, phát hiện chu vi vây đầy người ngựa, mà lại là người một nhà, kinh hỉ phía dưới, dồn dập kêu lớn lên. Ông Diệp Vân Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, linh kiếm đồng thời bay ra, mũi kiếm nhắm ngay này hơn 1.000 người chất. Rét lạnh sắc ý, làm cho này con tin, từng cái vẻ mặt trắng bệnh, toàn thân phát run. Các ngươi những lão giả này, đến cùng là tới trao đổi con tin, vẫn là tới đánh nhau, chọn một đi. Diệp Vân Phi tầm mắt, nhìn chằm chằm cái kia 10 cái linh lực bàn tay lớn, cao giọng nói ra. Cuối cùng, cái kia mười mấy con linh lực bàn tay lớn, đình chỉ động tác. Sau đó, 12 cái vẻ mặt âm trầm lão giả, xuất hiện tại giữa không trung, như lôi điện phích lịch đồng dạng tầm mắt, nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi. 12 cái đều là động tiên cảnh cao thủ. Ban đầu, bọn hắn dự định dùng lôi đỉnh chi thế, tốc độ cao đem Diệp Vân Phi bắt lấy. Có thể là cái kia hơn 100 cái trận pháp ngăn cản bọn họ. Bọn hắn hiểu rõ, Diệp Vân Phi sớm liền chuẩn bị, liền coi như bọn họ nắm cái kia hơn 100 cái trận pháp, toàn bộ phá mất, cũng rất khó tóm được Diệp Vân Phi. Huống chi, còn có hơn 1.000 người chất tại Diệp Vân Phi trên tay. Đặc biệt là, tối hôm qua, tại phủ thành chủ dạ yến phía trên, Diệp Vân Phi bắt đi cái kia hơn 100 cái tuổi trẻ thiên tài, toàn bộ đều là các giáo tinh anh, hoặc là thân phận cao quý tử đệ. Một phần bạn chọc giận Diệp Vân Phi, nắm những con tin này toàn bộ giết chết, tổn thất to lớn, không cách nào tưởng tượng. Cho nên, này 12 cái động thiên cảnh cao thủ đều dừng tay. Diệp Vân Phi, ngươi như thế khiêu khích chúng ta, chẳng lẽ thật không sợ chết sao? Một cái lao giả nghiêm nghị quát. Ha ha, có thể hay không, không muốn nói những lời nhảm nhí này. Diệp Vân Phi phá lên cười. Hôm nay, ta là đại biểu Hộ Đạo Học Viện, tới cùng các ngươi trao đổi con tin. Như vậy, các ngươi đến cùng là tới trao đổi con tin, vẫn là tới đánh nhau? Hiện tại, cho một đáp án ta đi. Diệp Vân Phi cao giọng quát. Cái kia 12 cái động thiên cảnh cao thủ, ánh mắt bén nhọn, đều là nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi. Bọn hắn dĩ nhiên không cam tâm cùng Diệp Vân Phi trao đổi con tin. Ban đầu, lần này tiến vào Thiên Kim Sơn Mạch, bọn hắn là dự định chờ Diệp Vân Phi vừa xuất hiện, liền trực tiếp đối Diệp Vân Phi động thủ, đem Diệp Vân Phi khống chế lại. Nghĩ không ra, Diệp Vân Phi bố trí nhiều như vậy trận pháp. Bọn hắn hiểu rõ, nghĩ tốc độ cao bắt lấy Diệp Vân Phi đã không thể nào. Một phần bạn dồn ép đến nóng nảy Diệp Vân Phi, trực tiếp bỏ chạy, bọn hắn căn bản là vô pháp truy tung. Bởi vì, bọn họ cũng đều biết Diệp Vân Phi tu luyện có một loại 10 điểm bị dị ẩn thân thân pháp. 12 cái lao giả, tầm mắt gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi, tràn đầy lửa giận. Bọn hắn là động thiên cảnh cao thủ, bình thường, vô luận đi đến nơi nào, đều là cao cao tại thượng, trưởng không hết thảy. Những kia tuổi trẻ hậu bối, tại trước mặt bọn hắn, cái nào không phải cẩn thận từng ly từng tí, không dám thở mạnh. Hiện tại, lại có một cái hậu bối con nhỏ, như thế cùng bọn hắn đối chọi gay gắt. Hết lần này tới lần khác, bọn hắn lại một chút biện pháp cũng không có. Trong lúc nhất thời, tràng diện tĩnh lặng xuống dưới. Diệp Vân Phi chắp hai tay sau lưng, cười lạnh nhìn cái kia 12 cái lão giả. Cái kia 12 cái lão giả, từng cái lửa giận thao thiên, vẻ mặt khó coi tới cực điểm. Mà chung quanh những võ giả khác, thấy như thế bầu không khí ngột ngạt, cũng là không dám tùy tiện mở lời nói chuyện. Chương 463, trao đổi chương 463, trao đổi 12 cái lão giả tầm mắt, nhìn chằm chằm những cái kia trôi nổi tại Lâm Phi trước người con tin, vẻ mặt tâm tình bất định. Những con tin này bên trong, có không ít là bốn cái đỉnh tiêm thế lực hạch tâm đệ tử, còn có một số là một vài đại nhân vật con cháu, đều là không thể không cứu con tin a. Nắm Hộ Đạo Học Viện người, hết thể rất tới. Bên trong một cái lao giả, đột nhiên lạnh lùng mở lời nói ra. Rất nhanh, một nhóm lớn lớn chói võ giả bị mang tới, xuất hiện tại trước mặt mọi người. Này chút toàn bộ đều là Hộ Đạo Học Viện người, có mấy trăm, mỗi một cái biểu lộ đều là 10 điểm bị phẫn. Diệp Vân Phi phóng xuất ra hồn lực, cẩn thận kiểm kê cái kia mấy trăm Hộ Đạo Học Viện người. Không sai, số lượng đúng rồi. Kiểm lại một cái về sau, Diệp Vân Phi nhẹ gật đầu. Hộ Đạo Học Viện bị hủy diệt nhiều ít cái phân cứ điểm, thương vong nhiều ít người, bị bắt đi nhiều ít người. Diệp Vân Phi đã sớm làm một phiên kỹ càng điều tra. Diệp Vân Phi tiểu tặc, hiện tại trao đổi con tin đi. Một cái lao giả trầm giọng nói ra. Ha ha, cái kia tốt. Chúng ta đồng thời thả người. Diệp Vân Phi cười to nói. Cùng một thời gian, Diệp Vân Phi tầm mắt nhìn về phía cái kia mấy trăm Hộ Đạo Học Viện con tin, trong đó một người trung niên nam tử. Người trung niên này là Hộ Đạo Học Viện một cái chấp sự, họ Tăng. Tăng chấp sự, ta là Diệp Vân Phi. Người mang theo đại gia, hướng ta nói tới con đường, đi tới. Diệp Vân Phi âm thầm hướng cái này Tăng chấp sự gửi đi truyền âm. Diệp Vân Phi. Tăng chấp sự thu đến Diệp Vân Phi truyền âm, không khỏi mừng rỡ. Cút đi. Diệp Vân Phi vung tay lên, quắc. Lập tức, Diệp Vân Phi trước người hơn 1.000 người chất, ngạc nhiên phát hiện, thân thể của bọn hắn có thể động. Thế là, từng cái liều mạng chạy về phía xa. Cùng một thời gian, Hộ Đạo Học Viện cái kia vài trăm người, cũng bị giải trừ phong ấn, khôi phục năng lực hành động. Đại gia đi theo ta tới. Tăng chấp sự quắc to, dẫn đầu hướng Diệp Vân Phi phương hướng, chạy tới. Diệp Vân Phi đã âm thầm căn dặn, khiến cho hắn mang theo Hộ Đạo Học Viện người, dọc theo một đầu đặc biệt con đường, chạy tới. Thế là, người của Song Phương Chất cũng bắt đầu liều mạng chạy chạy. Mặc dù có thật nhiều con tin trên người có thương, thế nhưng tại loại tình huống này, chỗ nào còn quan tâm được. Nhưng tất cả mọi người chuẩn bị kỹ càng, một khi xác thực bảo vệ chúng ta bên này còn tin an toàn, liền tập thể ra tay, dùng tốc độ nhanh nhất, phá mất những cái kia trận pháp, sau đó, đối phó Diệp Vân Phi. Cái kia 12 cái lao giả, đều là âm thầm hướng môn hạ của chính mình nhân mã, gửi đi truyền âm. Cho nên, bốn cái đỉnh tiêm thế lực nhân mã, cùng những cái kia phụ thuộc thế lực nhân mã, mỗi một cái đều là nổi lên kỉnh, làm đủ chuẩn bị, tùy thời chuẩn bị ra tay. Tốc độ của các ngươi, nhanh hơn chút nữa. Đồng thời, cái kia 12 cái lao giả, không ngừng hướng cái kia hơn 1,000 người chất, gửi đi truyền âm, thúc giục tốc độ của bọn hắn nhanh một chút. Thế là, bầu không khí bắt đầu biến đến khẩn trương, đè nén. Không có người lại nói tiếp. Có một loại, gió thổi báo dông báo sắp đến mùi vị. Người của song phương chất, cũng bắt đầu toàn lực bắt đầu chạy. Diệp Vân Phi, xem ra, bọn hắn chuẩn bị động thủ. Diệp Vân Phi sau lưng, một cái chấp sự, nhỏ giọng nói ra. Cái kia 7 cái chấp sự, cùng hơn 100 cái học viên, đứng sau lưng Diệp Vân Phi, từng cái thấy rung động lòng người. Yên tâm. Trong lòng ta biết rõ. Diệp Vân Phi lộ ra 10 điểm chấn định, từ tốn nói. Đang toàn lực chạy trạng thái phía dưới, hai bên con tin tốc độ, thế mà giống nhau nhanh. Cuối cùng, tại 108 cái đại trận địa vị trí, người của song phương chất, gặp mặt. Vị trí này, đã không tại trận pháp phạm vi bên trong, mà là thuộc về trận pháp phạm vi ở ngoài. Động thủ. Một cái động thiên cảnh cao thủ, một tiếng quát chói tai. Lập tức, 12 cái động thiên cảnh cao thủ, bốn cái đỉnh tiêm thế lực nhân mã, còn có những cái kia phụ thuộc thế lực nhân mã, đồng thời ra tay, bạo phát đi ra từng đạo công kích, còn như hạt mưa, đánh phía 108 cái đại trận. 108 cái đại trận, đồng thời bộc phát ra hao quang lộng lây chói mắt. Thế nhưng, tại lít nha lít nhít năng lượng công kích phía dưới, rất nhanh, này chút đại trận liền xuất hiện từng vết nứt, mắt thấy sắp nổ nát vụn. Ầm ầm. Cuối cùng, vẹn vẹn mấy hơi thở về sau, những cái kia trận pháp không chịu nổi, bắt đầu nổ tung. Cái này đến cái khác đại trận, không ngừng nổ nát vụn. Trong chớp mắt, liền có mười mấy cái đại trận bị phá hết. Bao quát Hồ Diệu bố trí tới những cái kia miễn trận, cũng là không ngừng bị hủy diệt. Bù bù. 12 cái động tiên cảnh cao thủ, dương ra thân hình, hướng Diệp Vân Phi phương hướng mà tới. Mà lúc này đây, Hộ Đạo Học viện nhân mã, mặc dù đã chạy vào đại trận phạm vi bên trong, thế nhưng khoảng cách Diệp Vân Phi chỗ này tòa đỉnh núi, ít nhất còn có mấy ngàn mét khoảng cách. Cái kia 12 cái động thiên cảnh cao thủ hiểu rõ, chỉ cần Diệp Vân Phi cùng này chút Hộ Đạo Học viện nhân mã, còn không có hội hợp, liền còn có cơ hội đối phó Diệp Vân Phi. Đột nhiên, chính là chỗ này, Hộ Đạo Học viện cái kia mấy trăm người, tại tầng chấp sự dẫn đầu dưới, chạy tới một chỗ đất bằng bên trong, ngừng lại. Bèn, chỗ này đất bằng bên trong, một cái trận pháp đột nhiên hiện hiện. Đây là một cái truyền tống trận pháp. Hưu, một cỗ truyền tống lực lượng, nắm Hộ Đạo Học viện này mấy trăm người bao trùm, đột nhiên xé rách không gian, hướng Diệp Vân Phi phương hướng, truyền tống đi qua. Sau một khắc, này mấy trăm Hộ Đạo Học viện người, liền phát hiện, chính mình lập tức đi vào Diệp Vân Phi bên cạnh. "Tốt, chúng ta cần phải đi." Diệp Vân Phi nói ra, vung tay lên, nắm tất cả mọi người, toàn bộ đều truyền tống vào Huyễn Ảnh Tháp bên trong. Sau đó, Diệp Vân Phi ánh mắt vừa cận, nhìn về phía cái kia 12 cái lão giả. Ầm ầm. Lúc này, cuối cùng, 108 cái đại trận, toàn bộ bị phá đi. Cái kia 12 cái động thiên cảnh cao thủ, như 12 miếng bay ra khỏi nòng súng đạn tháo, bằng tốc độ kinh người, hướng Diệp Vân Phi vị trí bỏ tới. 12 cỗ năng lượng kinh khủng, phô thiên cái địa, hướng Diệp Vân Phi nghiền ép lên đến, giống như là sóng thần ngập trời. "Nhớ kỹ, ngày sau, các ngươi nếu như lại can đảm dám đối với chúng ta Hộ Đạo Học viện phân cư điểm xuống tay, ta Diệp Vân Phi thề, sẽ đem các ngươi này bốn cái thế lực, tất cả phân cư điểm, toàn bộ diệt trừ đi, không còn một mống." Diệp Vân Phi cười lạnh nói. Vừa mới nói xong, hưu. Diệp Vân Phi kích hoạt thiên ảnh bảo, trốn vào không gian bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Ầm ầm. Diệp Vân Phi thân hình vừa biến mất, 12 cỗ kinh khủng uy áp liền đi tới. Oanh! Cả ngọn núi lập tức vỡ nát, loạn thạch băng vân đánh tới trên bầu trời, toàn bộ thiên địa đều đột nhiên thoáng qua. Bù bù. 12 cái động thiên cảnh cao thủ đồng thời đi vào. Oanh! Bọn hắn lập tức phóng xuất ra hồn lực, hướng bốn phương tám hướng, cảm giác ra ngoài. Có thể là bọn hắn đã phát hiện không được Diệp Vân Phi bất kỳ khí tức gì. Đáng chết. 12 cái động thiên cảnh cao thủ treo lơ lửng ở giữa không trung bên trong, vẻ mặt đều là âm trầm tới cực điểm, phát ra từng đạo tiếng giống giận dữ. Bọn hắn hiểu rõ, lại để cho Diệp Vân Phi chạy thoát rồi. 12 cái động thiên cảnh cao thủ, thế mà không làm gì được một cái hậu bối tiểu tử, loại cảm giác này, thực sự quá hoang đường. Nghĩ không ra, Diệp Vân Phi cái kia tiểu tặc, tại trận pháp phương diện, thế mà có được cao như vậy trình độ. Liên chuyên tống trận pháp, hắn cũng bố trí được ra tới. Sau một lát, bên trong một cái lao giả, mới là chậm rãi mở lời nói ra. Cái này tiểu tặc, đến cùng là lai lịch gì đâu? Chẳng lẽ hắn là mỗi một cái trận pháp đại sư hậu bối? Một lao giả khác suy đoán nói ra. Ừ, mặc kệ hắn là lai lịch gì, sau lưng có cái gì chỗ dựa, hắn dám trêu chọc chúng ta, liền tuyệt đối không thể tùy tiện bỏ qua. Diệp Vân Phi chắc chắn phải chết. Lại một cái lao giả lạnh cười nói. Lục soát cho ta, nắm toàn bộ thiên kim sơn mạch đều lục soát cho ta một lần, nếu như tìm không thấy, liền đem toàn bộ võ đường đế quốc đều tìm cho ta lượn. Một cái lao giả đột nhiên kêu lớn lên. Thế là tiếp đó, từng đội nhân mã bắt đầu ở thiên kim sơn mạch bên trong khắp nơi tìm đòi. Lúc này, Diệp Vân Phi sớm liền rời đi Thiên Kim Sơn Mạch, hướng về Hộ Đạo Học viện phương hướng trở về. Một ngày sau, Thiên Kim Sơn Mạch phát sinh sự tình, ở Trung Châu bên trong, cấp tốc truyền ra. Cái này Diệp Vân Phi cũng quá cường hắn đi. Một người, liền đem bốn cái đỉnh tiêm thế lực làm xoay quanh. Tại chúng ta Trung Châu, đây chính là chuyện xưa nay chưa từng có a. Xác thực, hơn 10 động thiên cảnh cao thủ đều không làm gì được hắn, không thể không phục a. Diệp Vân Phi cái tên này lại một lần nữa trở thành bị chú ý, bị nghị luận tiêu điểm. Chương 464, học viên sói mòn. Chương 464, học viên sói mòn hộ đạo học viện. Trong nghị sự đại sảnh, giải chương không, 6 cái hộ viện trưởng lão, thượng quan viện trưởng, chu viện trưởng, còn có một nhóm lớn phổ thông trưởng lão cùng chấp sự, toàn bộ đều tại. Tất cả mọi người tầm mắt đều rơi vào Diệp Vân Phi trên thân. Vừa nghĩ tới Diệp Vân Phi trong khoảng thời gian này làm đủ loại sự tình, này chút học viện cao tầng liền kinh ngạc cực điểm. Những tài vật này liền làm học viện chúng ta phát triển tài nguyên đi. Diệp Vân Phi vung tay lên, hơn 100 mai không gian giới chỉ bay ra, trôi nổi tại giải trường không trước người. Này chút trong không gian giới chỉ tràn đầy tài vật. Diệp Vân Phi mỗi diệt đi cái kia 4 cái đỉnh tiêm thế lực một cái phân cứ điểm, đều sẽ vơ vét không còn gì. Cho nên, tướng cộng lại trở thành một bút mức to lớn tài vật. Được a. Giải trường không gật đầu, tiếp nhận cái kia hơn 100 mai không gian giới chỉ. Hiện tại hộ đạo học viện tình trạng càng ngày càng kém, có thật nhiều phân cứ điểm bị hủy diệt, tổn thất cực lớn, sắp thực hết sức cần tài nguyên, dùng để duy trì học viện vận chuyển bình thường. Diệp viện trưởng, thời gian kế tiếp, ngươi liền ở tại học viện đi. Ta đoán chừng, Phong Vân gia tộc mấy cái kia thế lực, khẳng định sẽ còn lại tới tìm ngươi phiền toái. Giải trường không nói ra. Không sai. Diệp viện trưởng, chỉ cần ngươi ngốc ở trong học viện, ta tin tưởng, bọn hắn sẽ không lại dám tùy tiện tới học viện gây chuyện. Thượng quan viện trưởng cũng là nói. Lần trước, 7 cái động cao thủ xông vào hộ đạo học viện bên trong, kết quả, toàn bộ thụ thương, chật vật mà chạy. Trong đó, tiêu tộc cao thủ Tiêu Tổng Nguyên, chỉ còn lại có gần một nửa thân thể, nghe nói, cho tới bây giờ, còn không có cách nào khôi phục, một mực tại bế tử quan. Tại loại tình huống này, dĩ nhiên không có người nào dám lại tùy tiện xông vào hộ đạo học viện. Được rồi, ta hiểu được. Diệp Vân Phi gật đầu. Các vị, mấy ngày gần đây thời gian, học viện chúng ta bên trong có thật nhiều tinh anh học viên lần lượt rời đi. Đến từ Phong Vân gia tộc, Tiêu tộc, Tô tộc này đại gia tộc học viên, cơ hồ đi hết. Thậm chí, một chút đến từ nhất lưu thế lực học viên cũng chạy. Tính toán ra, học viện chúng ta đệ tử tinh anh, cơ hồ trôi mất một nửa. Chu viện trưởng đột nhiên nói ra. Nghe Chu viện trưởng, mặt khác cao tầng đều là trầm mặt lại. Chuyện này, đại bộ phận cao tầng đều biết. Hiện tại, Trung Châu bên trong, khắp nơi đều tại truyền thuyết, chúng ta hộ đạo học viện đã không xong rồi. Sẽ ngày càng suy sụp, không bao lâu, liền sẽ ngã ra Trung Châu đỉnh tiêm thế lực hàng ngũ. Mà lại, ta nhận được tin tức, những cái kia rời đi học viện tinh anh học viên, có không ít, đã gia nhập Thần Phong giáo cùng Thiên Viêm dạy. Một cái bình thường trưởng lão, đột nhiên mở lời nói ra. Ừ, khẳng định là Thần Phong giáo cùng Thiên Viêm giáo, thừa cơ đoạt học viên của chúng ta. Hai cái này giáo phái, cho tới nay, đều quen thuộc cùng chúng ta hộ đạo học viện cướp đoạt Trung Châu tuổi trẻ thiên tài, hiện tại, càng thêm là bỏ đá xuống giếng. Khác một cái bình thường trưởng lão, tức giận căm phẫn nói. Không sai. Mấy ngày nay thời gian, Thần Phong giáo cùng Thiên Viêm giáo đều thả ra tiếng gió thổi, hoan nghênh hộ đạo học viện học viên gia nhập bọn hắn giáo phái. Đây đã là nói rõ thái độ, muốn cấp chúng ta tinh anh học viên. Một cái chấp sự cũng là nói, do bọn hắn đi thôi, chúng ta hộ đạo học viện sẽ không ép ở lại bọn hắn. Năm đó, hộ đạo viện trưởng sáng lập hộ đạo học viện dự tính ban đầu là vì toàn bộ Thiên Huyền đại lục bồi dưỡng nhân tài ưu tú, mà không phải là vì chúng ta hộ đạo học viện lợi ích. Cho nên, mỗi một người học viên đều có thể tùy ý đi ở, không tính trái với học viện quy định. Giải trường không thở dài nói ra. Lời tuy như thế, thế nhưng nhọc nhằn khổ sở bồi dưỡng ra được tinh anh học viên, hiện tại lập tức chạy một nửa, những cao tầng này trong lòng thủy chung có chút khó tiếp nhận. Trong lúc nhất thời, trong đại sảnh bầu không khí có chút đè nén, nặng trĩu. Ha ha, đi liền đi, không có gì có thể tiếp. Bọn hắn tâm không tại hộ đạo học viện, coi như miễn cưỡng lưu lại, đối học viện chúng ta tới nói cũng không tính được chuyện tốt. Huống hồ, những cái được gọi là tinh anh học viên, trong mắt của ta không tính là cái gì tinh anh. Bọn hắn đi, học viện chúng ta căn bản cũng không có tổn thất bao lớn, ngược lại làm đến học viên của chúng ta đội ngũ càng thêm thuần khiết. Nói như vậy, lưu lại, đại bộ phận đều là chân chính nhận có thể học viện chúng ta học viên. Diệp Vân Phi đột nhiên cười nhạt một tiếng, nói ra. Ồ, trong đại sảnh, mặt khác cao tầng đều là nhìn về phía Diệp Vân Phi. Cơ hồ có một nửa tinh anh học viên đi, còn nói không có bao nhiêu tổn thất. Nay loại bản thân lời an ủi, nói đến có chút miễn cưỡng đi. Giải viện trưởng, hộ đạo bia bên trong hết thể công pháp võ kỹ, tổng nhiều loại, ta toàn bộ đều khắc ấn tại những công pháp này trong ngọc giản. Diệp Vân Phi vung tay lên, hơn 200 miếng công pháp ngọc giản bay ra, trôi nổi tại giải trường không trước người. Lần trước, vì tìm tới hộ người trên đường phân thân, Diệp Vân Phi đã đem hộ đạo bia bên trong tất cả ánh sáng điểm toàn bộ tìm hiểu tới một lần, bên trong chô ghi lại công pháp võ kỹ cũng toàn bộ đều chiếm được. Lúc trước tân sinh lĩnh hội hộ đạo bia trong trận đấu, Diệp Vân Phi đã khắc ấn ra 300 loại, lại thêm trước mắt này hơn 200 loại, tổng cộng liền nhiều loại. Cái gì? Diệp viện trưởng, ngươi đem hộ đạo trong bia nhiều loại công pháp võ kỹ toàn bộ đều tìm hiểu ra đến rồi? Lập tức, trong đại sảnh, tất cả cao tầng đều kinh ngạc cực điểm, trừng mắt cái kia hơn 200 miếng công pháp ngọc giản. Tốt, ha ha, quá tốt rồi. Cứ như vậy, hộ đạo viện trưởng lưu lại công pháp võ kỹ, toàn bộ đều đầy đủ hết. Đối học viện chúng ta phát triển, có lợi ích cực kỳ lớn. Giải trường không kích động đến phá lên cười. Lập tức, nhiều hơn 200 loại công pháp võ kỹ, khiến cho hộ đạo học viện nội tình trong nháy mắt tăng lên một đoạn. Hộ đạo bia bên trong chỗ ghi lại công pháp võ kỹ, càng có lĩnh ngộ đẳng cấp liền càng cao. Cho nên, mặt sau này 200 loại công pháp võ kỹ đẳng cấp khẳng định càng cao, uy lực cũng khẳng định càng tăng mạnh hơn. Thượng quan viện trưởng kích động nói ra. Đúng. Không sai. Mặt khác cao tầng, nghe thượng quan viện trưởng, càng thêm xúc động. Đúng rồi. Giải viện trưởng, trong học viện cất giữ thảo dược, ta muốn sử dụng một nhóm. Diệp Vân Phi nói với giải trưởng không. Vậy thì tốt, Diệp viện trưởng, ngươi cần bao nhiêu, cứ việc lấy dùng chính là. Diệp viện trưởng, trong khoảng thời gian này, ngươi đối học viện cống hiến, thật sự là quá lớn. Học viện tàng bảo khố bên trong đồ vật, ngươi cần, chính mình đi lấy là được rồi. Không cần đi qua ta đồng ý. Giải trưởng không suy nghĩ một chút, gật đầu nói. Vậy thì tốt, ta đi trước tàng bảo khố nhìn một chút. Diệp Vân Phi nói ra. Sau đó, Diệp Vân Phi đi tới bên trong tàng bảo khố, lấy một nhóm lớn thảo dược, có linh dược, có bảo dược. Hộ đạo học viện làm Trung Châu đỉnh tiêm thế lực một trong, chỗ cất giữ thảo dược, không chỉ số lượng rất nhiều, mà lại chất lượng cũng rất tốt. Rời đi tàng bảo khố về sau, Diệp Vân Phi đi tới khu Tân Sinh vực, đáp xuống Ngô Hắc Sơn trong sân nhỏ. Một lát sau, Diệp Vân Phi nắm Ngô Hắc Sơn, Tiểu Tuệ, Viên Đại Dũng, Độc Cô Hoan, Hâm Nóng, toàn bộ đều tập trung ở cùng một chỗ. Thời gian kế tiếp, ta đưa các ngươi đi một chỗ, bế quan tu luyện. Diệp Vân Phi nói ra. Ồ, đại biến thái, ngươi dự định đem chúng ta đưa đi nơi nào? Ôn Tử tò mò hỏi. Không cần nhiều hỏi, đi đến các ngươi liền biết. Diệp Vân Phi cười nói. Sau đó, Diệp Vân Phi vung tay lên, toàn bộ chuyển tống vào huyễn ảnh tháp bên trong. Từ giờ trở đi, các ngươi liền ở lại đây, nghiêm túc tu luyện ta truyền thụ cho công pháp của các ngươi. Diệp Vân Phi nói ra. Diệp Vân Phi cũng sớm đã phân biệt truyền thụ một loại công pháp cho. Diệp Vân Phi, ngươi dự định để cho chúng ta tại đây bên trong tu luyện bao lâu thời gian? Tiểu Tuệ tò mò hỏi. Tối thiểu nhất, thời gian mấy năm. Diệp Vân Phi đáp. Cái gì? Thời gian mấy năm? Nhỏ, đều là 10 điểm giật mình. Theo ta đi làm là được rồi. Diệp Vân Phi nói ra. Được a lão đại, ta Ngô Hắc Sơn nghe ngươi. Ngươi để cho ta đứng đấy, ta tuyệt không ngồi, ngươi để cho ta phía bên trái, ta tuyệt không phía bên phải. Ngô Hắc Sơn vỗ ngực thân nói ra. Được rồi được rồi. Đều cho ta ở lại đây, thật tốt tu luyện đi. Diệp Vân Phi khoát tay nói ra. Sau đó, Diệp Vân Phi thân hình lóe lên, rời đi huyễn ảnh tháp. Mấy ngày kế tiếp, Diệp Vân Phi cùng Váy Vàng một mực tại luyện đan. Tại Diệp Vân Phi chỉ đạo dưới, Váy Vàng đối nhiều đỉnh luyện đan pháp, nắm giữ được càng ngày càng thuần thục, đã có khả năng đồng thời trưởng khống 4 cái đan đỉnh, tiến hành luyện đan. Mà Diệp Vân Phi thì là đồng thời trưởng khống 10 cái đan đỉnh. Cứ như vậy, luyện đan tốc độ, dĩ nhiên liền 10 điểm tốc độ cao. Luyện chế ra tới một nhóm lớn đủ loại linh đan cùng bảo đan. Liên tiếp mấy ngày thời gian, Diệp Vân Phi cơ hồ dùng hết hơn phân nửa học viện bên trong tàng bảo khố chỗ cất giữ thảo dược. Đương nhiên, chỗ luyện chế ra tới đủ loại linh đan cùng bảo đan, số lượng cũng là 10 điểm nhiều. Một ngày này, Diệp Vân Phi nắm giải trưởng không, 6 cái hộ viện trưởng lão, còn có thượng quan viện trưởng, Chu viện trưởng, toàn bộ gọi vào trong nghị sự đại sảnh. Diệp viện trưởng, ngươi để cho chúng ta tới này bên trong, có chuyện gì? Giải trưởng không hỏi. Diệp Vân Phi vung tay lên. Một nhóm lớn số lượng kinh người linh đan cùng bảo đan bay ra, từng cái bình ngọc, lít nha lít nhít, trôi nổi trong đại sảnh. Số lượng nhiều, có tới thành ngàn bình ngọc. Toàn bộ phòng khách lập tức tràn ngập đầy nồng đậm đan hương vị. Giải trưởng không, 6 cái hộ viện trưởng lão, thượng quan viện trưởng, Chu viện trưởng đều là trong nháy mắt kinh ngạc tới cực điểm, từng cái con mắt trừng đến như châu trứng, lộ ra không thể tin được biểu lộ. Chương 465, thương thế khỏi hẳn hy vọng. Chương 465, thương thế khỏi hẳn hy vọng. Bát phẩm linh đan, cựu phẩm linh đan, nhất phẩm bảo đan, nhị phẩm bảo đan. Giải trưởng không mấy người tầm mắt nhìn chằm chằm những cái kia trôi nổi trong đại sảnh bình ngọc, kinh ngạc phân biệt lấy. Tam phẩm bảo đan, bọn hắn còn phát hiện lại có mấy bình tam phẩm bảo đan, mỗi một trong bình đều chứa 10 quả, tối thiểu nhất có mấy chục viên, có thể tùy tiện lấy ra mấy chục viên tam phẩm bảo đan, toàn bộ Trung Châu, thậm chí toàn bộ Thiên Huyền Đại Lục, đoán chừng chỉ có Trung Châu Đan Tháp mới có dạng này nội tình. Có thể là hiện tại trong đại sảnh liền có mấy chục viên tam phẩm bảo đan. Trong lúc nhất thời, hộ đạo học viện những cao tầng này mỗi một cái đều là ánh mắt đờ đẫn. Diệp viện trưởng, những thứ này thật chính là tam phẩm bảo đan? Thượng quan viện trưởng nuốt nước miếng một cái, chỉ cái kia mấy bình tam phẩm bảo đan, hỏi. Không sai, này mấy bình đúng là tam phẩm bảo đan, không cần hoài nghi. Diệp Vân Phi cười nói. Diệp viện trưởng, những linh đan này ngươi từ nơi nào lấy được? Giải trường không hỏi. Chẳng lẽ? Đột nhiên, giải trường không trong đầu lướt qua một cái không thể tưởng tượng nổi suy nghĩ. Hắn nhớ tới vài ngày trước Diệp Vân Phi đã từng nói cần một nhóm thảo dược, cho nên hắn đột nhiên nghĩ đến trước mắt những linh đan này cùng bảo đan có phải hay không là Diệp Vân Phi luyện chế. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng này. Chỉ bất quá, sau một khắc, giải trường không liền phủ định chính mình ý nghĩ này. Phải biết, muốn luyện chế nhị phẩm bảo đan cùng tam phẩm bảo đan, chỉ dùng Trung Châu Đan Tháp những luyện đan đại sư đó mới có thể. Mà những luyện đan đại sư đó, cái nào không là sống cao tuổi rồi lao ra đây? Diệp Vân Phi quá trẻ tuổi, làm sao có thể luyện chế đạt được tới bảo đan đâu? Nghĩ tới đây, giải trường không triệt để phủ định nội tâm cái kia suy đoán. Cái này, các ngươi liền chớ để ý, nơi này có 80 viên nhất kiếp đan, toàn bộ phân phát cho học viện chấp sự, hẳn là có thể cho cảnh giới của bọn hắn đều thu hoạch được đột phá. Diệp Vân Phi chỉ trong đó 8 bình ngọc nói ra. Này chút tam phẩm tố mạch đan, giải viện trưởng cùng 6 vị hộ viện trưởng lão, các ngươi cầm lấy đi dùng đi. Mặc dù vô pháp triệt để chữa cho tốt thương thế của các ngươi, thế nhưng lại có thể chỉ hoãn thương thế của các ngươi, thậm chí có thể nhường thương thế của các ngươi đạt được nhất định khôi phục. Diệp Vân Phi chỉ cái kia mấy bình tam phẩm bảo đan nói ra. Thật sao? Vậy thì tốt quá. Giải Trường Không cùng 6 cái hộ viện trưởng lão đều là cực kỳ mừng rỡ. Đã trải qua lần trước một tràng sau đại chiến, thương thế của bọn hắn biến đến càng ngày càng nghiêm trọng. Nghĩ không ra, bây giờ lại có dạng này bảo đan. Những linh đan này phân phát xuống, khẳng định có thể cho một nhóm học viên đạt được đột phá. Nếu những cái được gọi là tinh anh học viên đi, như vậy chúng ta liền một lần nữa bồi dưỡng một nhóm tinh anh. Diệp Vân Phi chỉ còn lại mấy cái bên kia linh đan cùng bảo đan, nói ra. Diệp viện trưởng, người nói không sai. Chúng ta một lần nữa bồi dưỡng một nhóm tinh anh. Giải Trường Không cũng là biến đến lạc quan dâng lên. Còn có chờ giải viện trưởng cùng 6 vị hộ viện trưởng lao thương thế, triệt để khỏi hẳn thời điểm, hộ đạo học viện liền sẽ một lần nữa quật khởi. Mà lại, sẽ còn càng hơn trước kia. Diệp Vân Phi tiếp tục nói. Cái gì? Nghe Diệp Vân Phi, tất cả cao tầng đều là dùng ánh mắt khiếp sợ nhìn về phía Diệp Vân Phi. Nhưng rất nhanh, những cao tầng này liền lộ ra thần sắc hoài nghi. Mọi người đều biết, Giải Trường Không cùng 6 cái hộ viện trưởng lao thương thế quá nghiêm trọng, mong muốn khôi phục thật quá khó khăn. Diệp viện trưởng, thương thế của chúng ta mong muốn triệt để khỏi hẳn, nói thì dễ làm mới khó làm sao a? Giải Trường Không cười khổ nói, kỳ thật thương thế của các ngươi mong muốn khôi phục cũng không khó, khiếm quyết liền là mấy loại bảo dược, chỉ muốn lấy được cái kia mấy loại bảo dược, thương thế của các ngươi lập tức là có thể khỏi hẳn. Diệp Vân Phi từ tốn nói. Cái gì? Nghe Diệp Vân Phi, trong đại sảnh tất cả cao tầng đều là kém chút nhảy dựng lên, trừng mắt Diệp Vân Phi. Diệp viện trưởng, như lời ngươi nói là thật? Thật lâu, Giải Trường Không mới là thật sâu làm một cái hô hấp, từng chữ hướng Diệp Vân Phi hỏi. Đương nhiên là thật. Kỳ thật nghĩ nhường thương thế của các ngươi khôi phục, có hai loại phương pháp. Loại thứ nhất, ta có khả năng cho một nhóm nhị phẩm cùng tam phẩm bảo đan các ngươi, đồng thời chuyển thụ một loại pháp quyết cho các ngươi. Các ngươi chậm rãi điều dưỡng, chậm rãi tu luyện, đại khái 9 năm về sau, thương thế của các ngươi hẳn là có thể khỏi hẳn. Loại thứ hai, các ngươi chỉ cần ăn một khỏa Mã Não Thiên Mạch Đan là có thể khỏi hẳn. Chỉ bất quá, Mã Não Thiên Mạch Đan là tứ phẩm bảo đan, cần muốn lấy được mấy loại đặc biệt tứ phẩm bảo dược. Ta nghĩ, ở Trung Châu, chỉ có ở trong đan tháp mới có tứ phẩm bảo dược. Muốn có được, không dễ dàng a. Diệp Vân Phi gật đầu nói. Diệp viện trưởng, theo ý ngươi, nói đúng là, chúng ta 7 người thương thế, nhất định có khả năng khỏi hẳn sao? Nghe Diệp Vân Phi, Giải Trường Không cùng 6 cái hộ viện trưởng lão đều là kích động đến toàn thân thẳng run run, Giải Trường Không lại một lần nữa hỏi. Không sai. Coi như là dùng loại phương pháp thứ nhất, 9 năm về sau, thương thế của các ngươi cũng nhất định có khả năng khỏi hẳn. Điểm này, ta có khả năng cam đoan. Diệp Vân Phi hiểu rõ tâm tình của bọn hắn, gật đầu đáp. Ha ha, quá tốt rồi. Diệp viện trưởng, ta tin tưởng ngươi. Giải Trường Không nhịn không được cất tiếng cười to, chỉ cảm thấy, trong khoảng thời gian này tất cả bị đè nén, quét sạch sành sanh. Quá tốt rồi. Thương thế của chúng ta, có khỏi hẳn hy vọng. Cái kia 6 vị hộ viện trưởng lão, cũng kích động đến lệ rơi đầy mặt. Giải viện trưởng, 6 vị hộ viện trưởng lão, chỉ muốn thương thế của các ngươi khôi phục, chúng ta hộ đạo học viện, vẫn là Trung Châu đỉnh tiêm thế lực, ta ngược lại muốn xem, đến lúc đó, còn có ai dám can đảm lại trêu chọc chúng ta hộ đạo học viện. Thượng quan viện trưởng cùng Chu viện trưởng cũng là thoải mái cười to. Diệp viện trưởng, ngươi nói một chút, Mã Não Thiên Mạch Đan đến cùng cần thế nào mấy loại tứ phẩm bảo dược? Giải Trường Không hỏi. Xích Thanh Hoa, Chứa Tiên Thảo, Kim Dương Chi, Bồ Đề Quả. Diệp Vân Phi nói 4 chồng thảo dược tên đều là tứ phẩm bảo dược. Ta giống như nghe nói qua Chứa Tiên Thảo cùng Kim Dương Chi, đến mức Xích Thanh Hoa cùng Bồ Đề Quả, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Sau khi nghe xong, Giải Trường Không xấu hổ cười nói. Mặt khác cao tầng cũng là dồn dập lắc đầu. Từ từ suy nghĩ biện pháp đi. Diệp Vân Phi nói ra. Tốt. Hiện tại, ta kỹ càng cùng các ngươi nói một chút, những linh đan này cùng bảo đàn công hiệu cùng tác dụng. Diệp Vân Phi nói ra. Những linh đan này cùng bảo đàn, có thật nhiều, là thiên huyền đại lục phía trên, không có. Hộ đạo học viện những cao tầng này, không có khả năng, toàn bộ nhận ra. Tốt, tốt, Diệp viện trưởng, ngươi nói, chúng ta nghe. Giải viện trưởng, 6 cái hộ viện trưởng lão, thượng quan viện trưởng cùng Chu viện trưởng, từng cái giống như là học sinh tiểu học đồng dạng, liên tục gật đầu. Bọn hắn hiện tại, đối Diệp Vân Phi là tin phục tới cực điểm. Phân biệt một phiên về sau, thượng quan viện trưởng cùng Chu viện trưởng liền mang theo một nhóm lớn linh đan cùng bảo đan tiến đến phân phát cho những phổ thông trưởng lão đó cùng chấp sự, cùng với một nhóm chuẩn bị trọng điểm bồi dưỡng học viên. Giải Trường Không cùng 6 vị hộ viện trưởng lão cũng lập tức cầm lấy Diệp Vân Phi cho bọn hắn tam phẩm tố mạch đan trở về bế quan ăn. Những cao tầng này mặc dù hết sức muốn biết Diệp Vân Phi đến cùng là từ đâu đạt được nhiều linh đan như vậy cùng bảo đan, thế nhưng bọn hắn nhìn ra được Diệp Vân Phi không muốn nói, cho nên bọn hắn cũng không dám hỏi. Chương 466, Ma Âm Quyền. Chương 466, Ma Âm Quyền. Diệp Vân Phi cũng là về tới chính mình ngọn núi bên trên, tiến vào tu luyện mật thất, sau đó tiến vào huyễn ảnh tháp bên trong. Huyễn ảnh tháp bên trong, Diệp Vân Phi đầu tìm được trước Ngô Hắc Sơn, nắm một nhóm linh đan, đưa cho bọn họ làm tu luyện tài nguyên. Ngô Hắc Sơn, Tiểu Tuệ, Viên Đại Dũng, Độc Cô Hoan, Ô Tử bị Diệp Vân Phi chuyển tống vào huyễn ảnh tháp về sau, vẫn ở tại trong tháp, từng cái nghiêm túc tu luyện, thật không có nhường Diệp Vân Phi thất vọng. Tiếp theo, Diệp Vân Phi mình tại huyễn ảnh tháp bên trong, tìm một chỗ an tĩnh vị trí, ngồi xếp bằng xuống. Hộ đạo học viện mối nguy, xem như tạm đến đoạn kết. Diệp Vân Phi tự nói ra. Có hộ đạo biết tại, Diệp Vân Phi tin tưởng, Trung Châu mấy cái kia đỉnh tiêm thế lực, hẳn là sẽ không dám tùy tiện xâm phạm hộ đạo học viện. Sau đó, Diệp Vân Phi bắt đầu trải vớt tự thân tu vi công pháp. Thiên Ma Dung Huyết Đoán Thể Quyết, ta đã luyện tới tầng thứ 6, mong muốn lại tiến vào một tầng, cần có huyết mạch tinh hoa, vô luận là số lượng vẫn là chất lượng, đều là 10 điểm kinh khủng. Tại linh lực cảnh giới phương diện, ta hiện tại là trúc nguyên cảnh trung kỳ, khoảng cách cửu dương kinh nhất dương cảnh giới cũng sắp. Chỉ bất quá, tại linh lực phương diện tu luyện, cũng là không cần quá mức gấp gáp, thuận theo tự nhiên là đi. Tiếp xuống một quãng thời gian, ta hẳn là thật tốt tu luyện một thoáng giáp một thanh đế thể, cửu cung đồ đằng vòng, thập bát hồn tiên quyết, còn có chân ma sát thần quyền này bốn loại công pháp. Diệp Vân Phi trong đầu nắm chính mình tu luyện đủ loại công pháp võ kỹ, từng cái cắt tỉa một lần. Như vậy, liền theo chân ma sát thần quyền bắt đầu đi. Diệp Vân Phi lẩm bẩm, chân ma sát thần quyền là chân ma tộc truyền thừa võ kỹ, mà thiên ma dung huyết đoán thể quyết thì là chân ma tộc truyền thừa công pháp. Diệp Vân Phi đã nắm thiên ma dung huyết đoán thể quyết, luyện tới tầng thứ 6, có được hơn 1000 vạn cân lực lượng cơ thể, lại tu luyện nhiều mấy thức chân ma sát thần quyền, phối hợp phía dưới, uy lực chắc chắn càng mạnh. Ma âm quyền. Diệp Vân Phi một tiếng quát nhẹ, bắt đầu tu luyện chân ma sát thần quyền thức thứ 6, ma âm quyền. Một thức này, một khi luyện thành, đánh đi ra lực quyền sẽ sinh ra tần số cao run rẩy, trong sức mạnh bộ sẽ cao tốc chấn động, va chạm, hình thành kinh khủng cắn giết lực, chui vào lực, xé rách lực, lực xuyên đấu, đồng thời sẽ kích phát ra tới trận trận quỷ dị ma quỷ tiếng quái khiếu khiến cho kẻ địch nghe mà biến sắc, thần tâm thất thủ. Thậm chí sẽ còn sinh ra tới nồng đậm hắc sắc ma khí, nắm kẻ địch bao phủ ở bên trong, để cho địch nhân như truy ma giới, run như cầy sấy. Làm Diệp Vân Phi tại Huyền Ảnh Tháp bên trong, chuyên tâm lúc tu luyện. Hộ đạo học viện bên trong, mô tỏa thứ nhất mỏm núi phía trên, một cái trong tu luyện mật thất, học viện một vị chấp sự đang toàn lực trùng kích cảnh giới. Vâng anh. Một cái nào đó thời khắc, đột nhiên, một cỗ cường hãn linh lực từ nơi này chấp sự trong cơ thể, phun dũng manh tiến ra, chấn động đến toàn bộ mật thất đều tại lay động. Ha ha, ta đột phá. Ta kẹt tại huyền dịch cảnh sơ kỳ đã 8 năm, hiện tại cuối cùng đột phá đến huyền dịch cảnh trung kỳ. Thượng quan viện trưởng cho ta bảo đan, thật sự là quá hữu dụng. Cái này chấp sự dưới sự kích động, cất tiếng cười to. Cơ hồ cùng một thời gian, một ngọn núi khác phía trên. Vâng anh. Trong một gian mật thất, truyền tới một đạo linh lực tiếng nổ vang rền. Ha ha, ta đột phá. Ta đột phá đến huyền dịch cảnh hậu kỳ. Một đạo vui sướng tiếng cười to theo trong mật thất truyền tới. Một cái bình thường trưởng lão, đột phá. Ta cuối cùng đột phá đến huyền dịch cảnh sơ kỳ. Một ngọn núi khác phía trên, một cái học viên hạt giống kích động đến lớn giống lên. Sau đó, lần lượt có phổ thông trưởng lão, chấp sự cùng học viên đột phá. Toàn bộ học viện, khắp nơi đều là kích động tiếng cười cùng tiếng giống. Bù bù. Giải chương không, 6 cái hộ viện trưởng lão, thượng quan viện trưởng, Chu viện trưởng, này chút học viện hạch tâm cao tầng, từng cái theo bọn hắn bế quan trong mật thất đi tới, treo lơ lửng ở giữa không trung bên trong. Diệp viện trưởng những linh đan đó cùng bảo đan, hiệu quả quá tốt rồi. Một cái hộ viện trưởng lão, dùng âm thanh kích động nói ra. Ta đến một thoáng, mấy ngày nay thời gian, đã có 6 cái trưởng lão, chấp sự, còn có hơn 200 học viên đột phá. Mà lại, ta cảm giác, hẳn là còn chưa kết thúc đây. Thượng quan viện trưởng nói ra. Học viện chúng ta thực lực tổng hợp, đã để lớn một đoạn dài. Chu viện trưởng cũng là gật đầu nói. Bởi vì Diệp viện trưởng nguyên nhân, chúng ta hộ đạo học viện chẳng những không có suy sụp, ngược lại đem trở nên càng thêm cường đại. Giải Trương không thật sâu làm một cái hô hấp, đè xuống nội tâm kích động, mở lời nói ra. Không sai. Theo hiện tại phát triển tình thế, tại tương lai không lâu, chúng ta hộ đạo học viện đem sẽ trở nên càng thêm cường đại. Mặt khác cao tầng đều là dồn dập gật đầu. Đúng rồi, Giải viện trưởng, 6 vị hộ viện trưởng lão, các ngươi an Diệp Vân Phi cho tam phẩm tố mạch đan về sau, hiệu quả như thế nào? Thượng quan viện trưởng đột nhiên hỏi. Hiệu quả hết sức tốt, thương thế của ta đã có chút chuyển biến tốt đẹp. Giải Trương không vừa cười vừa nói. Không sai. Hiệu quả, sát thực hết sức tốt. 6 cái hộ viện trưởng lão cũng là dồn dập gật đầu, rõ ràng hết sức hài lòng. Huyền Ảnh Tháp bên trong, thời gian chậm rãi trôi qua. Trong chớp mắt, thời gian nửa tháng đi qua. Ma âm quyền cuối cùng luyện thành công. Diệp Vân Phi trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Hiện tại, bắt đầu tu luyện Thập Bát Hồn Tiên Quyết thức thứ 6 đi. Diệp Vân Phi suy nghĩ một chút, lẩm bẩm. Thập Bát Hồn Tiên Quyết thuộc về hồn lực công pháp. Mọi người đều biết, hồn lực công pháp so linh khí công pháp và đoán thể công pháp đều càng thêm khó tu luyện. Mà Thập Bát Hồn Tiên Quyết thuộc về rất là cao cấp hồn lực công pháp, tu luyện độ khó tự nhiên là càng cao hơn. Mãi đến 2 năm về sau, Diệp Vân Phi mới rốt cục nắm thức thứ 6 luyện thành. Cũng may, Huyền Ảnh Tháp bên trong tốc độ thời gian trôi qua cùng bên ngoài khác biệt. Huyền Ảnh Tháp bên trong 2 năm, thế giới bên ngoài mới đi qua ước chừng hơn 10 ngày. Luyện tới thức thứ 6, Diệp Vân Phi hồn lực trình độ tăng lên rất nhiều. Hồn lực có thể cảm giác phạm vi, ước chừng đi đến vạn mét khoảng cách. Tại dạng này hồn lực trình độ phía dưới, Diệp Vân Phi chỗ thi triển ra Thiên Hồn Kiếm cùng Nhất Niệm Sinh Ma, uy lực tự nhiên cũng là càng thêm cường đại. Diệp Vân Phi đoán chừng, mình bây giờ thi triển ra Thiên Hồn Kiếm, có thể đối huyền dịch cảnh trung kỳ cao thủ hình thành to lớn lực uy hiếp. Coi như là huyền dịch cảnh hậu kỳ cao thủ, cũng có thể hình thành nhất định cảnh chế. Nghĩ tiếp tục tu luyện giác một thanh đế thể, cần đại lượng một thuộc tính thiên tài địa bảo. Cựu cung đồ đằng vòng thì là cần hấp thu đại lượng 9 loại thuộc tính khác nhau năng lượng. Hai loại công pháp muốn hao phí tài nguyên đều là hết sức kinh người, ai trong lúc nhất thời đi nơi nào tìm nhiều như vậy tài nguyên tu luyện đây. Nghĩ đến này hai môn công pháp, Diệp Vân Phi không khỏi khẽ to mày, thở dài nói ra. Hộ đạo học viện bên trong tàng bảo khố cũng là cất giữ có rất nhiều đủ loại tài nguyên tu luyện. Thế nhưng hộ đạo học viện có mấy vạn người, theo cao tầng đến bình thường học viên cần có tu luyện tài nguyên 10 điểm nhiều, Diệp Vân Phi không có khả năng nắm tàng bảo khố bên trong tài nguyên chiếm làm của riêng. Xem ra ta nhất định phải rời đi học viện, đi bên ngoài tìm kiếm càng nhiều tài nguyên tu luyện, mới có thể tại trên việc tu luyện tiến thêm một tầng. tiếp tục lưu ở trong học viện, đối tu luyện của ta, tựa hồ đã không có tác dụng quá lớn. Diệp Vân Phi suy tư một phiên về sau, không khỏi cảm thán nói ra. Đối với Diệp Vân Phi tới nói, tăng cao thực lực mới là trọng yếu nhất, chuyện trọng yếu nhất. Lại lên tiên đế vị trí, là Diệp Vân Phi nguyện vọng lớn nhất. Tốt, tiếp đó, liền rời đi học viện, đi sưu tập nhiều tư nguyên hơn, tu luyện giấc một thanh đế thể cùng cựu cung đồ đàng vòng. Như vậy đi, đi trước Trung Châu Đan Tháp nhìn một chút, có thể hay không thu hoạch được luyện chế mã nào thiên mạch đan cần có cái kia mấy loại tứ phẩm bảo dược. Diệp Vân Phi tự nói ra. Chương 467, tiến bộ chương 467, tiến bộ chỉ bất quá, hiện tại, Trung Châu mấy cái kia đỉnh tiêm thế lực, tất nhiên sẽ đối ta chằm chằm rất chặt. Chỉ sợ, ta vừa xuất hiện, mấy cái kia đỉnh tiêm thế lực cao thủ, liền khẳng định sẽ điên cuồng trước tới đối phó ta. Cho nên, ta vẫn là trước tiên đem thiên cơ biến, tu luyện tới càng cao hơn cảnh giới, sau đó mới ra ngoài, đến lúc đó đổi một cái hình dạng cùng thân phận, liền sẽ thuận tiện rất nhiều. Diệp Vân Phi thầm nghĩ nói. Thế là, Diệp Vân Phi tiếp tục ở tại Huyền Ảnh Tháp bên trong, tu luyện thiên cơ biến. Thiên cơ biến là một môn tương đối cao sáng thuật dịch dùng, chẳng những có thể dùng cải biến bên ngoài, dáng người, còn có khả năng cải biến linh hồn khí tức. Môn này bí thuật, tu luyện tới càng cao thâm cảnh giới, dịch dung về sau, liền càng có thể phân biệt. Thời gian cực nhanh. Trong chớp mắt, lại là nửa năm thời gian trôi qua. Nửa năm sau, Diệp Vân Phi đã đem thiên cơ biến cảnh giới, tu luyện tới một cái tầng thứ cao hơn. Hiện tại, ta thi triển thiên cơ biến, cải biến dung mạo về sau, coi như là động thiên nhất cảnh, thậm chí động thiên nhị cảnh cao thủ, cũng chưa chắc phân biệt nhận ra được. Diệp Vân Phi tự nói ra, lộ ra nụ cười hài lòng. Sau đó, Diệp Vân Phi đứng lên, kết thúc lần này bế quan tu luyện. Đi xem một chút mấy tên kia, tu luyện được như thế nào. Diệp Vân Phi thân hình lóe lên, đi tới Ngô Hắc Sơn mấy người chỗ tu luyện. "Lão đại, ngươi đến rồi." Ngô Hắc Sơn đầu tiên ngạc nhiên kêu lên. Rất nhanh, Tiểu Tuệ, Ô Tử, Lộc Cô Hoan, Viên Đại Dũng bốn người cũng là dừng lại tu luyện, đi vào Diệp Vân Phi trước người. Tính toán ra, bọn hắn năm người đã tại Huyền Ảnh Tháp bên trong tu luyện thời gian 4-5 năm. Diệp Vân Phi tầm mắt quét nhìn phía dưới, phát hiện Ô Tử, Lộc Cô Hoan còn có Tiểu Tuệ ba người đều đã là trúc nguyên cảnh hậu kỳ thực lực. Ngô Hắc Sơn là trúc nguyên cảnh trung kỳ, Liên Viên Đại Dũng cũng đã là trúc nguyên cảnh sơ kỳ thực lực. Mà lại, mỗi một cái linh lực cơ sở đều là 10 điểm kim chắc. Ừm, xem ra các ngươi thực lực đều tăng lên rất nhiều. Diệp Vân Phi hài lòng gật gật đầu. Ha ha, lão đại, ngươi nói đúng, này thời gian mấy năm, linh lực của ta cảnh giới liên tục đột phá. Ta hiện tại đã là trúc nguyên cảnh trung kỳ thực lực. Mà lại, ta sao trời đại pháp, tiến bộ cũng là 10 điểm lớn. Coi như là trúc nguyên cảnh hậu kỳ cao thủ, ta cũng có lòng tin đánh thắng được. Nô Hắc Sơn đoạn trước nói. Ầm ầm. Nô Hắc Sơn thi triển mấy chiêu sao trời đại pháp, chỉ gặp đầy trời sáng chói tinh hà hư ảnh ra hiện ở sau lưng của hắn, cuồn cuộn sao trời lực lượng từ trên trời giáng xuống, thêm tại thân thể của hắn phía trên. Trong lúc nhất thời, Nô Hắc Sơn toàn thân nở rộ tinh mang, ánh vũ rất cao, như sao trời con trai, lộ ra thần thánh cực điểm. Hiện tại, ta Nô Hắc Sơn cũng được cho là một thiên tài yêu nghiệt đi. Cuối cùng ngao xuất đầu á. Thi triển xong công pháp về sau, Nô Hắc Sơn chắp tay sau lưng, lớn cười nói, cố ý ngóc đầu lên, giả vờ giả vịt, một bộ dương dương tự đắc dáng vẻ. Diệp Vân Phi một cước bay lạc tới, tại chỗ đem Nô Hắc Sơn đá bay. Liền chút thực lực ấy, cũng xem như thiên tài yêu nghiệt à nha. Còn kém xa lắm. Diệp Vân Phi nói ra. Khúc khủng. Đương nhiên vô pháp cùng lão đại ngươi đánh đồng. Nô Hắc Sơn đứng lên, xấu hổ cười nói. Ô Tử, ngươi đánh một quyền cho ta xem một chút. Diệp Vân Phi nhìn về phía Ô Tử, nói ra. Tốt. Ô Tử hét lớn, như một đầu tiểu lão hổ, giơ lên nằm đấm, một quyền hướng Diệp Vân Phi đánh tới. Một đoàn màu vàng kim sương mù tại quả đấm của nàng hiện hiện, sau đó đột nhiên tăng gọn, toát ra kinh người ánh vàng. Vâng. Không gian đang chấn động, trùng trùng điệp điệp lực quyền hướng Diệp Vân Phi nghiền ép lên tới. Ta bảo ngươi ra quyền, không nhất định phải đối ta đánh đi. Diệp Vân Phi im lặng. Diệp Vân Phi xuề bàn tay ra, nhẹ nhàng vừa nắm, đỡ được Ôn Tử nắm đấm. Theo một quyền này, Diệp Vân Phi đoán chừng, Ôn Tử thực lực có thể tùy tiện nghiền ép hết thể trúc nguyên cảnh võ giả, coi như gặp gỡ huyền dịch cảnh sơ kỳ cao thủ, cũng có thể miễn cưỡng ngăn cản một đoạn thời gian. Xem ra, Ôn Tử tu luyện Diệp Vân Phi truyền thụ cho nàng lục giáp vô cực công về sau, bắt đầu dần dần có thể nắm thái ớt thiên cương tinh khí uy lực khai quật ra. Tiếp lấy, Diệp Vân Phi tầm mắt nhìn về phía Độc Cô Hoan. Độc Cô Hoan hiểu rõ Diệp Vân Phi ý tứ, thông qua cái kia trôi chặt đứt gần một nửa trường đao. Ba ba bá. Độc Cô Hoan một hơi, nhanh như thiểm điện, chạm ra ngoài 70 đao, đao thế chống chết, một đao nhanh giống như một đao so một đao mạnh. Chém tới thứ 70 đao thời điểm, một đạo kinh hồng giống như la mang, kéo lấy quần quần đao khí, đao âm như sấm, xé rách không gian, uy thế kinh người. Ừm, rất không tệ. Diệp Vân Phi không khỏi khen. Ngàn Tuyệt Đao là một môn 10 điểm cao thâm đao pháp, Độc Cô Hoan có thể tại trong vòng mấy năm tu luyện tới thứ 70 đao, nói rõ hắn tại đao đạo chi thượng, sát thực hết sức có thiên phú. Tiếp theo, Tiểu Tuệ cũng là thi triển Diệp Vân Phi truyền thụ cho nàng Phượng Vũ Cửu Thiên. Chỉ gặp một đầu tắm gội tại hừng hực trong liệt hỏa chân phượng hư ảnh, theo sau lưng của nàng lao ra, bay lượn chân trời, uy áp đầy trời. Trong nháy mắt, nàng chỗ đứng yên cái kia một chỗ không gian, bắt đầu hừng hực bắt đầu cháy rừng rực. Tiếp theo, Viên Đại Dung cũng thi triển ra hậu thổ thần công. Từng bức tường đất hư ảnh ra hiện tại xung quanh thân thể của hắn, dày nặng như núi, khiến cho không gian chung quanh cũng vì đó chìm xuống. Rất tốt, mấy năm này tiến bộ của các ngươi rất lớn. Tốt, hiện tại theo ta ra ngoài đi. Diệp Vân Phi nói ra. Sau đó, Diệp Vân Phi mang theo Ngô Hắc Sơn năm người rời đi Huyền Ảnh Tháp. "Tốt, các ngươi trở về đi. Thời gian kế tiếp cũng phải nghiêm túc tu luyện." Diệp Vân Phi đối năm người dặn dò một phiên, sau đó để cho bọn họ trở về chỗ ở của mình. Tiếp lấy, Diệp Vân Phi hướng Giải Trường Không, sáu cái hộ viện trưởng lão, còn có thượng quan viện trưởng cùng Chu viện trưởng mấy cái học viện hạch tâm cao tầng, gửi đi truyền âm. Rất nhanh, nay tám cái học viện cao tầng liền đến Diệp Vân Phi trước người. "Diệp viện trưởng, trong khoảng thời gian này, học viện chúng ta biến hóa quá lớn." Giải Trường Không thấy một lần Diệp Vân Phi, liền hết sức kích động nói ra. Hắn nắm trong khoảng thời gian này, trong học viện, theo cao tầng đến bình thường học viên, dồn dập đột phá cảnh giới sự tình, cho Diệp Vân Phi nói một lần. "Hiện tại, học viện chúng ta bên trong, huyền dịch cảnh hậu kỳ cao thủ có 16 cái. Mới đột phá đến huyền dịch cảnh học viên, tối thiểu nhất có hơn 30. Tính toán ra, học viện chúng ta bên trong, huyền dịch cảnh thực lực cao thủ tối thiểu nhất có hơn 80 cái. Đây chính là trước này chưa có a." Một cái hộ viện trưởng lão mở lời nói ra. Một nói đến cái đề tài này, mỗi một cái cao tầng đều là hết sức kích động. "Vậy thì tốt." Diệp Vân Phi cười nói. Loại tình huống này đã sớm tại Diệp Vân Phi trong dự liệu. Một cái đan tôn tự tay luyện chế ra tới linh đan cùng bảo đan, hiệu quả không tốt mới là lạ chứ. "Giải viện trưởng, ta chuẩn bị rời đi học viện." Diệp Vân Phi đột nhiên nói ra. "Rời đi học viện? Diệp viện trưởng, người muốn đi đâu? Dạng này rất nguy hiểm. Nếu như nhường Trung Châu mấy cái kia đỉnh tiêm thế lực biết, chỉ sợ sẽ nhìn chằm chằm ngươi không thả a." Giải Trường Không nói ra. "Đúng vậy a Diệp viện trưởng, hiện tại này loại thế cục, ngươi tốt nhất đừng rời đi học viện." Thượng quan viện trưởng nói ra. Mặt khác mấy cái cao tầng cũng là dồn dập thuyết phục. Diệp Vân Phi đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Sau đó, một cái thanh niên xa lạ xuất hiện tại những cao tầng này trước người. Cái này, lập tức ở giữa, những cao tầng này toàn bộ đều là 10 điểm chấn kinh. Mặc dù bọn hắn biết rõ, trước mắt người thanh niên này hẳn là Diệp Vân Phi, có thể là vô luận hình dạng cùng linh hồn khí tức đều chênh lệch rất xa. "Đại gia yên tâm, ta có đầy đủ sức tự vệ." Diệp Vân Phi cười nói. "Thật là cao minh thuật dịch dung, coi như là ta, nếu như không cẩn thận phân biệt, cũng rất khó lập tức ở giữa nắm Diệp viện trưởng ngươi nhận ra." Giải Trường Không khỏi cảm thán nói. "Diệp viện trưởng, ngươi thật muốn đi ra ngoài?" Một cái hộ viện trưởng lão hỏi. "Không sai." Diệp Vân Phi gật đầu. "Như vậy đi, chúng ta đối ngoại tuyên bố, Diệp viện trưởng đem sẽ bế quan lâu dài, tu luyện một loại cao minh công pháp. Diệp viện trưởng, ngươi đến lúc đó tại bên ngoài, phải tận lực điệu thấp một chút, tuyệt đối không nên hiển lộ thân phận chân thật." Giải Trường Không nhìn ra được, Diệp Vân Phi là dự định thật ra ngoài, mở lời nói ra. "Diệp viện trưởng, ngươi nhất định phải chú ý an toàn a, chúng ta hộ đạo học viện tương lai liền ở trên người của ngươi." Một cái hộ viện trưởng lao nói ra. "Đại gia yên tâm, ta không có việc gì." Diệp Vân Phi nói ra. Chương 468, tha ta một mạng. Chương 468, tha ta một mạng. Giải viện trưởng, các vị hộ viện trưởng lão, các ngươi yên tâm, chờ ta trở lại thời điểm, nhất định sẽ làm cho thương thế của các ngươi khỏi hẳn." Diệp Vân Phi vừa cười vừa nói, sau đó quay người rời đi. Kỳ thật, còn có một câu, Diệp Vân Phi là không có đối những cao tầng này nói. Cái kia chính là, một đoạn thời gian trước, Diệp Vân Phi đã đem học viện tàng bảo khố bên trong linh dược cùng bảo dược dùng hơn phân nửa, còn thừa không nhiều. Cho nên, Diệp Vân Phi nhất định phải ra ngoài, thu thập được đầy đủ bảo dược, mới có thể ra tay luyện chế cần có bảo đan, cho Giải Trường Không cùng 6 cái hộ viện trưởng lao trị thương. Đây cũng là Diệp Vân Phi dự định đi một chuyến Trung Châu Đan Tháp bên trong một cái nguyên nhân. Trung Châu Đan Tháp là Thiên Huyền Đại Lục phía trên cao cấp nhất luyện đan sư nơi tụ tập, nghe nói chuyển thừa hơn ngàn năm, hẳn là tích lũy có tương đối nhiều bảo dược. Mà lại, Diệp Vân Phi muốn tu luyện giáp một thanh đế thể, cần một nhóm lớn một thuộc tính thiên tài địa bảo, nếu như có thể thu thập được một nhóm một thuộc tính linh dược hoặc bảo dược, là có thể dùng tới luyện công. "Ha ha, vậy làm phiền Diệp viện trưởng." "Diệp viện trưởng hết thảy cẩn thận, chúng ta chờ ngươi bình an trở về." Giải Trường Không cười nói. "Ta sẽ bình an trở về." Diệp Vân Phi gật đầu, sau đó xoay người rời đi. Để cho người ta cố ý tiết lộ một tin tức ra ngoài, liền nói Diệp viện trưởng muốn tu luyện một môn 10 điểm cao minh công pháp, chuẩn bị bế quan lâu dài. Giải Trường Không đối mặt khác cao tầng nói ra. "Được rồi." Mặt khác cao tầng đều là gật đầu. Một lát sau, hộ đạo học viện phụ cận, mô tỏa thứ nhất mỏm núi phía trên, một cái hình dạng bình thường thanh niên đột nhiên xuất hiện, đứng tại đỉnh núi phía trên. Người thanh niên này liền là thi triển thiên cơ biến về sau Diệp Vân Phi. Hiện tại, coi như là một cái động thiên nhị cảnh cao thủ tại đây bên trong, cũng rất khó nhận được Diệp Vân Phi diện mục thật sự. "Hừ, Trung Châu mấy cái kia đỉnh tiêm thế lực, quả nhiên phái có cao thủ, lặng lẽ tiềm phục tại hộ đạo học viện trung quanh, tiến hành giám thị." Diệp Vân Phi theo hộ đạo học viện bên trong ra tới, hồn lực thả ra ngoài, lập tức liền phát hiện, học viện trung quanh ẩn nút 8 cái huyền dịch cảnh cao thủ, tại giám thị bí mật lấy hộ đạo học viện. Không cần hỏi, khẳng định là Trung Châu mấy cái kia đỉnh tiêm thế lực phái tới. Ngoại trừ mấy cái kia đỉnh tiêm thế lực, mặt khác thế lực không có người nào dám giám thị hộ đạo học viện. Hưu. Diệp Vân Phi kích hoạt thiên ảnh bảo, trốn vào không gian, lập tức liền đi tới phụ cận một cái trong sơn cốc. Trong sơn cốc này, cất giấu một cái huyền dịch cảnh trung kỳ cao thủ. Mặc dù, này cao thủ giấu 10 điểm ẩn nấp, tựa hồ còn tu luyện một loại nào đó chuyên môn dùng cho ẩn nấp bộ dạng cùng khí tức bí thuật. Thế nhưng, lại như thế nào giấu giếm được Diệp Vân Phi? Diệp Vân Phi hiện tại hồn lực trình độ, tối thiểu nhất đã tương đương với động thiên tam cảnh cao thủ. Huống chi, Diệp Vân Phi có được một tia thiên đế tàn hồn, một khi phóng xuất ra, chân chính cảm chi năng lực, đoán chừng có thể so đến được Giải Trường Không. Đây là Diệp Vân Phi lớn nhất một cái át chủ bài. Trong sân cốc, làm Diệp Vân Phi quỷ mị đồng dạng xuất hiện tại cái kia huyền dịch cảnh trung kỳ cao thủ sau lưng thời điểm, hắn thế mà hoàn toàn không biết gì cả. Phúc. Diệp Vân Phi nhanh như tia chớp, một quyền đánh tới, nhanh như bồ lôi, tại chỗ đem cái này huyền dịch cảnh trung kỳ cao thủ đánh thành một đoàn xương máu. Sau đó, Diệp Vân Phi lợi dụng tiên ảnh bảo, không ngừng xuyên qua không gian, quỷ mị đồng dạng phân biệt đi vào mặt khác mấy cái kia huyền dịch cảnh cao thủ sau lưng, một quyền một cái, một hơi liên sát bảy cái huyền dịch cảnh cao thủ. Nay bảy cái đều là huyền dịch cảnh trung kỳ cao thủ, tiềm phục tại khác biệt địa điểm. Muốn chém giết một cái huyền dịch cảnh trung kỳ, đối với Diệp Vân Phi thực lực bây giờ tới nói, quá dễ dàng. Này chút huyền dịch cảnh cao thủ đều là đến từ Trung Châu cái kia bốn cái đỉnh tiêm thế lực, Diệp Vân Phi đương nhiên sẽ không hạ thủ lưu tình. Cuối cùng, Diệp Vân Phi đi tới cái thứ 8 huyền dịch cảnh cao thủ bên cạnh. Đây là một cái ông lão mặc áo đen, có được huyền dịch cảnh hậu kỳ thực lực. Hắn xếp bằng ở trong một khu rừng rậm rạp, nhắm mắt dưỡng thần. Làm Diệp Vân Phi xuất hiện tại hắn bên cạnh thời điểm, hắn thế mà đã nhận ra, đột nhiên mở mắt, cảnh giác mà ánh mắt bén nhọn tập trung vào Diệp Vân Phi. Huyền dịch cảnh hậu kỳ cao thủ, dù sao so huyền dịch cảnh trung kỳ mạnh rất nhiều, mà lại ông lão mặc áo đen này hồn lực hơn xa cùng dai, cho nên có thể kịp thời cảm giác được Diệp Vân Phi xuất hiện. Người là ai? Áo đen lão giả quát hỏi. Trên thực tế, ông lão mặc áo đen này tiềm phục tại nơi này nhiệm vụ một trong chính là vì giám thị Diệp Vân Phi. Thế nhưng Diệp Vân Phi đã lợi dụng tiên cơ biến cải biến tướng mạo cùng linh hồn khí tức, hắn căn bản cũng không nhận ra. Ta là tới giết ngươi người. Diệp Vân Phi đáp. Muốn chết? Áo đen lão giả giận dữ. Ken. Trong tay của hắn xuất hiện một thanh màu trắng luân đao, dày đặc khí lạnh, đột nhiên một chạm, trăm trượng đao mang dâng lên mà ra, khí thế hùng hổ, hướng Diệp Vân Phi chém tới. Hiu. Diệp Vân Phi trực tiếp thi triển ra Thiên Hồn Kiếm, tấn công vào áo đen lão giả hồn hải bên trong. Cùng một thời gian, Hồ Diệu thi triển ra huyễn thuật, váy vàng thi triển ra quỷ thuật, phối hợp lẫn nhau công kích. Áo đen mặt của lão giả sắp kỳ biến, trong đó, đối với hắn lực uy hiếp lớn nhất, liền là Diệp Vân Phi thi triển Thiên Hồn Kiếm. Ma âm quyền. Diệp Vân Phi một tiếng quát nhẹ, một quyền đánh ra. Oanh. Càng nhiều vạn cân lực quyền, mãnh liệt mà ra, cao tốc hướng về phía trước cắn giết lấy, xé rách lấy, chui vào lấy. Ô ô, khắc khắc. Trong lúc nhất thời, đủ loại tiếng quái khiếu vang lên, thật giống như có vô số yêu ma quỷ quái tại cùng một chỗ âm thanh giống to, chấn động tâm hồn. Còn có cuồn cuộn ma khí sinh ra, trong nháy mắt liền đem ông lão mặc áo đen kia bao phủ. Ông lão mặc áo đen kia bị Thiên Hồn Kiếm, huyễn thuật cùng quỷ thuật đồng thời công kích, đã là luống cuống tay chân, gặp lại ma âm quyền này loại cao minh quyền pháp, trong lúc nhất thời dọa đến luống cuống tay chân, sợ vỡ mật. Chỉ nghe bịch một tiếng, trong tay hắn màu trắng luân đao bị quỷ dị lực quyền xé rách đến rời tay bay đi. Dưới tình thế cấp bách, áo đen lão giả giống to một tiếng, liên tục ra quyền, đánh ra từng cái năng lượng mênh mông quyền ấn, hướng Diệp Vân Phi cả tới. Diệp Vân Phi cười lạnh, liên tiếp đánh ra mấy quyền ma âm quyền, đánh giết tới. Nếu như ông lão mặc áo đen này thi triển hắn công pháp của nó võ kỹ, có lẽ còn có thể hơi ngăn cản một phiên. Dù sao, hắn là một cái huyền dịch cảnh hậu kỳ cao thủ. Có thể là, hắn hết lần này tới lần khác lựa chọn, dùng nắm đấm tới cứng đụng Diệp Vân Phi. Đây quả thực là tìm hai bạn. Mấy quyền qua đi. Ầm. Áo đen lão giả bị chấn động đến bay rất ra ngoài mấy trăm trượng, giữa trời bắn ra mấy chục ngụm máu tươi, trong cơ thể chuyển tới một hồi lốt bốp giòn vàng, cả người xương cốt không biết nát bao nhiêu cái. Trong nháy mắt trọng thương. Vâng. Áo đen người của lão giả đảo đâm vào mấy ngoài trăm trượng trên mặt đất, đem mặt đất đâm ra một cái hố to, đất đá đẩy trời bắn lên. Hiu. Diệp Vân Phi đi vào hố to bên cạnh, trên cao nhìn xuống, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm áo đen lão giả. Đi chết đi. Diệp Vân Phi phun ra một câu. Ông ngong. Linh kiếm bay ra, tản mát ra kinh người sát ý, đừng có giết ta. Ta tu luyện tới hôm nay cảnh giới, 10 điểm không dễ dàng. Van cầu ngươi, tha ta một mạng. Mặt sắp tử vong, ông lão mặc áo đen kia triệt để sợ hãi, thế mà liền cầu xin tha thứ dâng lên. Ta nghĩ không ra, không giết ngươi lý do. Diệp Vân Phi từ tốn nói, chỉ một ngón tay linh kiếm tật chém tới. Chỉ cần ngươi tha ta một mạng, ta nguyện làm nô tài, vĩnh viễn tùy tùng ở bên người ngươi. Hiệu ngửa gỗ tay quay chi cực khổ. Sinh tử một phát ở giữa, ông lão mặc áo đen kia dùng hết khí lực lớn kêu lên. Ồ, ngươi nguyện làm nô tài. Diệp Vân Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, linh kiếm ngừng lại. Không sai. Ta nguyện làm nô tài, vĩnh viễn trung thành với ngươi. Ông lão mặc áo đen kia trông thấy Diệp Vân Phi tựa hồ tâm động, không khỏi mừng rỡ, lập tức dãy rủa lấy bò lên, ủy gối vũng bùn bên trong, liều mạng hướng Diệp Vân Phi gõ ngẩng đầu lên. Đường đường một cái huyền dịch cảnh hậu kỳ cao thủ, tại chính thức mặt sắp tử vong thời điểm, vậy mà như thế sợ hãi. Ta có khả năng thử một chút, có thể hay không tại hắn hồn hải bên trong gieo trồng một cái thần hồn cấm chế, nếu như thành công, từ đó thêm một cái huyền dịch cảnh hậu kỳ nô bộc cũng không tệ. Diệp Vân Phi quả thật có chút tâm động. Được, ta có khả năng cho một cái sống sót cơ hội ngươi. Liên nhìn ngươi xứng hay không hợp. Diệp Vân Phi thản nhiên nói. Chương 469, thu phục. Chương 469, thu phục. Gieo trồng thần hồn cấm chế, coi trọng nhất liền là bị người trồng trọt, nhất định phải cam tâm tình nguyện, hoàn toàn phối hợp, không thể phản kháng chút nào suy nghĩ. Bằng không, sẽ mười phần nguy hiểm. Không chỉ bị người trồng trọt sẽ linh hồn thể nổ tung, biến thành cho bụi, thi thuật giả cũng sẽ nhận cắn trả, thương tới linh hồn thể. Cho nên, đây là một loại 10 điểm hung hiểm bí thuật. Phối hợp, ta nhất định toàn lực phối hợp. Đa tạ thiếu hiệp thân không giết. Ông lão mặc áo đen kia liên tục giật đầu, trong miệng không ngừng kêu lên. Hiện tại, hắn chỉ muốn tiếp tục sống, cái khác cũng không để ý, vậy rất tốt. Diệp Vân Phi gật đầu. Thế là, tiếp đó, Diệp Vân Phi nhường ông lão mặc áo đen này hoàn toàn bung ra hồn hải, bắt đầu ở hắn hồn hải bên trong nếm thử gieo trồng thần hồn cấm chế. Áo đen lão giả đã bản thân bị trọng thương, vì mạng sống chỉ có thể toàn lực phối hợp. Ông lão mặc áo đen này dù sao cũng là một cái huyền dịch cảnh hậu kỳ cao thủ, mà lại hắn hồn lực trình độ đặc biệt mạnh, cho nên dù Diệp Vân Phi hiện tại hồn lực trình độ nghĩ tại hắn hồn hải bên trong gieo trồng một cái thần hồn cấm chế cũng không là rất dễ dàng. Diệp Vân Phi lặp đi lặp lại nếm thử, thất bại rất nhiều lần. Áo đen lão giả linh hồn thể không thể tả tiếp nhận, thống khổ đến dục sinh dục tử, tiếng kêu rên liên hồi, khí tức càng ngày càng mệt mỏi. Đoán chừng lại dày vò nhiều một quãng thời gian sẽ phải nghỉ chơi. Chỉ bất quá Diệp Vân Phi trung quy là một cái thiên đế, kinh nghiệm phong phú, tại thử nhiều lần về sau, cuối cùng thành công tại áo đen lão giả hồn hải bên trong gieo một cái thần hồn cấm chế. Chủ nhân, áo đen lão giả sủi lơ trên mặt đất, chỗ nào còn bò được lên, hưu khí vô lực kêu lên. Này hai quả bảo đan, ngươi trước ăn đi. Diệp Vân Phi lấy ra chữa thương bảo đan, đưa cho áo đen lão giả, nói ra. Rời đi hộ đạo học viện thời điểm, Diệp Vân Phi lại cho một nhóm linh đan cùng bảo đan giải trường không, làm hộ đạo học viện tài nguyên tu luyện. Cho nên Diệp Vân Phi trên người đan dược số lượng đã là 10 điểm ít. Này hai quả bảo đan, cơ hồ là cuối cùng hàng tích trữ. Linh đan cũng là còn có một số. Nhị phẩm bảo đan, đa tạ chủ nhân. Áo đen lão giả cực kỳ mừng rỡ, lập tức tiếp nhận. Hắn mặc dù là huyền dịch cảnh hậu kỳ cao thủ, thế nhưng cũng rất khó có được nhị phẩm bảo đan. Hiện tại thế mà lập tức liền được hai quả. Áo đen lão giả vội vàng bắt đầu ăn luyện hóa hai quả bảo đan. Diệp Vân Phi bàn ngồi ở bên cạnh, tính toán tính dưỡng. Hơn nửa ngày sau, chủ nhân, thương thế của ta đã tốt thành. Áo đen lão giả đứng lên, cả người tinh thần rất nhiều. Hai quả nhị phẩm chữa thương bảo đan, đối tác dụng của hắn 10 điểm lớn. Ngươi là Phong Vân gia tộc à? Diệp Vân Phi hỏi. Diệp Vân Phi cảm giác được ra, ông lão mặc áo đen này, công pháp tu luyện cùng Phong Vân Ngạo có chút tương tự. Không sai, ta gọi Phong Vân Tuyệt, là Phong Vân gia tộc một cái chấp sự. Bất quá, từ nay về sau, ta chính là chủ nhân bên người, một cái người hầu trung thành. Áo đen lão giả cung kính hồi đáp. Hắn hồn hải bên trong đã bị gieo xuống thần hồn cấm chế, sinh tử tại Diệp Vân Phi một ý niệm, đối Diệp Vân Phi đã không còn dám có chút dị niệm. Ừm, chúng ta nên xuất phát. Diệp Vân Phi cũng là đứng lên, từ tốn nói. Chủ nhân, chúng ta đi nơi nào? Phong Vân Tuyệt hảo ngạc nhiên hỏi. Trung Châu đan thác bất quá, không nổi, chúng ta chậm rãi đi, khắp nơi dạo chơi cũng được. Diệp Vân Phi nói ra. Diệp Vân Phi đối đan thác cũng chưa quen thuộc, cho nên dự định trước chậm rãi, đối đan thác hiểu rõ một phiên, sau đó lại quyết định dùng loại phương thức nào tiến vào đan thác. Trung Châu đan thác là Thiên Huyền Đại Lục bên trên cao cấp nhất luyện đan sư nơi tụ tập, nội tình chi thâm hậu, không cách nào tưởng tượng. Vô cùng có khả năng, so Trung Châu mấy cái khác đỉnh tiêm thế lực còn cường đại hơn. Dù sao, một nhóm lớn đỉnh tiêm luyện đan sư tụ tập tại cùng một chỗ, năng lượng quá lớn, tùy tiện liền có thể tạo ra một nhóm cường giả. Diệp Vân Phi hiểu rõ, dùng mình bây giờ thực lực, không có khả năng trực tiếp đánh đến tận cửa đi, cướp đoạt linh dược cùng bảo dược. Mà lại, Diệp Vân Phi đi vào Trung Châu về sau, còn không có thật tốt hiểu rõ Trung Châu. Không ngại nhân cơ hội này, đi dạo một phiên. Chủ nhân, ta có một chiếc xe ngựa, khả năng thích hợp ngươi đi ra ngoài nhu cầu. Phong Vân Tuyệt nói ra. Hắn bung tay lên, một cỗ xe ngựa màu đen xuất hiện tại Diệp Vân Phi trước người. Nhưng Diệp Vân Phi thấy giật mình là, chiếc xe ngựa này lại có thể là một kiện hạ phẩm hồng khí, mà lại là một kiện không gian pháp bảo. Từ bên ngoài xem, xe ngựa thể tích không tính lớn, thế nhưng lại bên trong có càn khôn, không gian bên trong dung nạp mấy vạn người cũng không có vấn đề, mà lại kiên cố đến đáng sợ. Chủ nhân, chiếc xe ngựa này là ta trước kia trong lúc vô tình tại một cái di tích cổ chi ở bên trong lấy được, một mực không có nộp lên gia tộc. Phong Vân Tuyệt nói ra. Ừm, rất không tệ. Diệp Vân Phi không khỏi gật đầu khen. Coi như là động tiên cảnh cao thủ tới, cũng đánh không nát chiếc xe ngựa này. Phong Vân Tuyệt song trường gỗ, một tất toàn thân tiêu đốt lên ngọn lửa màu đỏ, mọc ra hai cánh ngựa cao to, theo trong xe vọt ra, đứng tại xe ngựa trước đó, lộ ra 10 điểm thần tuấn. Đây là một thất xích hỏa ma mã, cựu giai thú hoàng thực lực, tương đương với nhân loại võ giả trúc nguyên cảnh hậu kỳ. Rất tốt. Diệp Vân Phi hết sức hài lòng, đi vào trong xe. Đi. Phong Vân Tuyệt xếp bằng ở thùng xe trước đó, cầm trong tay một đầu màu đen trường tiên, hướng trên không lắp một cái. Lập tức, xích hỏa ma mã lôi kéo xe ngựa, lăng không bay lên, hướng về xa xa chân trời mà đi. Sau đó, chiếc này xe ngựa màu đen hướng về đan tháp phương hướng, đi chậm rãi, trên đường đi qua cái này đến cái khác đế quốc, xuyên qua một tòa lại một tòa thành trì. Trung Châu diện tích 10 điểm cuồn cuộn, ít nhất là đông vực gấp 10 lần. Trên mặt đất, đế quốc săn sát, to to nhỏ nhỏ đủ loại thế lực, nhiều vô số kể, náo nhiệt phồn hoa. Nay loại khí tượng cũng không phải đông vực có thể sánh được. Một ngày này, thương thế của ngươi như thế nào? Diệp Vân Phi đột nhiên hỏi. Hồi chủ nhân, dọc theo con đường này, chủ nhân cho ta không ít chữa thương linh đan, thương thế của ta đã khôi phục 8/10. Đoán chừng lại hơn nửa năm là có thể khỏi hẳn. Phong Vân Tuyệt đội vàng đáp. Thời gian nửa năm quá dài. Như vậy đi, tại phụ cận thành trì mua sắm một chút linh dược, ta lại luyện một nhóm chữa thương linh đan cho ngươi, nhường thương thế của ngươi khôi phục được càng nhanh một chút đi. Diệp Vân Phi suy nghĩ một chút, nói ra. Phong Vân Tuyệt hiện tại đã là người một nhà, Diệp Vân Phi tự nhiên hy vọng hắn sớm một chút khôi phục. Được rồi. Phong Vân Tuyệt đối Diệp Vân Phi chỉ biết là chấp hành. Chủ nhân, phụ cận lớn nhất thành trì liền là Thiên Lan Thành. Thiên Lan Thành do Thái Nhất Môn khống chế. Thái Nhất Môn là một cái nhị lưu thế lực, trước kia là thuộc về Hộ Đạo Học Viện phụ thuộc thế lực. Một đoạn thời gian trước, Hộ đạo học viện nhận chúng ta Phong Vân gia tộc mấy cái đỉnh tiêm thế lực xa lánh cùng đả kích, rất nhiều phụ thuộc Hộ đạo học viện thế lực cũng dồn dập bị đả kích, thậm chí bị thôn tính, hủy diệt. Hiện tại, đã không có thế lực nào dám công khai tuyên bố chính mình là Hộ đạo học viện phụ thuộc thế lực. Phong Vân Tuyệt nói với Diệp Vân Phi, hắn là Phong Vân gia tộc chấp sự, thuộc về gia tộc trung tầng, phải xử lý rất nhiều gia tộc sự vụ, cho nên hàng năm ở Trung Châu hành động, đối Trung Châu từng cái lớn nhỏ thế lực, rõ như lòng bàn tay. Ồ, vậy liền đi Thiên Lan thành xem một chút đi. Diệp Vân Phi gật đầu. Chương 470, lại nghe Tiêu Sở Sở chương 470, lại nghe Tiêu Sở Sở một lát sau. Diệp Vân Phi mang theo Phong Vân Tuyệt, hành động tại Thiên Lan thành bên trong. Phong Vân Tuyệt hoàn toàn liền là một cái lão niên người hầu trang phục, cung cung kính kính đi theo Diệp Vân Phi bên cạnh. Đoán chừng, không có bao nhiêu người sẽ tin tưởng, cái này thoạt nhìn, trung thành tuyệt đối lão niên người hầu, thế mà lại là Trung Châu đỉnh tiêm thế lực, Phong Vân gia tộc chấp sự. Mà lúc này Diệp Vân Phi, thoạt nhìn, thật giống như một cái mang theo gia phó đi ra ngoài nhà giàu sang thiếu gia. Ồ, Linh Chân Vương. Diệp Vân Phi đứng tại một gian linh dược cửa hàng trước đó, có chút ngoài ý muốn, bởi vì căn này linh dược cửa hàng tên gọi Linh Chân Vương. Chủ nhân, Linh Chân Vương là Trung Châu một cái nhất lưu thế lực, chuyên môn kinh doanh đan dược sinh ý, phong cách hành sự tương đối là ít nổi danh. Có tin tức nói, Linh Chân Vương trên thực tế liền là Trung Châu đan tháp một cái cấp dưới thế lực, thậm chí có khả năng liền là đan tháp một cái nào đó cao tầng tại kinh doanh Linh Chân Vương. Phong Vân Tuyệt thấy Diệp Vân Phi cảm thấy hứng thú, lập tức thấp giọng nói ra. Không biết cái này Linh Chân Vương cùng Đại Tần Đế quốc Linh Chân Vương có quan hệ hay không? Diệp Vân Phi thầm nghĩ trong lòng. Đồng thời, Diệp Vân Phi trong lòng không khỏi nhớ tới Tiêu Sở Sở. Từ khi Tiêu Sở Sở rời đi Viên Nguyệt Thành về sau, Diệp Vân Phi liền không còn có gặp qua nàng. Chúng ta vào xem một chút đi. Diệp Vân Phi cất bước đi vào Linh Chân Phường bên trong. Bất quá, nhường Diệp Vân Phi thất vọng là, cái này Linh Chân Phường bên trong giá trị cao nhất thảo dược liền là 3 cây nhất phẩm bảo dược. Cái khác, toàn bộ đều là linh dược. Vị thiếu gia này bảo dược vô cùng chân quý, bình thường linh dược cửa hàng nơi nào sẽ tùy tiện nắm bảo dược lấy ra bán. Chúng ta nơi này có 3 cây nhất phẩm bảo dược, đã là xem như 10 điểm có được. Một cái áo vàng lão giả cười rạng rỡ nói với Diệp Vân Phi, hắn là căn này Linh Chân Phường phường chủ. Ban đầu dùng thân phận của hắn là sẽ không đích thân ra tới tiếp đại khách hàng. Diệp Vân Phi tiến vào Linh Chân Phường về sau, một hơi mua hết tất cả thất phẩm, bát phẩm, cửu phẩm linh dược. Cái này phường chủ bị kinh động đến, lập tức ra tới tự mình tiếp khách. Sau đó Diệp Vân Phi nắm căn này Linh Chân Phường bên trong duy nhất 3 cây nhất phẩm bảo dược cũng toàn bộ mua xuống. Đối với Diệp Vân Phi tới nói, linh dược cùng bảo dược đều là càng nhiều càng tốt. Diệp Vân Phi tại tinh quán bên trong tiểu thế giới lấy được tinh thạch nhiều đến đáng sợ. Diệp Vân Phi nắm trong đó một nửa giao cho học viện, một nửa khác thì về chính mình hết thảy. Cho nên Diệp Vân Phi hiện tại tài sản phong phú đến không cách nào tưởng tượng. Vị thiếu gia này, nếu như ngươi mong muốn càng nhiều bảo dược, có thể đi Thiên Các phòng đấu giá nhìn một chút. Ta nhận được tin tức, Thiên Các phòng đấu giá hôm nay sẽ tổ chức một trận đấu giá, mà lại có khả năng sẽ có bảo dược lấy ra đấu giá. Cái kia phường chủ nói với Diệp Vân Phi. Diệp Vân Phi ra tay hào sảng, cho nên trong lòng của hắn đã đem Diệp Vân Phi tưởng tượng lên một cái nào đó nhất lưu thế lực công tử, thậm chí có thể tới từ một cái nào đó đỉnh tiêm thế lực. Cho nên hắn thái độ đối với Diệp Vân Phi hết sức tốt. Vậy thì tốt, liền đi Thiên Các phòng đấu giá xem một chút đi. Diệp Vân Phi gật đầu. Đúng rồi, các ngươi Linh Chân Phường tại Đông Ngực có phần cửa hàng à? Diệp Vân Phi theo miệng hỏi. Thiếu gia, chúng ta Linh Chân Phường xin ý trải rộng toàn bộ Thiên Huyền Đại Lục, ngoại trừ Trung Châu bên ngoài, tại Đông Ngực, Tây Nguyên, Bắc Hoàng, Đông Cương, mấy cái này khu vực đều có đại lượng chi nhánh. Cái kia phường chủ đáp, lộ ra có mấy phần tự hào. Cái kia ngươi biết một cái gọi Tiêu Sở Sở người sao? Diệp Vân Phi hỏi. Diệp Vân Phi chẳng qua là nhất thời tò mò, hỏi thăm một chút. Tiêu Sở Sở. T. Thiếu gia, ngươi nói, chẳng lẽ là đại tiểu thư? Nay thời gian mấy năm, đại tiểu thư một mực tại bế quan tu luyện. Thiếu gia, chẳng lẽ ngươi biết đại tiểu thư sao? Cái kia phường chủ nghe Diệp Vân Phi, đầu tiên là sức sở, sau đó âm thầm nổ ra khí lạnh, nhìn về phía Diệp Vân Phi tầm mắt càng thêm cung kính. Đại tiểu thư cực ít ở Trung Châu đi lại, có thể nói, phàm là có thể nhận biết đại tiểu thư, hơn phân nửa là những cái kia đại giáo phái đại gia tộc hạch tâm tử đệ. Đại tiểu thư? Diệp Vân Phi sức sở, nghĩ không ra, Tiêu Sở Sở lại có thể là Trung Châu Linh Chân Phường đại tiểu thư. Chỉ bất quá, Diệp Vân Phi cũng chính là thuận miệng hỏi một chút, cũng không làm 10 điểm để ý. Một lát sau, Diệp Vân Phi đã mang theo Phong Vân Tuyệt đi tới Thiên Các phòng đấu giá, tiến vào sàn bán đấu giá, tìm một vị trí ngồi xuống. Trong đấu giá hội tràng, sớm đã người đông nghìn nghịt, phi thường náo nhiệt. Đấu giá bắt đầu về sau, liên tiếp mấy loại bảo vật bị lấy ra đấu giá. Có pháp bảo, công pháp, thiên tài địa bảo. Chỉ bất quá, đối với Diệp Vân Phi tới nói, những vật này cấp bậc quá thấp, căn bản cũng không vào pháp nhãn. Các vị, hiện đang đấu giá là một gốc nhất phẩm bảo dược, Máu Phượng Dây Leo. Giá khởi đầu, 100 vạn khối trung phẩm linh tinh thạch. Chủ trì bán đấu giá là một cái hôi bảo lão giả, giơ lên một cái thủy tinh khay. Cái kia khay bên trong trưng bày một gốc đỏ thẫm như máu trường đằng. T. Nghe được cái này giá khởi đầu, trong hội trường tuyệt đại đa số võ giả đều là nhịn không được nổ ra khí lạnh. Phải biết, một khối trung phẩm linh tinh thạch giá trị tương đương với 5000 khối hạ phẩm linh tinh thạch. 100 vạn khối trung phẩm linh tinh thạch tương đương với 50 ức khối hạ phẩm linh tinh thạch. Đây đối với đại đa số võ giả tới nói đều là một khoản tiền lớn. 200 vạn khối trung phẩm linh tinh thạch. Còn không có đợi những võ giả khác bắt đầu đấu giá, Diệp Vân Phi đã làm mở lời, trực tiếp báo giá. Cái gì? Lập tức tăng lên gấp đôi. Có dạng này đấu giá sao? Lập tức, toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch, mọi ánh mắt đều là hướng Diệp Vân Phi phương hướng trông lại. Bởi vì, Diệp Vân Phi cũng không có lựa chọn tiến vào những cái kia xa hoa phòng, mà là trực tiếp ngồi tại trong hội trường, cho nên đại gia thấy rất rõ ràng, người trẻ tuổi này là ai? Cũng quá có tiền đi. Chẳng lẽ là đến từ một cái nào đó đỉnh tiêm thế lực thiếu gia? Không đúng vậy, Trung Châu những đại thế lực kia, bao quát đỉnh tiêm thế lực cùng nhất lưu thế lực, cơ hồ tất cả hạch tâm tử đệ cùng thiếu gia, ta đều đã từng nghiên cứu qua, giống như không có dạng này nhân vật số một a. Không sai, tiểu tử này lạ mặt vô cùng. Mọi người nghị luận ở Mỹ 200 vạn khối trung phẩm linh tinh thạch. Còn có vị nào đấu giá sao? Trên đài đấu giá, cái kia hôi bảo lão giả kích động kêu lên. Vị bằng hữu này, ta là Thiên Tuyển giáo Chu Thánh. Đột nhiên, một cái xa hoa trong bao gian, đi tới một cái cẩm bào nam tử, tầm mắt nhìn về phía Diệp Vân Phi, mở lời nói ra. Cái này cẩm bào nam tử sau lưng, đi theo hai cái lão giả, đều là huyền dịch cảnh sơ kỳ cao thủ. Thiên Tuyển giáo, Chu Thánh. Mọi người nghe cái kia cẩm bào nam tử tự giới thiệu, không khỏi kinh hãi. Thiên Tuyển giáo là Trung Châu một cái nhất lưu thế lực, mà lại Thiên Tuyển giáo cùng Đan Tháp quan hệ 10 điểm mật thiết. Nghe nói Thiên Tuyển giáo chủ nữ nhi gả cho Đan Tháp mỗ một đại nhân vật nhi tử. Nói cách khác, Thiên Tuyển giáo cùng Đan Tháp là thông gia quan hệ. Có cái tầng quan hệ này, khiến cho Thiên Tuyển giáo cấp tốc trở thành Trung Châu hết thể nhất lưu trong thế lực, một người cường đại nhất. Thậm chí Trung Châu mấy cái kia đỉnh tiêm thế lực cũng sẽ không tùy tiện đắc tội Thiên Tuyển giáo. Dù sao những cái kia đỉnh tiêm thế lực cũng thường xuyên cần phải đi Đan Tháp cầu đan. Cho nên Thiên Tuyển giáo là một cái 10 điểm ăn đến mở nhất lưu thế lực. Mà Chu Thánh là Thiên Tuyển giáo chủ nhi tử, thân phận như vậy, coi như cùng Trung Châu mấy cái kia đỉnh tiêm thế lực hạch tâm tử đệ cũng không kém là bao nhiêu. Chương 471, Thiên Các phòng đấu giá. Chương 471, Thiên Các phòng đấu giá này gốc máu vượng dây leo, ta nhìn chúng, Vàng Hữu, ngươi đem nó nhường cho ta đi. Mặt mũi này, ta nhớ kỹ. Chu Thánh nói ra. 300 vạn khối trung phẩm linh tinh thạch. Diệp Vân Phi nhìn cũng không có nhìn Chu Thánh liếc mắt, từ tốn nói, này, tiểu tử này cũng quá cùng đi. Thế mà một mặt con cũng không cho Chu Thánh. Trong phòng đấu giá, tất cả võ giả đều là 10 điểm chấn kinh. Ngươi, Chu Thánh sầm mặt lại. Bàng Hữu, ngươi đến cùng tới từ nơi đâu, có gì bối cảnh? Chu Thánh tầm mắt nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi, từng chữ hỏi. Trung Châu hơi có danh tiếng một điểm tuổi trẻ thiên tài, Chu Thánh toàn bộ đều biết, có thể là lại chưa từng gặp qua Diệp Vân Phi. Ta đến từ một cái vắng vẻ thành trì nhỏ. Diệp Vân Phi nhàn nhạt đáp. Trên thực tế, Diệp Vân Phi đến từ Viên Nguyệt Thành, đúng là một cái vắng vẻ thành trì nhỏ. Đến mức hộ đạo học viện phó viện trưởng cái thân phận này, Diệp Vân Phi không có thể nói ra, huống chi Diệp Vân Phi tuyệt không muốn làm cái này phó viện trưởng, không sớm thì muộn sẽ thoái thác. Hắc hắc, khó trách như thế lạ mặt, nguyên lai là đến từ một cái vắng vẻ thành trì nhỏ. Đã như vậy, vì sao không cho ta Chu Thánh mặt mũi? Chu Thánh nở nụ cười lạnh. Nếu không có bối cảnh, hắn liền không cần phải khách khí. Tiểu tử, lập tức đem máu vượng dây leo nhường cho Chu thiếu gia, bằng không hậu quả không phải ngươi có khả năng nhận gánh chịu nổi. Chu Thánh bên cạnh, một cái lao giả tiến lên trước một bước, hướng Diệp Vân Phi quát. Nếu như không có người tiếp tục tham dự đấu giá, này gốc máu vượng dây leo có phải hay không thuộc về ta? Diệp Vân Phi không nữa đi để ý tới Chu Thánh, quay đầu hướng trên đài đấu giá hôi bảo lão giả nói ra. Đúng vậy, vị công tử này. Cái kia hôi bảo lão giả liền vội vàng gật đầu. Sau đó, cái kia hôi bảo lão giả liền kêu mấy lần, đều không có người lại tham dự đấu giá. Nói đùa, 300 vạn khối trung phẩm linh tinh thạch, tương đương với 15 tỷ khối hạ phẩm linh tinh thạch, có ai tùy tiện cầm ra được? Mà lại, dạng này mức đã vượt qua này gốc máu vượng dây leo bản thân giá trị rất nhiều. Cái kia Chu Thánh thật sâu nhìn một cái Diệp Vân Phi, cũng không có tham dự đấu giá, quay người đi vào hắn xa hoa trong bao gian. Thế là, cái kia gốc máu vượng dây leo tại chỗ được đưa đến Diệp Vân Phi trên tay. Tại tinh quán bên trong tiểu thế giới, Diệp Vân Phi đào móc một đầu cỡ lớn tinh quán mạch, tối thiểu nhất đạt được 6-7 ngàn vạn khối trung phẩm linh tinh thạch có thể tùy ý tiêu xài. Đối với Diệp Vân Phi tới nói, tiền tài chẳng qua là một con số, căn bản liền sẽ không quá quan tâm. Tiếp xuống bán đấu giá cũng là nhất phẩm bảo dược. Trên đài đấu giá, cái kia hôi bảo lão giả lại lấy ra tới một gốc nhất phẩm bảo dược, cao giọng nói ra: 300 vạn khối trung phẩm linh tinh thạch. Còn không có đợi cái kia hôi bảo lão giả giới thiệu cái kia gốc nhất phẩm bảo dược danh xưng, công hiệu cùng giá khởi đầu, Diệp Vân Phi liền mở lời nói ra. Lập tức, toàn bộ sàn bán đấu giá lại là hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người tầm mắt đều là sững sờ nhìn về phía Diệp Vân Phi. Dạng này đấu giá phương thức, đơn giản chưa từng nghe thấy. Hừ. Chu Thánh chỗ cái kia xa hoa trong bao gian, truyền tới một tiếng hừ lạnh tiếng. Không có người tham dự đấu giá, thế là lại một gốc nhất phẩm bảo dược rơi xuống Diệp Vân Phi trong tay. Các vị, sau đó phải bán đấu giá là Bồ Đề Luân Hồi Quả, nhị phẩm bảo dược, giá khởi đầu 400 vạn khối trung phẩm linh tinh thạch. Đây cũng là hôm nay cuộc bán đấu giá này áp chủ phẩm. Trên đài đấu giá, cái kia hôi bảo lão giả kêu lớn lên. Trong tay hắn nâng thủy tinh trên tay, để đó một quả màu trắng linh quả, tản mát ra mê người mùi thơm ngát. Nhìn cái kia viên linh quả, hết thảy võ giả tầm mắt đều là biến đến tham lam. Bồ Đề Luân Hồi Quả, 10 điểm hiếm thấy, so với bình thường nhị phẩm bảo dược, muốn chân quý rất nhiều. 450 vạn khối trung phẩm linh tinh thạch. Các vị, viên này Bồ Đề Luân Hồi Quả, tiểu nữ tử là dùng đến cứu mạng dùng. Mong rằng các vị dơ cao đánh khẽ, nắm viên này Bồ Đề Luân Hồi Quả, nhường cho ta. Đại ân đại đức, tiểu nữ tử vĩnh viễn ghi khắc. Một cái phấn váy nữ tử, đứng lên, hướng về toàn bộ sàn bán đấu giá, bao quanh chắp tay. Nữ tử này dung mạo thanh lệ, thân thể linh lung, da thịt lấn xương trắng hơn tuyết, cách cư xử ưu nhã, giọng nói linh hoạt kỳ ảo thanh thúy, để cho người ta có không nói ra được cảm giác thoải mái. Là Thái Nhất môn đại tiểu thư, Cơ Tuyết. Lập tức, liền có người nhận ra thân phận của cô gái này. Ồ, Diệp Vân Phi tầm mắt cũng là nhìn lướt qua cái kia phân váy nữ tử. Ta nhà Chu Thánh thiếu gia, tới tham gia lần này đấu giá hội, mục đích chính yếu nhất chính là vì viên này Bồ Đề Luân Hồi Quả. Mà lại, Chu Thánh thiếu gia đấu giá viên này Bồ Đề Luân Hồi Quả là chịu Chu Doanh đại tiểu thư nhờ vả. Chu Doanh đại tiểu thư có thể là thuộc về Trung Châu Đan Tháp người, cho nên ai cũng không cho phép tham gia đấu giá, bằng không đem tiếp nhận Đan Tháp lửa giận, hậu quả 10 điểm nghiêm trọng. Đột nhiên, Chu Thánh chỗ xa hoa trong bao gian, đi tới một cái cao gầy lão giả, ánh mắt bén nhọn, quét nhìn toàn trường, nghiêm nghị nói ra. Sau đó, ánh mắt của hắn rơi vào Diệp Vân Phi trên thân, ẩn chứa nồng đậm ý cảnh cáo. Đến mức Cơ Tuyết, lão giả này căn bản cũng không có để ý tới. Hắn là Thiên Tuyển giáo người, nơi nào sẽ nắm Thái Nhất môn để vào trong mắt. Thái Nhất môn chẳng qua là một cái nhị lưu thế lực, không đáng giá nhắc tới. T. Nghe cái kia cao gầy lão giả lời nói, đập trong cuộc đấu giá, tất cả võ giả đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Chu Doanh là Thiên Tuyển giáo chủ nữ nhi, là Chu Thánh thân tỷ, gả cho Trung Châu Đan Tháp một đại nhân vật nhi tử. Nếu viên này Bồ Đề Luân Hồi Quả là Chu Doanh mong muốn, vậy thật là không ai dám đoạt. Cơ Tuyết nghe lão giả này, lập tức vẻ mặt tạm đạm. Nàng mặc dù là Thái Nhất môn đại tiểu thư, thế nhưng cùng Chu Doanh so sánh, kém đến thực sự quá xa. Đơn giản liền là gà rừng cùng phượng hoàng khác biệt. Chu Thánh thiếu gia, van cầu ngươi, phụ thân ta bị trọng thương, thật cần nhờ viên này Bồ Đề Luân Hồi Quả đến cứu mạng, thỉnh Chu Thánh thiếu gia đem nó nhường cho ta. Cơ Tuyết nghĩ đến phụ thân thương, khẽ cắn răng, vậy mà đứng lên, đi đến Chu Thánh cái kia xa hoa phòng trước, trực tiếp quỳ xuống, cầu khẩn nói ra. Cút. Cái kia cao gầy lão giả sầm mặt lại, phóng xuất ra một cỗ linh lực áp, trực tiếp đem Cơ Tuyết đánh bay, té ngã ở phía xa. Tiểu thư, một cái nha hoàn vội vàng chạy tới, đỡ dậy Cơ Tuyết. Nếu như ngươi đêm nay ngủ cùng ta một buổi tối, ta sau khi trở về có thể cùng ta tỉ nói một chút, có lẽ nàng nhất thời mềm lòng, lòng từ bi sẽ đem viên này Bồ Đề Luân Hồi Quả nhường cho ngươi. Lúc này, Chu Thánh thanh âm theo cái kia xa hoa trong bao gian truyền ra. Có nghe hay không? Ngươi đêm nay tới bồi Chu Thánh thiếu gia ngủ, có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Hừ, nói đến, này còn tiện nghi ngươi đây. Toàn bộ Trung Châu không biết có bao nhiêu tiểu nữ mơ ước có thể bỏ lên trên Chu Thánh thiếu gia giường. Cái kia cao gầy lão giả lạnh cười nói, ngươi. Cơ Tuyết giận đến toàn thân run rẩy, nói không ra lời. Này đối với nàng mà nói là một loại to lớn nhục nhã. 500 vạn khối trung phẩm linh tinh thạch. Lúc này, đập trong cuộc đấu giá đột nhiên vang lên một thanh âm. Trong ngay mắt, mọi ánh mắt đều hướng Diệp Vân Phi vị trí nhìn sang, bởi vì chính là Diệp Vân Phi mở lời nói chuyện. Chu Doanh đại tiểu thư mong muốn đồ vật, hắn cũng dám đấu giá. Điên rồi đi. Tất cả võ giả đều là 10 điểm chấn kinh. Tiểu tử, ngươi có phải hay không muốn tìm cái chết? Cái kia cao gầy lão giả giận dữ hướng Diệp Vân Phi quát lên. 600 vạn khối trung phẩm linh tinh thạch, còn có ai đấu giá? Nếu như không ai đấu giá, viên này Bồ Đề Luân Hồi Quả liền là của ta. Diệp Vân Phi từ tốn nói, cũng không nhìn cái kia cao gầy lão giả lên mắt. Tiểu tử, ngươi muốn chết, ta hiện tại liền thành toàn ngươi. Cái kia cao gầy lão giả cũng nhịn không được nữa, thân hình lóe lên, hướng Diệp Vân Phi vọt tới. Đủ rồi. Đột nhiên, một đạo tiếng hét lớn vang lên, ban đầu tại trên đài đấu giá chủ trì bán đấu giá cái kia hôi bào lão giả, trong nháy mắt liền đi tới Diệp Vân Phi trước người, một cô cường đại linh lực uy áp thả ra ngoài. Lại là một cái huyền dịch cảnh trung kỳ cao thủ. Thỉnh tôn trọng một thoáng ta tiên các phòng đấu giá. Nếu như muốn đánh nhau, thỉnh đi ra bên ngoài. Hôi bào lão giả lạnh giọng nói ra. Ngươi. Cái kia cao gầy lão giả dừng lại động tác, hắn chẳng qua là huyền dịch cảnh sơ kỳ, khẳng định đánh bất qua đối phương. Trở về. Chu Thánh thanh âm theo cái kia xa hoa trong bao gian truyền ra. Cao gầy lão giả lúc này mới trừng mắt liếc Diệp Vân Phi, hậm hực đi trở về phòng đi. Truyền thuyết thiên các phòng đấu giá sau lưng là Trung Châu Tô tộc, cho nên Chu Thánh nên cũng không dám quá mức càng rỡ. Thế là đấu giá tiếp tục. 650 vạn khối trung phẩm linh tinh thạch. Tiểu tử, nếu như ngươi chịu từ bỏ đấu giá, ta có thể không truy cứu. Chu Thánh thanh âm vang lên. 1000 vạn khối trung phẩm linh tinh thạch. Diệp Vân Phi từ tổ nói. Thế này thì quá mức rồi. Trong hội trường, có người nhịn không được, kêu lên. Tiểu tử, ngươi nhất định phải cùng ta đối nghịch, có đúng không? Chu Thánh đơn giản nộ tới cực điểm, cắn răng nghiến lợi nói ra. Diệp Vân Phi không đáp. 1001 vạn khối trung phẩm linh tinh thạch. Tiểu tử, ta lại cho một cơ hội cuối cùng ngươi. Từ bỏ đấu giá. Chu Thánh nói ra. Đây là hiện ở trên người hắn, có thể động dụng tất cả của cải. Lại nhiều một khối, hắn đều không lấy ra được. 1500 vạn khối trung phẩm linh tinh thạch. Diệp Vân Phi từ tốn nói. Tiểu tử, ngươi nhất định phải chết. Chu Thánh triệt để ở vào trạng thái bùng nổ, lệ giống lên. Toàn bộ sàn bán đấu giá cũng là hoành chuyển động. Diệp Vân Phi đấu giá phương thức, những võ giả này chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe thấy. Cuối cùng, cái kia viên Bồ Đề Luân Hồi Quả rơi xuống Diệp Vân Phi trong tay. Cầm tới Bồ Đề Luân Hồi Quả về sau, Diệp Vân Phi mang theo Phong Vân Tuyệt, chậm rãi đi ra sàn bán đấu giá. Tiểu tử này đắc tội Chu Thánh, phiền phức lớn rồi. Đoán chừng không sống quá ngày hôm nay. Đại bộ phận võ giả nhìn Diệp Vân Phi bóng lưng rời đi, trong lòng đều là âm thầm suy nghĩ. Tiểu thư, chúng ta trở về đi. Trong hội trường, Cơ Tuyết bên cạnh cái kia nha hoàn nhẹ nói ra. Chúng ta bắt kịp vị thiếu gia kia. Cơ Tuyết nhìn Diệp Vân Phi bóng lưng, khẽ cắn răng, nói ra. Chương 472, Thái Nhất môn chương 472, Thái Nhất Môn công tử, xin dừng bước. Diệp Vân Phi mang theo Phong Vân Tuyệt, vừa rời đi thiên các phòng đấu giá không lâu, Cơ Tuyết liền đuổi theo. Ồ, Diệp Vân Phi dừng bước lại. Công tử, phụ thân của ta bị trọng thương, cần Bồ Đề Luân Hồi Quả đến cứu mạng. Thỉnh công tử lòng từ bi, đem nó chuyển nhường cho ta. Cơ Tuyết hướng Diệp Vân Phi doanh doanh cúi đầu, trong giọng nói tràn đầy cầu khẩn, lộ ra điểm đạm đáng yêu. Nàng băng cơ ngọc cốt, thanh lệ xúc động lòng người, trên mặt mang theo một loại réo rắt thảm thiết chi sắc, để cho người ta rất nghĩ kỹ tốt thương tiếc một phiên. Ta viên này Bồ Đề Luân Hồi Quả, có thể là giá trị 1 vạn khối trung phẩm linh tinh thạch. Diệp Vân Phi nhàn nhạt hỏi. Công tử, ngươi yên tâm, ta Thái Nhất Môn coi như táng ra bại sản, cũng sẽ kiếm ra 1 vạn khối trung phẩm linh tinh thạch cho ngươi. Mong rằng công tử tội nghiệp. Cơ Tuyết nói ra. Bồ Đề Luân Hồi Quả là nhị phẩm bảo dược, ta coi như đem nó cho ngươi, ngươi tìm được nhị phẩm bảo đàn sư à nhị phẩm bảo dược, cũng không thể trực tiếp ăn, bằng không sẽ rất dễ dàng bạo thể mà chết. Diệp Vân Phi nói ra. Không dám giấu giếm công tử. Phụ thân ta đã mời đến một cái đến từ Trung Châu đan tháp luyện đan đại sư, gọi một đại sư. Ta sở dĩ tới tham gia đấu giá hội, liền là một đại sư để cho ta tới. Một đại sư nói, chỉ cần ta nắm Bồ Đề Luân Hồi Quả mang về, hắn liền sẽ ra tay, luyện chế một viên nhị phẩm bảo đan, thay phụ thân ta chữa thương. Cơ Tuyết nói ra. Nói như vậy, cái kia một đại sư là một cái nhị phẩm bảo đan sư. Diệp Vân Phi không khỏi trong lòng hơi động. Một đại sư là Trung Châu đan tháp trưởng lão, tự nhiên có khả năng luyện chế đạt được tới nhị phẩm bảo đan. Cơ Tuyết nói ra. Như vậy đi, ta muốn gặp mặt một đại sư, ngươi dẫn ta đi, ta liền đem Bồ Đề Luân Hồi Quả miễn phí đưa cho ngươi. Diệp Vân Phi suy nghĩ một chút, nói ra. Một cái đến từ đan tháp trưởng lão, nhờ Diệp Vân Phi sinh ra hứng thú. Thật sao? Cơ Tuyết nghe vậy, không khỏi mừng rỡ. Đương nhiên là thật. Diệp Vân Phi từ tốn nói. Vậy thì tốt, công tử xin mời đi theo ta. Cơ Tuyết dưới sự kích động, lập tức ở phía trước dẫn đường. Thái Nhất Môn tổng bộ, ngay tại Thiên Lan Thành bên trong, 10 điểm gần. Nhưng mà, vừa đi mấy bước, vây quanh, đoàn người lang không tới, đang đằng sát khí, lập tức ở giữa, liền đem Lâm Phi vây lại. Cầm đầu chính là Chu Thánh. Có 2 cái lão giả theo sát Chu Thánh, đều là huyền dịch cảnh sơ kỳ cao thủ. Tiểu tử, thật là lớn gan chó. Ta Chu Thánh ngươi cũng dám trêu chọc. Chu Thánh cười lạnh nhìn xem Diệp Vân Phi, nói ra. Là Thiên Tuyển giáo Chu Thánh. Xem ra, tiểu tử kia đắc tội hắn. Dám chọc đến Chu Thánh trên đầu, thảm rồi. Trên đường cái, lập tức liền có không ít người, vây xem tới. Chu Thánh thiếu gia, vừa rồi trên đấu giá hội sự tình, vị công tử này, không phải có ý mạo phạm. Cơ Tuyết thấy loại tình huống này, không khỏi khẩn trương. Diệp Vân Phi thật vất vả, mới bằng lòng đáp ứng, nắm Bồ Đề Luân Hồi Quả đưa cho nàng, nghĩ không ra Chu Thánh liền đến. Hắc hắc, nghĩ không ra, ngươi này cái cùng tiểu tử này cũng là một đường. Vậy thì tốt, nắm này cái mang về cho ta, ta phải thật tốt giáo huấn một thoáng nàng. Chu Thánh dùng ánh mắt không có hảo ý, nhìn về phía Cơ Tuyết thân thể. Ngươi đừng làm loạn, phụ thân ta là Thái Nhất Môn môn chủ. Cơ Tuyết quá sợ hãi. Không quan trọng Thái Nhất Môn, trong mắt ta, chẳng qua là một cái rác rưởi môn phái, có thể không dọa được ta. Chu Thánh cười lạnh nói. Diệp Vân Phi chắp 2 tay sau lưng, vẻ mặt bình thản, đối chuyện trước mắt, giống như làm như không thấy. Tiểu tử, vẫn còn giả bộ. Lập tức quỳ xuống đến, gõ 100 cái khấu đầu. Sau đó, nắm vừa rồi ngươi trên đấu giá hội lấy được bảo dược, toàn diện lấy ra, hiến cho Chu Thánh thiếu gia. Nếu như ngươi ngoan ngoãn nghe lời, nói không chừng, Chu Thánh thiếu gia nhất thời mềm lòng có thể tha cho ngươi một mạng. Chu Thánh bên cạnh một cái lao giả quát lên, phóng xuất ra một cỗ cường hãn linh lực uy áp, như cùng chiều, hướng Diệp Vân Phi nghiền ép lên tới. Lao giả này thực lực là huyền dịch cảnh sơ kỳ, dám đối ta chủ nhân vô lễ, chết! Phong Vân Tuyệt đột nhiên một bước tiến lên trước, một chưởng hướng lao giả kia rút đánh tới. Phình một tiếng, lao giả kia ứng tiếng bay ra, đánh rơi tại mấy trăm trượng bên ngoài, ngẹo đầu, trực tiếp tắt thở. Phong Vân Tuyệt có thể là một cái huyền dịch cảnh hậu kỳ cao thủ, muốn giết một cái huyền dịch cảnh sơ kỳ, dễ dàng mà trở bàn tay. T. Thấy cảnh này, chung quanh hết thảy mọi người đều là nhịn không được, nổ ra khí lạnh. Chu Thánh cũng là sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Hắn nghĩ không ra, một người dáng mạo tầm thường này tiểu tử, bên người người hầu, vậy mà như thế lợi hại. Thiếu gia, cẩn thận. Cái này người là cao thủ. Một lao giả khác tiến lên một bước, nắm Chu Thánh hộ tại sau lưng. Tiểu tử, phụ thân ta là Thiên Tuyển giáo chủ, tỷ phu của ta là Trung Châu đan tháp trọng điểm bồi dưỡng luyện đan thiên tài, ngươi dám giết ta người? Chu Thánh tỉnh táo lại, xấu hổ thành giận, hướng Diệp Vân Phi quát. Chủ nhân, xử lý như thế nào? Phong Vân Tuyệt hướng Diệp Vân Phi xin chỉ thị. Đối với này chút cản đường cậu, không cần khách khí. Diệp Vân Phi chắp 2 tay sau lưng, từ tốn nói. Ta hiểu được. Phong Vân Tuyệt gật đầu. Vâng anh. Sau một khắc, Phong Vân Tuyệt trực tiếp ra chiêu, đấm ra một quyền đi. A. Bảo hộ ở Chu Thánh trước người lão giả kia, một tiếng hét thảm, ngực bị đánh đến thật sâu lom đi vào, khí tuyệt bỏ mình. Hiu. Phong Vân Tuyệt thân hình như điện, liền xông ra ngoài. A a a. Từng đạo tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Mấy hơi thở, Chu Thánh mang tới nhân mã, toàn bộ bay rất ra ngoài, chết thì chết, thương thương, nằm đầy một chỗ. Ngươi. Chu Thánh dọa đến sắc mặt đảm đạm, liên tiếp lui về phía sau. Chủ nhân, cái này giết hay không? Kết quả, Phong Vân Tuyệt đại tay tìm đòi, trực tiếp đem hắn bắt lấy, nhấc lên, như để một con gà con, đưa đến Diệp Vân Phi trước người, cung kính hỏi. Người chung quanh, thấy Phong Vân Tuyệt như thế hung uy, từng cái dọa đến tê cả da đầu, chân cẳng như nhũn ra. Tạm thời không nên giết. Diệp Vân Phi suy nghĩ một chút, nói ra. Theo Chu Thánh lời giải thích, tỷ phu của hắn là Trung Châu đan tháp trọng điểm đệ tử, có lẽ có thể theo trong miệng của hắn hiểu rõ đến càng nhiều hơn một chút liên quan tới đan tháp tình huống. Được. Phong Vân Tuyệt gật đầu, trực tiếp đem Chu Thánh tu vi phong ấn chặt. Diệp Vân Phi tiếp nhận, đưa hắn truyền tống vào huyễn ảnh tháp bên trong, nhốt lại. Tốt, chúng ta đi thôi. Diệp Vân Phi nói với Cơ Tuyết. Lúc này, Cơ Tuyết đã nhìn trợn mắt hốt mồm. Công tử, Chu Thánh lai lịch rất lớn, ngươi tốt nhất thả hắn. Cơ Tuyết lo âu nói ra. Không có việc gì. Diệp Vân Phi nhàn nhạt đáp. Cơ Tuyết thấy Diệp Vân Phi thái độ như thế, không tiếp tục quên. Diệp Vân Phi bên người một cái người hầu, liền có đáng sợ như vậy thực lực, mà lại còn tùy tiện, liền đem giá trị 1 vạn khối trung phẩm linh tinh thạch linh quả đưa người. Không cần hỏi, khẳng định có lai lịch lớn, có khả năng không thể so Chu Thánh kém. Không lâu sau đó, Cơ Tuyết liền mang theo Diệp Vân Phi đi tới Thái Nhất Môn tổng bộ. Thái Nhất Môn mặc dù chỉ là một cái nhị lưu thế lực, thế nhưng tại Thiên Lan Thành bên trong, thuộc về thực lực mạnh nhất thế lực. Thái Nhất Môn tổng bộ như một cái thành bên trong chi thành, chiếm diện tích rộng lớn, đình đài lầu cát, cung điện kiến trúc, tầng tầng lớp lớp. Thái Nhất Môn phòng nghị sự. Giờ phút này, trong phòng nghị sự, ngồi ở vị trí đầu là một cái trung niên nam tử mặt chữ quốc, mặt mũi tràn đầy bệnh trạng, khí tức bề bại. Trong đại sảnh còn có một người mặc đạo bào màu xanh, tay cầm phất trần, năm đạo sĩ. Đạo sĩ này toàn thân tản ra nồng đậm đan mùi thuốc. Một đại sư, Tuyết Nhi vừa mới đưa tin trở về, đã cầm tới bồ đề luân hồi quả. Sau đó liền muốn làm phiền một đại sư thay ta luyện chế bảo đan. Trung niên nam tử kia cung kính hướng cái đạo sĩ kia nói ra. Không dám. Cơ môn chủ yên tâm, có ta ở đây, cam đoan thương thế của ngươi có thể khỏi hẳn. Đạo sĩ kia nhàn nhạt đáp. Ha ha, có một đại sư câu nói này, ta an tâm. Trung niên nam tử kia không khỏi cười to. Chương 473, một đại sư chương 473, một đại sư người trung niên này chính là Thái Nhất Môn môn chủ, Cơ Thiên Chính. Cái đạo sĩ kia liền là một đại sư. Ngoài ra, trong đại sảnh, Cơ Thiên Chính hai bên còn ngồi một nhóm Thái Nhất Môn cao tầng. Cha, ta trở về. Rất nhanh, Cơ Tuyết liền mang theo Diệp Vân Phi đi vào trong đại sảnh. Tuyết Nhi, ngươi cuối cùng hồi trở lại đến rồi. Bồ đề luân hồi qua đây. Cơ Thiên Chính mừng rỡ. Công tử. Cơ Tuyết nhìn về phía Diệp Vân Phi. Ta nói qua đưa cho ngươi, tự nhiên sẽ đưa. Diệp Vân Phi từ tốn nói, vung tay lên, một quả màu trắng trái cây xuất hiện tại Cơ Tuyết trước người. Lập tức, toàn bộ phòng khách đều tràn đầy mùi thơm nồng nặc. Quả nhiên là nhị phẩm bảo dược. Tất cả mọi người là hai mắt tỏa sáng, không khỏi thở dài. Nhanh, đem nó lấy tới cho ta xem một chút. Cái kia một đại sư hai mắt tỏa ánh sáng, đội vàng nói với Cơ Thiên Chính. Tuyết Nhi, mau đưa bồ đề luân hồi quả giao cho một đại sư. Cơ Thiên Chính nói ra. Đa tạ công tử đại ân. Cơ Tuyết hai tay dâng bồ đề luân hồi quả, hướng Diệp Vân Phi doanh doanh cúi đầu, sau đó đi đến một đại sư trước người. Ha ha, quả nhiên là bồ đề luân hồi quả. Một đại sư nắm bồ đề luân hồi quả cầm vào tay, lặp đi lặp lại dò xét một phiên, phá lên cười. Một đại sư, có bồ đề luân hồi quả, cha ta thương có thể trị đến xong chưa? Cơ Tuyết hỏi. Có ta ở đây, ngươi yên tâm. Buổi tối hôm nay ta sẽ mở lô luyện đan, chờ ta luyện ra lớn bồi nguyên cố bản đan, cho phụ thân ngươi uống vào, thương thế của hắn liền sẽ lập tức khỏi hẳn. Làm sao? Trung Châu đan tháp cái chiêu bài này ngươi cũng không tin? Một đại sư nhìn về phía Cơ Tuyết, mở lời nói ra. Ánh mắt của hắn hữu ý vô ý tại Cơ Tuyết trên thân thể vút qua, ẩn hàm một loại nào đó nguyên thủy muốn tìm. Vậy thì tốt quá. Một đại sư, ngươi tuyệt đối không nên hiểu lầm. Ta tin tưởng. Cơ Tuyết mừng rỡ, lập tức đáp. Tốt. Ta về phòng trước, đi nghiên cứu đan phương đi. Không có chuyện gì, không nên tùy tiện váy rời ta. Một đại sư đứng lên. Còn có. Cơ cô đương, đêm nay ngươi tới phòng ta, giúp đỡ ta. Một đại sư nói ra. Cái gì? Mọi người không khỏi sững sờ. Một đại sư, Tuyết Nhi không hiểu luyện đan, mà lại thực lực cũng kém, nàng có thể giúp ngươi giúp cái gì đâu? Không bằng ngươi mặt khác chọn một người đi giúp ngươi một chút đi. Cơ Thiên Chính nói ra. Cơ Tuyết có thể là hắn hòn ngọc quý trên tay, 10 điểm yêu thương. Hắn chỗ nào chịu nhường Cơ Tuyết nửa đêm chạy đi phòng của một người đàn ông bên trong? Mặc dù nói là vì luyện đan, thế nhưng chuyến ra ngoài thanh danh thủy chung không dễ nghe. Cơ môn chủ, ngươi đang loạn tưởng cái gì? Luyện chế lớn bồi nguyên cố bản đan, sử dụng thảo dược, toàn bộ đều là dương thuộc tính, cứng quá dễ gãy, cho nên tại luyện chế quá trình bên trong, tốt nhất có một cái tu luyện hàn thuộc tính công pháp võ giả chuyển thâu linh lực hỗ trợ khống hỏa. Cứ như vậy, âm dương điều hòa, luyện được đan dược, hiệu quả mới là tốt nhất. Cơ cô nương tu luyện thiên hàn công có thể nói là thí sinh tốt nhất. Làm sao, ngươi không tin ta? Vậy thì tốt, cơ môn chủ, ngươi có khả năng mời cao minh khác, này đan ta không luyện cũng được. Một đại sư hất lên ống tay áo, tựa hồ tức giận, xoay người rời đi. Thì ra là thế. Những người khác nghe xong đều là giật mình. Một đại sư, xin dừng bước. Đêm nay ta sẽ đi gian phòng của ngươi, hỗ trợ luyện đan. Cơ Tuyết thấy một đại sư đi ra ngoài, quá sợ hãi, liền vội vàng đuổi theo, mở lời nói ra. Thử. Một đại sư hừ lạnh. Một đại sư, xin bất giận. Là ta đường đột. Cơ Thiên Chính thấy Cơ Tuyết đã đáp ứng, trong lòng thở dài, đành phải hướng một đại sư nói xin lỗi. Thái Nhất Môn những cái kia cao tầng cũng liền vội vàng dồn dập tiến lên, đối một đại sư đủ loại bồi tội định luận. Được rồi, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Một đại sư lúc này mới coi như thôi. Ha ha, giả vờ giả vịt, thật sự là hài hước. Nhưng vào lúc này, trong đại sảnh đột nhiên vang lên một thanh âm. Lập tức mọi ánh mắt hướng Diệp Vân Phi trông lại. Tiểu tử, ngươi nói cái gì? Một đại sư nhìn hằm hằm Diệp Vân Phi. Ngươi thật xác định, lớn bồi nguyên cố bản đàn có thể trị hết cơ môn chủ thương? Diệp Vân Phi từ tốn nói. Tiểu tử, ngươi là ai? Ngươi có tư cách gì, dùng loại giọng nói này nói chuyện với ta? Chẳng lẽ, ngươi đang hoài nghi ta Trung Châu Đan Tháp thực lực? Một đại sư sắc mặt đại biến, hướng Diệp Vân Phi giống to nói. Ta không có hoài nghi Trung Châu Đan Tháp, ta hoài nghi là ngươi. Diệp Vân Phi nói ra. Tiểu tử, ngươi có ý tứ gì? Ngươi đang hoài nghi thân phận của ta? Đây là đan hỏa lệnh, trợn to mắt chó của ngươi, xem thật kỹ một chút. Chỉ có đan tháp cao tầng mới có tư cách xứng mang đan hỏa lệnh. Một đại sư nổi trận lôi đình, lấy ra một cái ân đỏ như lửa lệnh bài, giơ lên. Lập tức, quần quần sóng nhiệt theo cái lệnh bài kia bên trong bao phủ mà ra, thậm chí có từng đóa đan hỏa lăng không tạo ra, bắt đầu cháy rừng rực. Toàn bộ đại sảnh nhiệt độ cũng là trong nháy mắt tăng lên một đoạn dài. Đây đúng là đan hỏa lệnh. Trong đại sảnh, tất cả mọi người là dùng tôn kính tầm mắt nhìn khối kia lệnh bài màu đỏ, đối thân phận của một đại sư lại không một chút hoài nghi. Bởi vì chỉ có đan tháp cao tầng mới có tư cách xứng mang đan hỏa lệnh. Đan hỏa lệnh vừa ra, liền đại biểu cho đan tháp. Cơ môn chủ, tiểu tử này cùng ngươi Thái Nhất môn là quan hệ như thế nào? Hắn hoài nghi thân phận của ta tương đương với khinh nhờn đan tháp, đây chính là trọng tội. Một khi truy cứu tới, chỉ sợ ngươi Thái Nhất môn thoát không được quan hệ. Một đại sư dùng ánh mắt bén nhọn nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi. Một đại sư, tiểu tử này cùng chúng ta Thái Nhất môn không có bất cứ quan hệ nào. Lời nói của hắn cùng chúng ta Thái Nhất môn không quan hệ. Tiểu tử, thân phận của một đại sư cũng là ngươi có thể hoài nghi. Còn không lập tức hướng một đại sư nói xin lỗi. Môn chủ, ta kiến nghị lập tức đem tiểu tử này bắt lại, giao cho một đại sư xử lý. Thái Nhất môn những cái kia cao tầng nghe một đại sư dọa đến sắc mặt đại biến, dồn dập hướng Diệp Vân Phi quát dâng lên. Công tử, không bằng ngươi cho một đại sư nói xin lỗi đi. Cơ Tuyết mười điểm khó xử nhìn nói với Diệp Vân Phi. Ngươi trẻ tuổi, ngươi đem bồ đề luân hồi quả đưa cho ta, phần ân tình này ta sẽ nhớ kỹ. Thế nhưng một đại sư thân phận cao quý, đại biểu đan tháp, xác thực không thể khinh nhẫn, cho nên ngươi vẫn là thật tốt cho một đại sư chịu nhận lỗi đi. Nếu như một đại sư thật truy cứu tới, chỉ sợ liền phía sau ngươi gia tộc, sư môn, bằng hữu đều muốn bị liên lụy. Cơ Thiên Chính tầm mắt cũng là nhìn về phía Diệp Vân Phi, mở lời nói ra: ta hiện tại sẽ không xin lỗi ngươi, chờ ngươi luyện chế ra tới lớn bồi nguyên cố bản đan, chưa cho tốt cơ môn chủ thường, ta tự nhiên sẽ xin lỗi ngươi. Diệp Vân Phi từ tốn nói: cái kia tốt, tiểu tử, ngươi chờ. Một đại sư tựa hồ không muốn lại cùng Diệp Vân Phi dây dưa, vung tay áo một cái, rời đi phòng khách, hồi trở lại gian phòng của hắn đi. Ngươi trẻ tuổi, một đại sư là đan tháp cao tầng, ngươi vẫn là ít chọc mới tốt. Ngươi tới, an bài một gian phòng cho này vị trẻ tuổi đặt chân. Cơ Thiên Chính thật sâu nhìn một cái Diệp Vân Phi, để lại một câu nói, quay người đi ra phòng khách. Đến mức mặt khác những Thái Nhất môn đó cao tầng, càng thêm là liền nhìn cũng không nhìn Diệp Vân Phi liếc mắt, trực tiếp liền đi. Công tử, thật sự là ngượng ngùng. Chúng ta Thái Nhất môn có chuyện nhờ một đại sư, chỉ có thể theo hắn ý công tử, xin ngươi tha thứ cho phụ thân ta vô lễ. Cơ Tuyết đi vào Diệp Vân Phi trước người, mặt mũi tràn đầy áy náy. Nàng có thể là biết, Diệp Vân Phi khẳng định có lai lịch lớn. Thái Nhất môn hơn phân nửa trêu chọc không nổi, mà lại bồ đề luân hồi quả cũng là Diệp Vân Phi miễn phí đưa cho nàng, cho nên nàng thái độ đối với Diệp Vân Phi mười điểm cung kính. Chương 474, Mị Xuân Hoàn. Chương 474, Mị Xuân Hoàn thôi. Diệp Vân Phi khoát tay áo. Vô luận là Thái Nhất môn vẫn là một đại sư, ở trong mắt Diệp Vân Phi đều chẳng qua là tiểu nhân vật, không lắm để ý trước đó. Diệp Vân Phi chẳng qua là nghe nói cái kia một đại sư chính là đan tháp trưởng lão, nổi lên lòng hiếu kỳ, lúc này mới đi theo Cơ Tuyết trở về xem xét. Cơ Tuyết thấy Diệp Vân Phi không giống sinh khí, lúc này mới yên tâm. Đêm đó, Diệp Vân Phi trong phòng ngồi xếp bằng, hồn lực hướng cái kia một đại sư trong phòng cảm giác mà đi. Yiye. Nhưng Diệp Vân Phi có chút giật mình là, một đại sư trong phòng lại có một cỗ lực cản, ngăn cách cảm giác. Liên Diệp Vân Phi hồn lực cũng không cách nào cảm giác đi vào. Nguyên lai là bố trí một cái ngăn cách hồn lực cảm giác trận pháp, trận pháp này uy lực còn thật sự không tệ. Liên ta cũng có chút khó cảm giác. Diệp Vân Phi gật đầu. Hoàng lão, ngươi đi xem một chút. Diệp Vân Phi suy nghĩ một chút, nói ra. Được rồi. Váy vàng xuất hiện tại Diệp Vân Phi trước người, sau đó xuyên vào dưới mặt đất, biến mất không thấy gì nữa. Quỷ tu có thể bám vào hết thể hữu hình vật thể phía trên, hành động, xuất quỷ nhập thần, mười điểm thần dị. Một lát sau, váy vàng đã theo dưới mặt đất tiến nhập một đại sư trong phòng. Cơ Tuyết quả nhiên đã tại một đại sư trong phòng. Váy vàng hướng Diệp Vân Phi gửi đi truyền âm. Ừm. Diệp Vân Phi gật đầu. Lúc này, tại một đại sư gian phòng bên trong, một đầu trong lò đan đốt hừng hực đan hỏa, một đại sư xếp bằng ở đan đỉnh trước đó, thỉnh thoảng đem một vài linh dược đầu nhập trong đỉnh. Một đại sư, xin hỏi, ta nên giúp thế nào đội vàng đây? Cơ Tuyết ở bên cạnh, khẩn trương nhìn xem cái kia đan đỉnh, hỏi: "Linh lực của ngươi cảnh giới quá thấp, như vậy đi, ngươi trước an viên này chuyên môn dùng để bổ linh lực thiên linh đan, sau đó mới giúp ta luyện đan." Một đại sư lấy ra một khỏa màu hồng phấn linh đan, đưa cho Cơ Tuyết nói ra. Lập tức, nồng đậm đan mùi thuốc tràn ngập cả phòng. "Thiên linh đan." Cơ Tuyết tiếp nhận cái kia viên màu hồng phấn linh đan, có chút lưỡng lự. Nàng luôn cảm giác giống như chỗ nào có điểm gì là lạ. Từ khi nàng sau khi vào phòng, một đại sư tầm mắt luôn là hữu ý vô ý, hướng trên người nàng nghiêng mắt nhìn. Nắm chặt thời gian, ai chờ sẽ bỏ qua luyện đan thời gian, ta cũng không chịu trách nhiệm. Một đại sư không vui nói ra. Được. Cơ Tuyết khẽ cắn răng, giơ lên cái kia viên màu hồng phấn linh đan, liền muốn nhét vào trong miệng. Một đại sư thấy thế, không khỏi mừng rỡ. Nhưng vào lúc này, oeng, một đạo tiếng vang, gian phòng trực tiếp nổ nát vụn, Diệp Vân Phi chắp hai tay sau lưng, đi đến. Phong Vân Tuyệt đi sát đằng sau. "Tiểu tử, ngươi làm gì? Ta đang ở luyện đan, ngươi lại dám đánh nhiêu ta?" Một đại sư giật nảy mình, sau đó, đột nhiên giận dữ, giống lên. "Nếu như ngươi nghĩ thất thân cho hắn, liền ăn cái kia viên mị xuân hoàn đi." Diệp Vân Phi nhìn lướt qua Cơ Tuyết trong tay cái kia viên màu hồng phấn linh đan, cười lạnh nói: "Mị xuân hoàn?" Cơ Tuyết sững sờ: "Tiểu tử, ngươi có ý tứ gì? Viên này là thiên linh đan, là chuyên môn dùng để bổ sung linh lực. Tiểu tử, ngươi quay dày đến ta luyện đan, ta nhìn ngươi làm sao cùng cơ môn chủ giao phó." Một đại sư giận dữ hét: "Một đại sư, chuyện gì xảy ra?" Cơ Thiên Chính mang theo một nhóm thái nhất môn cao tầng vào bảo, lo lắng hỏi: "Ta đang ở luyện đan, tiểu tử này đột nhiên xông tới quấy rầy ta." Một đại sư chỉ Diệp Vân Phi, cả giận nói: "Ngươi trẻ tuổi, ngươi vì sao muốn quấy rầy một đại sư luyện đan?" Cơ Thiên Chính sầm mặt lại, trong ánh mắt bao hàm đầy tức giận. Hắn nắm chữa thương hy vọng, hoàn toàn ký thác vào cái này một đại sư trên thân, lại có thể có người tới quấy rối. "Môn chủ, theo ta thấy, tiểu tử này không có hảo ý, đem hắn bắt lại, nghiêm hình thẩm vấn liền biết." "Không sai, ta xem, hắn là chuyên môn tới làm phá hư." Thái nhất môn những cái kia cao tầng, cũng là từng cái hướng Diệp Vân Phi quát dâng lên. "Tiểu tử thối, dám phá hư chuyện tốt của ta, hiện tại chọc nhiều người tức giận đi." Một đại sư lộ ra cười lạnh, thầm nghĩ trong lòng. Nhưng vào lúc này, "Nếu như ngươi tin tưởng hắn, liền ăn cái kia viên mị xuân hoàn thử một chút." Diệp Vân Phi cười nhạt một tiếng, nói với Cơ Tuyết: "Tiểu tử, ngươi nói bậy bạ gì đó? Được rồi, nắm viên linh đan này, trả lại cho ta đi." Một đại sư đưa tay, muốn đi đoạt lại Cơ Tuyết trong tay linh đan. Ầm. Phong Vân Tuyệt thân hình lóe lên, ngăn tại Cơ Tuyết thân hình, một cỗ kinh khủng linh lực áp, trong nháy mắt đem một đại sư đánh bay, liên phun mấy ngụm máu. Cơ Thiên Chính cùng Thái Nhất Môn những cái kia cao tầng, cảm thụ được Phong Vân Tuyệt phóng thích ra linh lực áp, không khỏi 10 điểm chấn kinh. Tiểu tử này người hầu, thực lực đã vậy còn quá đáng sợ. Chẳng lẽ, tiểu tử này rất có lai lịch? Thái Nhất Môn những cái kia cao tầng, nhìn về phía Diệp Vân Phi tầm mắt, bắt đầu biến đến kiêng kỵ. "Ngươi uống vào viên linh đan này." Phong Vân Tuyệt khẽ vươn tay, nhanh như tia chớp nắm Cơ Tuyết trong tay cái kia viên màu hồng phấn linh đan, cướp đến tay, sau đó nhét vào bên cạnh một cái nha hoàn trong miệng. Cái này nha hoàn chuyên môn phục thị Cơ Tuyết, vừa mới nghe được động tĩnh cũng chạy vào. "Tiểu thư, thân thể của ta nóng quá." "Ân." Nha hoàn kia vừa uống vào linh đan, tầm mắt liền biến đến mê ly lên, mặt mũi tràn đầy đỏ hồng, hơi hơi thở hổn hển, rất muốn tìm người ôm một cái. Dần dần, cái kia nha hoàn ý thức liền bắt đầu mơ hồ, vậy mà đưa tay không ngừng lôi kéo nàng xiêm y của mình, lộ ra tuyết da thịt trắng. Tình cảnh này, hết thảy mọi người đều lập tức hiểu rõ, cái này nha hoàn vừa rồi ăn vào cái kia viên màu hồng phấn linh đan là người thiên linh đan, chính là như vậy bổ sung linh lực. Diệp Vân Phi nhìn lướt qua một đại sư, từ tốn nói. Một đại sư mặt xám như tro, không nói chuyện có thể đáp. "Một đại sư, ngươi vì sao cầm cho ta phụ?" Cơ Tuyết cũng là tỉnh ngộ lại, xấu hổ giận dữ cực điểm, hướng một đại sư chất vấn. Nàng hiểu rõ, đêm nay nếu như không phải Diệp Vân Phi kịp thời đi bảo trong sạch của mình, chỉ sợ liền muốn cho cái này một đại sư điếm ôm. "Một đại sư, ngươi vì sao muốn làm như vậy?" Cơ Thiên Chính cuối cùng cũng thấy rõ xảy ra chuyện gì. "Hừ, Cơ môn chủ, đã các ngươi cũng không tin ta, thương thế của ngươi ta không trị, mời cao minh khác đi." Một đại sư hất lên ống tay áo, quay người liền muốn rời khỏi. Hắn biết mình thủ đoạn đã bị vạch trần, tẩu vi thừa kế. "Hừ." Phong Vân Tuyệt vừa xài bước ra, ngăn lại một đại sư đường đi. "Cầm ta bổ để luân hồi quả đi được không?" Diệp Vân Phi cười lạnh: "Tiểu tử, ta có thể là Trung Châu đan tháp người, ngươi dám động thủ với ta, nghĩ qua hậu quả không có." Một đại sư cả giận nói: "Nói đi, ngươi rốt cuộc là ai?" Diệp Vân Phi nhàn nhạt hỏi. "Tiểu tử." Một đại sư giống lên. "Ba." Phong Vân Tuyệt một bàn tay trực tiếp quật trên mặt của hắn, tại chỗ đưa hắn rút bay ra ngoài, nắm một mặt vách tường đụng xuyên. Cái này một đại sư linh lực cảnh giới chẳng qua là chút nguyên cảnh hậu kỳ, tại Phong Vân Tuyệt trước mặt nhỏ yếu đến như hài nhi. "Trả lời chủ nhân." Phong Vân Tuyệt đi qua, bắt lấy một đại sư cổ áo, một thanh nhấc lên. "Ngươi!" Một đại sư vừa sợ vừa giận. "Ba." Nói. Phong Vân Tuyệt một bàn tay quất vào một đại sư trên mặt. "Ta là đan tháp người." Một đại sư trong miệng ào ạt đổ máu, mơ hồ không rõ mà quát. "Ba." "Nói hay không?" Phong Vân Tuyệt đánh một bàn tay, hỏi một câu. "Ba ba." Liên tiếp đánh mười mấy bàn tay về sau. "Đừng đánh nữa, ta nói, ta nói." Cuối cùng, cái kia một đại sư triệt để hỏng mất, khóc giống cầu xin tha thứ. Chương 475, đấu đan hội chương 475, đấu đan hội ta không phải cái gì luyện đan đại sư, ta chẳng qua là ở trong đan tháp, một cái chuyên môn phụ trách gieo trồng linh dược lao phó. Lần này, ta nhận đan tháp cựu trưởng lao thân tôn, Tư Mã công tử nhờ bà, ra tới sưu tập mua sắm một chút chân quý linh dược. 10 ngày sau, đan tháp sẽ tổ chức đấu đan hội, rất nhiều hạch tâm đệ tử đều chuẩn bị đại triển bản lĩnh, dồn dập trước giờ phái người khắp nơi thu thập linh dược cùng bảo dược. Cái kia một đại sư nói ra: "Một đại sư, ngươi hãy thành thật nói, ngươi có không có năng lực giúp ta chữa thương?" Cơ Thiên Chính tức giận hỏi: "Ta nhiều nhất chỉ có thể luyện chế đạt được đến nhị phẩm linh đan, ta nơi nào có năng lực giúp ngươi chữa thương?" Một đại sư không dám đối mặt Cơ Thiên Chính ánh mắt bén nhọn, cúi đầu xuống, thấp giọng nói ra: "Cái gì?" Cơ Thiên Chính cùng Thái Nhất Môn những cái kia cao tầng, từng cái kinh sợ cực điểm. Trong khoảng thời gian này đến nay, Thái Nhất Môn đối cái này một đại sư, dùng cao nhất quy cách tiến hành chiêu đãi, không biết đưa nhiều ít hậu lễ, bồi thường nhiều ít khuôn mặt tươi cười, nắm cơ thiên chính chữa thương hy vọng, toàn bộ ép ở trên người hắn. Kết quả, chẳng qua là một cái lừa gạt. Môn chủ, giết này cái lừa gạt. Không sai, cái tên này đem chúng ta lừa quá thảm rồi. Thái nhất môn những cái kia cao tầng đều là nộ giống lên. Hắc hắc, ta có thể là tại giúp đan tháp cựu trưởng lao thân tôn Tư Mã công tử làm việc. Tục ngữ nói, đánh chó vẫn phải xem mặt chủ nhân. Các ngươi Thái nhất môn dám giết ta, ngày sau một phần vạn Tư Mã công tử truy cứu tới, chỉ sợ các ngươi nho nhỏ Thái nhất môn đảm đường không nổi à? Một đại sư cười lạnh. Cơ Thiên Chính cùng những cái kia cao tầng nghe một đại sư, không khỏi trong lòng run lên. Xác thực, đối với đan tháp tới nói, Thái nhất môn chẳng qua là một đầu con kiến hôi, quá yếu, tiện tay là có thể bóc chết. Coi như là đan tháp một cái chồng thuốc lão phó, Thái nhất môn cũng không dám tùy tiện giết ta. Hắc hắc, cơ môn chủ, ta khuyên ngươi vẫn là để ta đi thôi. Bằng không, hậu quả 10 điểm nghiêm trọng. Một đại sư nắm Cơ Thiên Chính cùng những cái kia cao tầng biểu lộ đều đặt ở trong mắt, lạnh cười nói, hắn liền là nhìn đúng điểm này, mới dám tới Thái nhất môn đi lừa gạt. Một đại sư, nói như vậy, ta bệnh của phụ thân, ngươi thật trị không được sao? Cơ Tuyết vẫn có chút không cam tâm, hai mắt đỏ bừng, hỏi. Nàng biết, bệnh của phụ thân, nếu như trị không được, như vậy, nhiều nhất nửa năm, liền sẽ mất mạng. Hắc hắc, nói thật đi, ngươi bệnh của phụ thân, trừ phi chúng ta đan tháp trưởng lão tự mình ra tay, mới có thể trị thật tốt. Bằng không chờ chết đi. Nếu như các ngươi hiện tại nắm ta thả đi, ta sau khi trở về, tại chín trước mặt trưởng lão, nói tốt vài câu, nói không chừng, cựu trưởng lão nhất thời mềm lòng, sẽ xuất thủ cứu rút. Một đại sư gửi lạnh nói ra. Thật sao? Cơ Tuyết mừng rỡ, lộ ra vẻ chờ mong. Đương nhiên là thật. Chỉ bất quá, liền xem các ngươi có thể hay không để cho ta hài lòng. Một đại sư là gan lại bắt đầu biến đến lớn lên, không có hảo ý đánh giá Cơ Tuyết thân thể. Cơ Tuyết thân thể chấn động, hiểu rõ một đại sư ý tứ. Ngươi còn muốn gạt người à? Cơ môn chủ thương thế, mặc dù có chút nặng, thế nhưng mấy quả cựu phẩm linh đan là có thể khỏi hẳn. Căn bản cũng không cần đan tháp trưởng lao ra tay. Diệp Vân Phi lắc đầu cười nói. Diệp Vân Phi tin tưởng đan tháp trưởng lão khẳng định đều là bảo đan sư. Tiểu tử, khẩu khí lớn như vậy, chẳng lẽ ngươi hiểu luyện đan, chỉ cho ngươi thật tốt cơ môn chủ sao? Ừ, ta nhìn ngươi chỉ bất quá loại người mà thôi. Một đại sư giận dữ. Nếu như không phải Diệp Vân Phi, chuyện tốt của hắn sớm liền thành. Cơ môn chủ thương với ta mà nói thiện tay mà thôi. Tốt, nắm ra hỏa này bắt lại mang đi. Diệp Vân Phi từ tốn nói. Đúng. Phong Vân Tuyệt cung kính đáp, sau đó nắm một đại sư tu vi phong ấn giống để gà con đồng dạng nhấc trong tay. Một đại sư la hét kêu to, cực lực dãy rủa, kết quả bị Phong Vân Tuyệt một trường đánh ngất xỉu. Diệp Vân Phi vây tay, bù bù. Một đại sư gian phòng bên trong, từng mặt đen kịt tiểu trợ cờ theo không gian chi bên trong bay ra đến, rơi vào Diệp Vân Phi trong lòng bàn tay. Trước đó, một đại sư liền là dùng này một ít trận kỳ bố trí ra tới một cái ngăn cách hồn lực cảm giác trận pháp, khiến cho Diệp Vân Phi hồn lực cũng rất khó cảm giác tiến đến. Sau đó, Diệp Vân Phi chắp hai tay sau lưng, cũng không quay đầu lại, bước nhanh mà rời đi. Công tử, Cơ Thiên Chính kêu lên. Có thể là Diệp Vân Phi cũng không liếc nhìn hắn cái nào. Sau khi trở lại phòng, Diệp Vân Phi đem một đại sư làm tỉnh lại. Hiện tại, ta hỏi, ngươi trả lời, hiểu chưa? Diệp Vân Phi nhìn về phía một đại sư, nói ra. Ba. Một đại sư còn chưa kịp trả lời, Phong Vân Tuyệt đã là một bàn tay quật trên mặt của hắn. Một đại sư hai tấm mặt đã là xương như heo. Đừng đánh nữa, ta hiểu được. Một đại sư liền đội vàng gật đầu, hắn đối Phong Vân Tuyệt đã là sợ tới cực điểm. Ở trong đan tháp có hay không tứ phẩm bảo dược? Diệp Vân Phi trực tiếp hỏi. Có. Bất quá, nghe nói tứ phẩm bảo dược toàn bộ cất giữ tại tháp chủ nơi đó. Một đại sư đáp. Ừm. Diệp Vân Phi nhẹ gật đầu. Ngươi mới vừa nói, 10 ngày sau đan tháp sẽ tổ chức đấu đan hội. Cái này đấu đan hội đến cùng là chuyện gì xảy ra? Diệp Vân Phi hỏi. Đấu đan hội là chúng ta đan tháp 5 năm một lần việc trọng đại. Đấu đan hội có hai cái nội dung. Thứ nhất nội dung chính là chúng ta đan trong tháp đệ tử ở giữa tiến hành luyện đan tranh tài. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp đằng sau đặc sắc nội dung. Tương đương với một cái bài danh thi đấu. Nghe nói lần này tại đấu đan hội bên trên lấy được tên thứ nhất đan tháp đệ tử có cơ hội trở thành đan quân thân truyền đệ tử. Cho nên đan tháp tất cả hạch tâm đệ tử đều là 10 điểm coi trọng, toàn lực chuẩn bị. Đấu đan hội cái thứ hai nội dung liền là rộng mời thiên hạ nổi danh luyện đan sư cùng một chỗ đến đan tháp đàm đan luận đạo, tiến hành luận bản. Một đại sư ngồi đáp. Nguyên lai dạng này, các ngươi đan tháp mời thiên hạ nổi danh luyện đan sư tụ tập tại cùng một chỗ, trên thực tế chính là vì khoe khoang đan tháp luyện đan kỹ thuật, nghĩ đem thiên hạ luyện đan sư lao đại đi. Diệp Vân Phi cười nhạt nói, chúng ta đan tháp luyện đan kỹ thuật vốn chính là thiên hạ đệ nhất. Một đại sư nhỏ giọng thầm thì nói, hắn mặc dù chỉ là đan tháp một cái chồng thuốc lão phó, thế nhưng một mực dùng đan tháp làm kiêu ngạo. Đan quân là ai? Diệp Vân Phi tiếp tục hỏi. Đan quân là đời trước tháp chủ, cũng là chúng ta đan tháp công nhận luyện đan kỹ thuật cao siêu nhất luyện đan sư, đương nhiên cũng là toàn bộ Trung Châu, thậm chí toàn bộ Thiên Huyền Đại Lục cao minh nhất luyện đan sư. Tóm lại, tại luyện đan giới, đan quân liền là cao cao tại thượng thần linh, là thiên hạ luyện đan sư cao nhất thần tượng. Vừa nhắc tới đan quân, một đại sư trong ánh mắt tán phát ra một tia cuồng nhiệt mùi vị. Nhìn ra được, hắn đối đan quân 10 điểm sùng bái. Nguyên lai dạng này. Diệp Vân Phi cười nhạt một tiếng, trong lòng xem thường. Tại Diệp Vân Phi trước người, thế gian còn không có cái nào luyện đan sư dám tự xưng đệ nhất. Nói cách khác, chỉ cần là nổi danh luyện đan sư là có thể thu hoạch được đan tháp mời tham gia đấu đan hội, có đúng không? Diệp Vân Phi hỏi. Đúng thế. Một đại sư đáp. Ừm, nếu dạng này, vậy cái này đấu đan hội ta cũng đi xem một chút đi. Diệp Vân Phi gật đầu nói. Chương 476, không cần như thế. Chương 476, không cần như thế. Vừa đến, Diệp Vân Phi muốn đi đan tháp sưu tập vài quặng tứ phẩm bảo dưỡng. Thứ hai, Diệp Vân Phi cũng muốn nhân cơ hội này nhìn một chút đan tháp chân chính luyện đan trình độ đến cùng như thế nào. Công tử, ngươi cũng mau mau đến xem. Một đại sư đầu tiên là sững sờ, sau đó trong lòng âm thầm cười nhạo. Ngoại giới luyện đan sư có tư cách thu hoạch được đan được mời tham gia đấu đan sẽ, cái nào không phải đan thuật cao minh, tiếng tăm lừng lẫy luyện đan đại sư. Một đại sư có thể không tin người trẻ tuổi trước mắt này có tư cách thu hoạch được đan tháp mời. Phải biết, đan thuật một đạo muốn tinh thông thường thường so võ đạo càng khó. Cái nào luyện đan đại sư không phải cuối cùng hơn nửa cuộc đời tâm huyết, tốn hao vô số tuế nguyện, đau khổ tinh nghiên đan thuật mới có thể có thành tựu. Tên tiểu tử trước mắt này quá trẻ tuổi, đến mức muốn thông qua đầu cơ trục lợi phương thức vụ trộm trà trộn vào đấu đan hội càng thêm không có khả năng. Đan tháp làm Trung Châu đỉnh tiêm thế lực một trong, có thể là có động thiên cảnh cao thủ tự mình tọa chấn, mà lại đến lúc đó còn sẽ có mấy cái khác đỉnh tiêm thế lực động thiên cảnh cao thủ tề tụ đan tháp cùng một chỗ quan sát rất nhiều luyện đan đại sư phong thái. Thử hỏi người nào có lá gan này trà trộn vào đấu đan hội? Chỉ bất quá giờ phút này tính mệnh nắm giữ trong tay người khác, một đại sư mặt ngoài nào dám ngỗ nghịch Diệp Vân Phi nửa câu. Thiên Tuyển giáo Chu Thánh giúp tỷ phu hắn thu thập bảo dược, mục đích cũng là vì đấu đan hội làm chuẩn bị đi. Diệp Vân Phi nhớ tới tại Thiên Cắt trong phòng đấu giá, Chu Thánh mong muốn cạnh tranh bổ đề luân hồi quả sự tình. Thiên Tuyển giáo Chu Thánh tỷ phu. Một đại sư chần chờ một chút. Chu Thánh thân tỷ gọi Chu Doanh. Diệp Vân Phi nhắc nhở. Đúng, đó là tam trưởng lão cháu trai ruột, sắp thực cưới một người nhất lưu thế lực đại tiểu thư gọi Chu Doanh. Một đại sư lập tức nhớ tới. Hắn tại ở trong đan tháp, mặc dù chỉ là một cái chồng thuốc lão phó, thế nhưng hơn nửa cuộc đời tuế nguyệt đều ở tại đan tháp, đối đan tháp rất nhiều vụ mặt sự tình đều rõ ràng. Ừm. Diệp Vân Phi gật đầu. Công tử, ngươi hỏi, ta đều thành thật trả lời. Còn mời công tử tha ta một mạng. Một đại sư hướng Diệp Vân Phi cầu xin tha thứ. Cái kia tốt, ta không giết ngươi. Chỉ bất quá, hiện tại còn không thể thả ngươi. Diệp Vân Phi cười nói. Cái này một đại sư, chẳng qua là một góc nhỏ sắt, giết cùng không giết, đối Diệp Vân Phi tới nói đều không quan trọng. Chỉ bất quá, Diệp Vân Phi dự định đi đan tháp nhìn một chút, cũng không thể trước giờ đem cái này một đại sư trả về, đến lúc đó nhất định phải sẽ dẫn tới rất nhiều phiền toái. Diệp Vân Phi tiện tay đem cái này một đại sư tu vi phong ấn, nuốt vào huyễn ảnh tháp bên trong. Bồ đề luân hồi quả cũng bị Diệp Vân Phi tiện tay từ trên người hắn cầm trở về. Vào đi. Diệp Vân Phi hướng phía ngoài cửa phòng, từ tốn nói. Công tử. Cơ Tuyết đi đến, vẻ mặt xấu hổ. Trước đó, Diệp Vân Phi nắm bồ đề luân hồi quả miễn phí đưa tặng cho nàng, còn nhìn thấu một đại sư âm mưu, khiến nàng giữ được trong sạch thân thể. Có thể là Thái Nhất Môn từ đầu đến cuối, thái độ đối với Diệp Vân Phi đều là 10 điểm lãnh đạm, thậm chí ác liệt. Cái này khiến Cơ Tuyết có chút không mặt mũi đối Diệp Vân Phi. Diệp Vân Phi tầm mắt lướt qua Cơ Tuyết, sau đó hai mắt buông xuống, không nói gì. Diệp Vân Phi di nhiên biết Cơ Tuyết vừa rồi kỳ thật một mực giữ ở ngoài cửa. Công tử, Cơ Tuyết cả gan thỉnh cầu công tử ra tay cho phụ thân chữa thương. Cơ Tuyết khẽ cắn răng, đột nhiên quỳ trên mặt đất, dùng cầu khẩn ngữ khí nói với Diệp Vân Phi. Dựa vào cái gì? Diệp Vân Phi mở lời, từ tốn nói. Cơ Tuyết thân thể chấn động. Đúng vậy a, dựa vào cái gì đây? Từ khi Diệp Vân Phi đi vào Thái Nhất Môn về sau, Thái Nhất Môn trên dưới bao quát phụ thân nàng ở bên trong, đối người trẻ tuổi trước mắt này thái độ đều là 10 điểm lãnh đạo. Mãi đến Phong Vân Tuyệt vừa rồi hiển lộ ra cao thâm tu vi về sau, Thái Nhất Môn những cái kia cao tầng mới là bắt đầu coi trọng. Có thể nói Thái Nhất Môn cùng người trẻ tuổi trước mắt này không có nửa điểm giao tình. Ngược lại, nghiêm túc tính toán ra, Thái Nhất Môn còn thiếu người ta. Bằng không, cho tới bây giờ Thái Nhất Môn còn bị cái kia một đại sư mơ mơ màng màng. Người ta dựa vào cái gì muốn xuất thủ cứu giúp đâu? Cơ Tuyết Tuyết trắng nghiến chặt hàm răng lấy môi đỏ, không nói chuyện có thể đáp. Công tử, Thiên Lan Thành bên trong Trần Lão Y sư đã từng cho phụ thân ta trần bệnh, nếu như đến không đã có hiệu trị liệu, phụ thân ta nhiều nhất chỉ có nửa năm mệnh. Còn mời công tử xuất thủ cứu giúp, chúng ta Thái Nhất Môn nhất định dâng lên công tử hài lòng thù lao. Cơ Tuyết tiếp tục nói. Tha thứ ta nói thẳng, Thái Nhất Môn chẳng qua là một cái nhị lưu thế lực, muốn mua một gốc bảo dược, đoán chừng cũng muốn hao phí toàn bộ Thái Nhất Môn trong tài lực. Chỉ sợ vô pháp dâng lên, để cho ta hài lòng thù lao đi. Diệp Vân Phi từ tổ nói. Cơ Tuyết nghe không khỏi sững sờ, sau đó lộ ra cười khổ. Nàng nhớ tới người trẻ tuổi trước mắt này tại Thiên Cắt trong phòng đấu giá cạnh tranh bảo dược thời điểm ra tay chi hào sảng, đơn giản tựa như tại đốt tiền đồng dạng, không cần hỏi nhất định là một cái không thiếu tiền công tử, há lại sẽ để ý Thái Nhất Môn thủ lao đây. Công tử nếu như chịu xuất thủ cứu giúp, Cơ Tuyết nguyện ý cho công tử làm nô tỳ, thậm chí tối nay Cơ Tuyết là có thể cho công tử thị tẩm. Cơ Tuyết đột nhiên khẽ cắn răng, đẹp mắt nhắm chặt, sau đó chậm rãi kéo ra, tựa hồ làm ra quyết định trọng đại, mở lời nói ra. Nói chuyện đồng thời, nàng bắt đầu đưa tay kéo ra chính mình buộc ở bên hông dây thắt lưng. Phong Vân Tuyệt lập tức quay người, mặt hướng vách tường. Tại chủ nhân trước mặt, cái gì nên làm, cái gì không nên làm, cái gì nên xem, cái gì không nên xem, hắn rất rõ ràng. Phấn hồng y phục như một đoàn mây hồng muốn trượt xuống. Thôi, ngươi không cần như thế. xem ở ngươi một mảnh hiếu tâm mức, ta đáp ứng ngươi. Diệp Vân Phi từ tốn nói. Đa tạ công tử. Cơ Tuyết kích động đến toàn thân thẳng run run. Không biết tại sao, nàng tựa hồ tin tưởng, chỉ cần Diệp Vân Phi ra tay, liền nhất định có thể cứu nàng phụ thân. Nay phần ngọc giản bên trên ghi lại linh dược, tập hợp đủ về sau, đưa đến cho ta. Diệp Vân Phi ngón tay khẽ động, một cái ngọc giản bay ra, trôi nổi tại Cơ Tuyết trước người. Cơ Tuyết tiếp nhận ngọc giản, hồn lực hơi cảm giác, phát hiện trong ngọc giản ghi lại, toàn bộ đều là cửu phẩm linh dược. Công tử yên tâm, chúng ta Thái Nhất môn nhất định sẽ dùng tốc độ nhanh nhất thu thập đủ những linh dược này đưa tới. Cơ Tuyết hướng Diệp Vân Phi doanh doanh cúi đầu, cầm lấy ngọc giản, xúc động rời đi. Thái Nhất môn mặc dù chỉ là một cái nhị lưu thế lực, nghị siêu tập bảo dược, độ khó rất lớn, thế nhưng muốn nhận tập hợp một nhóm cựu phẩm linh dược lại không khó. Mấy canh giờ về sau, công tử cần có linh dược, toàn bộ đều ở nơi này. Cơ Tuyết vội vàng lần nữa đi vào Diệp Vân Phi gian phòng, đem một mai không gian giới chỉ đưa cho Diệp Vân Phi. Rất tốt. Sau nửa canh giờ tới lấy linh đan. Diệp Vân Phi nói ra. Cơ Tuyết liền vội vàng lui ra ngoài, thế nhưng không có rời đi, mà là cung cung kính kính đứng ở ngoài cửa. Lại qua nửa canh giờ, Cơ Tuyết lần nữa đi vào Diệp Vân Phi gian phòng. Viên này cựu phẩm kim long đan, đầy đủ nhường phụ thân ngươi thương thế khỏi hẳn. Diệp Vân Phi mở ra bàn tay, một quả màu vàng kim linh đan chậm rãi bay lên, rơi vào Cơ Tuyết trước người, một cỗ nồng đậm đan dược mùi thơm ngát nhét đầy trong phòng. Đa tạ công tử đại ân đại đức, Cơ Tuyết ghi nhớ trong lòng. Cơ Tuyết cảm thụ được trước người cái kia viên màu vàng kim linh đan chỗ phát ra nồng đậm đan hương, xúc động cực điểm, hướng Diệp Vân Phi thật sâu cúi đầu, sau đó cầm lấy linh đan, giống như bay liền xông ra ngoài. Một lúc lâu sau, Thái Nhất môn tổng bộ, môn chủ Cơ Thiên Chính trong mật thất. Ha ha, thương thế của ta cuối cùng khỏi hẳn. Cơ Thiên Chính đột nhiên đứng lên, trong thân thể một cỗ cường hãn linh lực bị áp mãnh liệt mà ra, không khỏi thoải mái cười to. Sau đó hắn nhanh chân đi ra mật thất. Chương 477 Lưu Vân Đan sư. Chương 477 Lưu Vân Đan sư. Trà, thương thế của ngươi thế nào? Cơ Tuyết lo lắng chờ ở bên ngoài, thấy một lần Cơ Thiên Chính ra tới, liền vội vàng hỏi. Còn có một đoàn Thái Nhất môn cao tầng cũng chờ ở bên ngoài, lập tức tiến lên đón. Thương thế của ta đã tốt. Cơ Thiên Chính hăng hái lớn cười nói. Trong khoảng thời gian này đến nay, thương thế bên trong cơ thể đem hắn dày vò đến hết sức thống khổ, hiện tại một khi khỏi hẳn, loại kia dễ dàng cảm giác, dễ chịu cảm giác, đơn giản không cách nào hình dung. Quá tốt rồi. Cơ Tuyết xúc động đến rơi nước mắt. Nói như vậy, vị công tử kia chẳng phải là một vị cựu phẩm luyện đan sư? Ai nha, chúng ta Thái Nhất môn thật quá lãnh đạm hắn. Thái Nhất môn những cái kia cao tầng không khỏi hối hận. Một cái cựu phẩm luyện đan sư, đối với Thái Nhất môn dạng này nhị lưu thế lực tới nói, giá trị tuyệt đối phải đi thật tốt kết giao một phiên. Chuẩn bị hậu lễ. Theo ta đi đạt tạ vị công tử kia. Cơ Thiên Chính lớn tiếng nói. Vị công tử kia cũng sẽ không ham chúng ta Thái Nhất môn hậu lễ. Cơ Tuyết cười khổ. Quả nhiên, Cơ Thiên Chính mang theo một nhóm Thái Nhất môn cao tầng, còn không có tới gần Diệp Vân Phi cửa phòng, Phong Vân Tuyệt đã đi ra tới, ngăn trở đường đi. Chủ nhân nhà ta không nguyện ý gặp khách. Phong Vân Tuyệt lạnh lùng nói ra. Cái này, Cơ Thiên Chính có chút xấu hổ. Sau lưng những Thái Nhất môn đó cao tầng thì là mặt lộ không cam lòng. Một cái cựu phẩm luyện đan sư, thân phận mặc dù tôn quý, thế nhưng giá đỡ cũng không cần bày dạng này lớn đi. Huống chi, nơi này vẫn là Thái Nhất môn địa bàn đây, lại còn nói cự tuyệt gặp khách, đơn giản không đem Thái Nhất môn không để trong mắt. Nghe không hiểu. Phong Vân Tuyệt sầm mặt lại, một bước tiến lên trước. Oanh! Một cú cuồng bạo tới cực điểm linh lực áp, như vòi rồng, theo Phong Vân Tuyệt trên thân, phóng lên tận trời, trùng trùng điệp điệp, hướng những Thái Nhất môn đó cao tầng, nghiền ép lên đi. Huyền dịch cảnh hậu kỳ cao thủ, Cơ Thiên Chính cùng những Thái Nhất môn đó cao tầng, tất cả đều sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Trước mắt người lão buộc này ăn mặc lão giả, lại có thể là một cái huyền dịch cảnh hậu kỳ cao thủ. Trước đó, Phong Vân Tuyệt đối giao một đại sư, tiện tay mà làm, không có hiện lộ ra chân chính cảnh giới, cho tới giờ khắc này mới là biểu hiện cảnh giới. Trong lúc nhất thời, Cơ Thiên Chính cùng những Thái Nhất môn đó cao tầng, từng cái kiêng dè không thôi, trong nháy mắt lui lại một khoảng cách lớn. Toàn bộ Thái Nhất môn, thực lực mạnh nhất liền là Cơ Thiên Chính. Mà Cơ Thiên Chính cũng chẳng qua là huyền dịch cảnh hậu kỳ cao thủ, mà lại, Cơ Thiên Chính cảm giác chính mình còn chưa nhất định là trước mắt người lão buộc này đối thủ. Nếu công tử không tiếp khách, vậy chúng ta tạm thời sẽ không quấy rầy chờ công tử có rảnh, chúng ta lại đến bài kiến. Cơ Thiên Chính nơi nào còn dám miễn cưỡng, khách khí nói ra. Chờ một chút, công tử nhà ta, để cho các ngươi chuyển lời ra ngoài, nếu có người nào cần muốn giúp đỡ luyện đan có thể mang theo thủ lao đến đây. Chỉ muốn thủ lao có thể làm cho công tử nhà ta hài lòng, luyện chế bảo đan cũng không thành vấn đề. Phong Vân Tuyệt nói ra. Nếu đan tháp đấu đan hội chỉ mời nổi danh luyện đan đại sư, như vậy Diệp Vân Phi chuẩn bị trước để cho mình trở thành nổi tiếng Trung Châu luyện đan đại sư. Luyện chế bảo đan, chẳng lẽ công tử là một vị bảo đan sư? Cơ Thiên Chính cùng Thái Nhất môn những cao tầng này vẻ mặt đồng thời đại biến. Nếu như nói một vị cựu phẩm luyện đan sư đáng giá Thái Nhất môn đi kết giao, như vậy một vị bảo đan sư Thái Nhất môn cần phải đi định nọt định bợ. Bớt nói nhiều lời, ấn công tử nhà ta phân phó đi làm là được. Đúng, ta chủ nhân xưng hảo gọi Lưu Vân đan sư. Phong Vân Tuyệt lạnh lùng nói ra. Hắn ban đầu thân phận là Phong Vân gia tộc chấp sự, căn bản là xem thường Thái Nhất môn này chút nhị lưu thế lực. Đến mức Lưu Vân đan sư là Diệp Vân Phi tạm thời bịa đặt một cái xưng hảo. Tốt, chúng ta lập tức theo công tử phân phó đi làm. Cơ Thiên Chính vừa nghĩ tới đối phương có thể là một vị bảo đan sư, liền nửa điểm tính tình cũng không có, lập tức mang theo Thái Nhất môn cao tầng đi làm. Hơn nửa ngày sau, Một tin tức truyền khắp toàn bộ Thiên Lan Thành. Một cái danh xưng Lưu Vân Đan sư luyện đan đại sư, tọa trấn tại Thái Nhất môn bên trong, nếu có người nào cần luyện chế đan dược có thể mang theo thù lao, đến đây cầu đan. Chỉ cần cấp nội thù lao, vị kia Lưu Vân Đan sư có thể hỗ trợ luyện chế bảo đan. Tin tức này vừa ra, toàn bộ Thiên Lan Thành lập tức anh chuyển động. Thiên Lan Thành tới một vị luyện đan sư, này không kỳ quái. Trung Châu võ đạo hưng thịnh, luyện đan sư số lượng cũng rất nhiều, ngoại trừ đan tháp bên ngoài, còn có thật nhiều luyện đan sư phân bố ở các nơi. Chân chính để cho người ta thấy khiếp sợ là, vị này Lưu Vân đan sư, vậy mà lớn tiếng có thể hỗ trợ luyện chế bảo đan. Một vị bảo đan sư, địa vị tôn sùng cực điểm, coi như là động tiên cảnh cao thủ, cũng muốn hướng bảo đan sư cầu đan, huống chi là những võ giả khác. Làm sao có thể? Chúng ta Thiên Lan Thành cũng không là cái gì đại thành trì, lại có một vị bảo đan sư buông xuống, hơn nữa còn đồng ý giúp người luyện đan, có chút không chân thực à? Liền đúng a. Thái Nhất môn mặc dù là chúng ta Thiên Lan Thành mạnh nhất thế lực, nhưng nói cho cùng cũng chỉ là một cái nhị lưu thế lực. Một vị bảo đan sư như thế nào lại để ý Thái Nhất môn, tọa trấn Thái Nhất môn tổng bộ đây? Theo ta thấy, này hơn phân nửa là Thái Nhất môn cố làm ra vẻ bí ẩn, nhờ vào đó đến để thăng nổi tiếng, quả thực là làm loạn. Tin tức sau khi truyền ra, phần lớn người cũng không tin, cũng có một chút võ giả nếm thử đến đây, hướng Lưu Vân đan sư cầu đan. Dù sao, đối với bình thường võ giả tới nói, muốn mời một vị luyện đan đại sư ra tay giúp đỡ luyện chế đan dược, quá khó khăn. Hiện tại, có một cái luyện đan đại sư, chịu rộng mở cửa lớn, hỗ trợ luyện đan, cơ hội như vậy, quá hiếm có. Rất nhanh, những cái kia đến đây cầu đan võ giả, từng cái cầm lấy linh đan, hài lòng mà về, ăn về sau, phát hiện hiệu quả đặc biệt tốt. Có một số võ giả, uống vào linh đan về sau, tại chỗ đột phá. Có một số võ giả, uống vào linh đan về sau, quấn quanh nhiều năm bệnh dữ, tại chỗ khỏi hẳn. Còn có một số bản thân bị trọng thương, sinh mệnh thở hơi cuối cùng võ giả, uống vào linh đan về sau, tại chỗ khôi phục, sinh long hoạt hổ. Tin tức truyền ra về sau, toàn bộ Thiên Lan Thành lại một lần nữa hoành động lên. Tất cả võ giả đều không thể bình tĩnh. Thử hỏi, cái nào võ giả không hy vọng cảnh giới của mình có thể đột phá đâu? Đến mức những cái kia thân hoạn bệnh nặng võ giả, càng thêm là khao khát có thể cứu mạng linh đan diệu dược. Thế là, từng cái võ giả mang theo linh dược, cầm lấy thù lao, điên cuồng hướng Thái Nhất môn tổng bộ mạnh lên tới. Bởi vì cầu đan người số lượng nhiều lắm, Thái Nhất môn tổng bộ ngoài cửa lớn bài nổi lên đội ngũ thật dài, biển người mãnh liệt. Mà lại, tin tức này bằng tốc độ kinh người, hướng Thiên Lan Thành xung quanh thành trì truyền bá ra ngoài, không ngừng quyết tán, phạm vi càng truyền càng xa. Rất nhanh, khu vực khác võ giả cũng dồn dập nhìn lên Lan Thành chạy đến. Chỉ bất quá, đi cầu đan võ giả, toàn bộ đều là thỉnh cầu Lưu Vân đan sư hỗ trợ luyện chế linh đan, tạm thời không có người cầu bảo đan. Nói trắng ra là, tất cả mọi người nắm Lưu Vân đan sư xem như một cái linh đan sư. Không có mấy người tin tưởng, Lưu Vân đan sư là một cái bảo đan sư. Một cái bảo đan sư coi như là Trung Châu mấy cái đỉnh tiêm thế lực cũng sẽ đãi như khách quý, làm sao có thể sẽ đến Thiên Lan Thành dạng này thành trì nhỏ, tọa trấn tại một cái nhị lưu thế lực bên trong đây. Sau mười mấy ngày, toàn bộ Thiên Lan Thành người đông nghìn nghịt, tràn diện nóng nảy cực điểm. Đến đây cầu đan võ giả xếp hàng, thậm chí xếp tới ngoại ô ở ngoài. Một ngày này, ầm ầm, đột nhiên cuối chân trời chỗ có một chiếc khắc hồ đầu uy phong lấm lâm chiến thuyền trùng trùng điệp hoành không mà đến. Bạch Hổ Bang người đến rồi, có võ giả thấp giọng kêu lên. Bạch Hổ Bang là Trung Châu một cái nhất lưu thế lực, thực lực so với Thái Nhất môn cường đại đến nhiều lắm. Cơ Thiên Chính, nhường Lưu Vân đan sư ra tới thấy ta. Cái kia chiếc hổ đầu chiến thuyền đi vào Thái Nhất môn tổng bộ bùng trời, một cái lao giả áo xám chắp hai tay sau lưng đi ra chiến thuyền, ánh mắt lạnh lẽo, cao giọng nói ra. Thanh âm của hắn tại linh lực gia trì phía dưới truyền khắp toàn bộ Thiên Lan Thành. Chương 478, thuốc đến bệnh trừ. Chương 478, thuốc đến bệnh trừ là Bạch Hổ Bang Lữ Hải Long trưởng lão. Nơi xa có võ giả thấp giọng nói ra. Tiếp theo còn có một nhóm người đi theo cái này đại trưởng lão sau lưng đi ra chiến thuyền, đứng ở Thái Nhất môn vùng trời. Này chút Bạch Hổ Bang nhân mã khí thế hung hăng, tựa hồ có chút ý đồ đến bất thiện mùi vị. Lữ trưởng lão đột nhiên quang lâm, không có từ xa tiếp đón. Cơ Thiên Chính mang theo Thái Nhất môn cao tầng bay lên trời, chắp tay hành lễ, thái độ 10 điểm cung kính. Bạch Hổ Bang là nhất lưu thế lực, nghe nói trong bang có động tiên cảnh cao thủ tọa chấn, so Thái Nhất môn muốn mạnh hơn nhiều lắm. Cho nên Cơ Thiên Chính tư thái thả 10 điểm thấp, bớt nói nhiều lời, nhanh nhường Lưu Vân đan sư ra tới thấy ta. Lư Hải Long chắp hai tay sau lưng, cao ngửa đầu sọ nói ra. Cái này, Lưu Vân đan sư đang ở luyện đan, chỉ sợ Cơ Thiên Chính có chút khó khăn. Cơ Thiên Chính, ta lặp lại lần nữa, nhường cái kia Lưu Vân đan sư ra tới thấy ta. Như làm trễ nải ta thời gian, tự gánh lấy hậu quả. Lư Hải Long sầm mặt lại, lạnh lùng quát. Cái kia, Lư trưởng lão, ta đi giúp ngươi thông báo một chút. Cơ Thiên Chính kiên trì nói ra. Sau đó, Cơ Thiên Chính quay người, đáp xuống Thái Nhất môn trong tổng bộ, đi vào Diệp Vân Phi bên ngoài gián phòng. Công tử, Bạch Hổ Bang Lư Hải Long trưởng lão tới. Hắn nhường người ra ngoài gặp hắn. Cơ Thiên Chính cách cửa phòng, cẩn thận từng ly từng tí nói ra. Hắn hiện tại thái độ đối với Diệp Vân Phi càng ngày càng cung kính, có một loại định nọt mùi vị. Trong khoảng thời gian này, hắn xem như kiến thức đến một cái luyện đan sư năng lượng là cỡ nào lớn. Có thể nói, Diệp Vân Phi mấy ngày nay thu nhập tương đương với toàn bộ Thái Nhất môn 10 năm thu nhập tổng cộng. Mà lại, hiện tại chỉ cần Diệp Vân Phi nói câu nào, khẳng định sẽ có một nhóm lớn cùng nhiệt võ giả thay Diệp Vân Phi ra mặt đi làm việc, khiến cho hắn lăn. Gian phòng bên trong truyền tới Diệp Vân Phi thanh âm. Diệp Vân Phi mặc dù một mực ở bên trong phòng luyện đan, thế nhưng hồn lực bực nào mạnh mẽ, Lư Hải Long luôn hành cử chỉ, cảm giác đến rõ ràng. Dù Diệp Vân Phi tính cách, đương nhiên sẽ không phản ứng đến hắn. "Công tử, Bạch Hổ Bang là Trung Châu nhất lưu thế lực, trong bang có động thiên cảnh cao thủ tọa trấn, như chậm trễ hắn, chỉ sợ." Cơ Thiên Chính cân nhắc từng câu từng chữ, thấp giọng nói ra. "Chủ nhân nói, khiến cho hắn cút." Phong Vân Tuyệt tiếng hét lớn, truyền ra. "Được a." Cơ Thiên Chính giật nảy mình. Phong Vân Tuyệt mặc dù chỉ là Diệp Vân Phi bên người một cái lão phó, nhưng là một cái huyền dịch cảnh hậu kỳ cao thủ, chiến lực càng là thâm bất khả trắc, Cơ Thiên Chính cũng không dám tùy tiện đắc tội. Một lát sau, Lư trưởng lão, Lưu Vân đan sư đang ở luyện đan, chỉ sợ không rảnh gặp khách. Cơ Thiên Chính đi vào Lư Hải Long trước mặt, cẩn thận nói ra: "Ha ha, không quan trọng một cái linh đan sư, tiêu ngạo thật lớn a, thế mà ngay cả chúng ta Bạch Hổ Bang mặt mũi cũng dám không cho." Lư Hải Long giận quá mà cười, trên mặt mây đen giăng kín. Phía sau hắn những Bạch Hổ Bang đó nhân mã, cũng là từng cái giận dữ, dồn dập gọi mắng lên: "Càn rỡ, một cái linh đan sư mà thôi, cũng dám lãnh đạm chúng ta Bạch Hổ Bang. Thiên Lan thành dạng này địa phương nhỏ, có thể ra cái gì cao minh luyện đan sư đâu? Đoán chừng cũng chính là một cái tứ phẩm, ngũ phẩm luyện đan sư. Dám tại chúng ta Bạch Hổ Bang trước mặt tự cao tự đại, không muốn lăn lộn sao?" "Lư trưởng lão, theo ta nói, không cần phải khách khí, trực tiếp nắm kia là cái gì Lưu Vân đan sư, bắt về quên đi." Bạch Hổ Bang những cái kia nhân mã, từng cái cao giọng chửi rủa. Trung quanh những võ giả khác, khiếp sợ Bạch Hổ Bang như thế, ai cũng không dám lên tiếng. "Cũng tốt, người tới, nắm cái kia Lưu Vân đan sư bắt lại, mang về." Lư Hải Long chắp hai tay sau lưng, từ tốn nói. Hắn là phụng bang chủ tên, đến đây thỉnh Lưu Vân đan sư trở về luyện đan. Thế nhưng, tại trong lòng của hắn, cái này Lưu Vân đan sư, đoán chừng cũng chính là một cái bình thường trình độ luyện đan sư. Bằng không, cũng không cần đến, tại Thiên Lan thành dạng này địa phương nhỏ, kháo giúp người luyện đan, kiếm lấy thủ lao. Phải biết, những cái kia chân chính luyện đan đại sư, cái nào không phải thân phận cao quý, có thụ tôn kính, trở thành các đại thế lực cung cấp nuôi dưỡng thượng khách. Cái này Lưu Vân đan sư, lẫn vào dạng này kém, trình độ khẳng định rất bình thường. Lư Hải Long không có ý định đối cái này Lưu Vân đan sư khách khí. Đúng. Phía sau hắn những Bạch Hổ Bang đó nhân mã, từng cái giữ tợn cười rộ lên, quyết định phải thật tốt cho cái kia Lưu Vân đan sư một điểm lợi hại nhìn một chút. Bạch Hổ Bang làm Trung Châu nhất lưu thế lực, ngoại trừ đối Trung Châu mấy cái kia đỉnh tiêm thế lực kiêng kỵ bên ngoài, đối những người khác không cần thiết khách khí. Nhưng vào lúc này, dừng tay. Nơi xa, một cái eo gấu lưng hổ, tướng mạo thô hảo, không giận tự uy nam tử trung niên, mang theo một cái có vẻ bệnh, mặt mũi tràn đầy thống khổ, không ngừng rên rỉ bẻ trai, đạp không nhanh trở tới. Trong chớp mắt liền đi tới Thiên Lan thành vùng trời. Và anh, theo người trung niên này đến, có một cỗ kinh khủng uy áp nghiền ép tới, cả vùng không gian vì đó chìm xuống. Thật giống như có một tòa núi lớn đặt ở Thiên Lan thành phía trên. Đây là một cái động thiên nhất cảnh cao thủ. Bang chủ, Lư Hải Long cùng mặt khác những Bạch Hổ Bang đó nhân mã, thấy người trung niên này, không khỏi kinh hãi. Người trung niên này chính là Bạch Hổ Bang bang chủ, Lỗ Đại Trùng. "Lư trưởng lão, ngươi đang làm gì? Ta nhờ ngươi tới thỉnh Lưu Vân đan sư, ngươi lại muốn bắt hắn? Có ngươi dạng này thỉnh người sao?" Lỗ Đại Trùng nói với Lư Hải Long. "Bang chủ, cái kia Lưu Vân đan sư, căn bản không chịu ra tới thấy ta. Hắn tựa hồ không đem chúng ta Bạch Hổ Bang để vào trong mắt." Lư Hải Long đáp. "Cha, ta thật thống khổ, ta sắp không chịu nổi. Mau giúp ta tìm thầy thuốc, ta liền sắp phải chết." Lỗ Đại Trùng bên cạnh cái kia bé trai, đột nhiên biểu lộ thống khổ, kêu thảm lên, mà lại không ngừng lấy tay vạn thân thượng bổ mạnh. Hắn trong cơ thể, tựa hồ một loại nào đó thương thế, hoặc là độc thế phát tác. "Chúng ta cầu người, phải có cầu người dạng. Nhanh, theo ta đi bái kiến Lưu Vân đan sư. Nhớ kỹ, thái độ cho ta bảy ngay ngắn một điểm, đối Lưu Mây đan sư muốn khách khí một điểm." Lỗ Đại Trùng thấy nhi tử như thế khó chịu, lòng như dao cắt, hướng Lư Hải Long cùng mặt khác những Bạch Hổ Bang đó nhân mã khiển trách qua mắng. "Cơ môn chủ, nhanh mang ta đi bái kiến Lưu Vân đan sư." Lỗ Đại Trùng nói với Cơ Thiên Chính. "Tốt, Lỗ bang chủ, xin mời đi theo ta." Cơ Thiên Chính khẽ cắn răng, nói ra. Lỗ Đại Trùng là một cái động thiên cảnh cao thủ, hắn có thể không dám sơ suất. Rất nhanh, Cơ Thiên Chính liền mang theo Lỗ Đại Trùng đi tới Diệp Vân Phi cửa phòng bên ngoài. "Lưu Vân đan sư, ta là Bạch Hổ Bang bang chủ Lỗ Đại Trùng, con trai của ta thân chúng kỳ độc, trong khoảng thời gian này, lượt cầu danh y mà không được trị. Nghe nói Lưu Vân đan sư đan thuật cao siêu, ý thuật hơn người, chuyên tới để cầu y." Lỗ Đại Trùng đứng tại ngoài cửa phòng, lớn tiếng nói. Trong phòng không có bất kỳ cái gì thanh âm truyền ra. "Càn rỡ, nho nhỏ một cái luyện đan sư, chúng ta Bạch Hổ Bang bang chủ đích thân tới, cũng dám." Cuối cùng, Bạch Hổ Bang có một cái thành viên, nhịn không được, mở lời mắng. "Ba." Lỗ Đại Trùng một bàn tay vung đi qua, đem cái kia Bạch Hổ Bang thành viên quật đến bay ngực ra, răng chóc ra một nửa. "Quay lại đây, quỳ xuống cho ta, còn dám vô lễ, ta một trưởng đập chết ngươi." Lỗ Đại Trùng trầm giọng quát. Cái kia Bạch Hổ Bang thành viên, doa đến kẻ ra quần, liền xông mang bỏ, đi vào Diệp Vân Phi trước của phòng, phanh quỳ xuống, tốc tốc phát run, sắc mặt tái nhợt. Phải biết, Lỗ Đại Trùng có thể là có tiếng tính tình nóng nảy, dưới cơn nóng giận, nói không chừng, thật đúng là sẽ một trường đập chết hắn. Một lát sau, gian phòng bên trong mới rốt cục chậm rãi truyền tới một thanh âm. Hắn năm ngày trước chúng U Minh Thủy Ngân Độc, nhiều nhất còn có 2 ngày bệnh. Nếu như muốn trị liệu, trong vòng 1 ngày, thu thập đủ này chút nhất phẩm bảo dược, đưa đến cho ta. Còn có 1.000 vạn khối trung phẩm linh tinh thạch thù lao. Như thế, ta sẽ ra tay trị liệu. Một thanh âm truyền tới. Sau đó, Phong Vân Tuyệt đẩy cửa phòng ra, cầm lấy một cái ngọc giản, đi tới, đưa cho Lỗ Đại Trùng. trong ngọc giản ghi lại mấy loại nhất phẩm bảo dược, 1000 vạn khối trung phẩm linh tinh thạch. Lỗ Đại Trùng giật nảy mình, có chút lưỡng lự. 1000 vạn khối trung phẩm linh tinh thạch đối với một cái nhất lưu thế lực tới nói, coi như cầm ra được cũng là ra nhiều máu, thật quá mức. Bang chủ, đây là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của a, mà lại vô cùng có khả năng là muốn lừa gạt tiền a. Lư Hải Long không khỏi tức giận nói ra. Lỗ Đại Trùng quay người thấy nhi tử thống khổ thảm trạng, khẽ cắn răng. Tốt, ta lập tức đi thu thập này chút nhất phẩm bảo dược. Lỗ Đại Trùng nóng đội nhi tử bệnh tình, gật đầu đồng ý, đội vàng rời đi. Thử, một cái nho nhỏ luyện đan sư cũng dám như thế khó xử ta Bạch Hồ Bang, nếu như đến lúc đó ngươi chỉ không hết tiểu thiếu gia bệnh, ngươi liền thẳng rồi. Lư Hải Long nhìn một cái Diệp Vân Phi gian phòng, nghiến răng nghiến lợi, thầm nghĩ trong lòng. Hơn nửa ngày sau, Lỗ Đại Trùng một lần nữa trở lại Thiên Lan Thành, đem 2 mai không gian giới chỉ cung kính đưa vào Diệp Vân Phi gian phòng, sau đó mang theo nhi tử lo lắng ngoài cửa phòng chờ đợi. Lại đã qua hơn nửa thiên, cuối cùng cửa phòng đẩy ra, Diệp Vân Phi mang theo Phong Vân Tuyệt chậm rãi đi ra. Lập tức tất cả mọi người tầm mắt đều là nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi. Còn trẻ như vậy, Lỗ Đại Trùng cùng những Bạch Hổ Bang đó người không khỏi sửng sở. Bọn hắn là lần đầu tiên tận mắt thấy Diệp Vân Phi, nghĩ không ra Diệp Vân Phi vậy mà như thế tuổi trẻ. Cùng trong lòng bọn họ bên trong những luyện đan đại sư đó, hình ảnh kém đến quá xa. Hắc hắc, tiểu tử này hơn phân nửa là gần người, tuổi con nhỏ, có gì có thể luyện chế đạt được tới nhất phẩm bảo đan. Tiểu tử, rất nhanh ngươi liền biết ta thủ đoạn. Lư Hải Long không khỏi trong lòng cười lạnh, trong lòng đã đang tính toán đợi lát nữa như thế trà tấn Diệp Vân Phi. Liên Lỗ Đại Trùng cũng là sinh ra hoài nghi. Diệp Vân Phi mặt không biểu tình, vươn tay ra, một quả màu đỏ bảo đan chậm rãi bay lên, rơi vào Lỗ Đại Trùng trước người. Uống vào này đan, con của ngươi liền không sao. Diệp Vân Phi từ tốn nói, quả nhiên là nhất phẩm bảo đan. Lỗ Đại Trùng là động thiên cảnh cao thủ, tự nhiên là liếc mắt liền nhận ra. Thế là hắn lập tức đem bảo đan cho nhi tử uống vào. Sau một khắc, tại mọi người trong ánh mắt, phốc phốc phốc, một cỗ đen kịt tanh hôi chất lỏng không ngừng theo cái kia bé trai bên trong thân thể phun ra. Bé trai trên mặt khí sắc cũng là cấp tốc chuyển biến tốt đẹp, vẹn vẹn mười mấy hơi thở, cha, thân thể của ta đã hết đau, thật thoải mái a. Loại cảm giác này quá sung sướng, rất thư thái. Cái kia bé trai toàn thân vô cùng bẩn, nhưng biểu lộ lại dễ chịu tới cực điểm, đều to phá lên cười. Thần, đơn giản thuốc đến bệnh trừ a. Người chung quanh mỗi một cái đều là nhìn trợn mắt hốt mồm, thật lòng khâm phục. Chương 479, danh chấn Trung Châu. Chương 479, danh chấn Trung Châu. Tốt, nhi tử, bệnh của ngươi thực sự tốt. Lỗ Đại Trùng kinh hỉ tới cực điểm. Lưu Vân đan sư, không phải gọi Lưu Vân đại sư, ngươi bu tan thuật cao minh, y thuật cũng là nhất lưu, đa tạ ngươi đại ân cứu mạng, xin nhận Lỗ Đại Trùng túi đầu. Lỗ Đại Trùng đột nhiên đi đến Diệp Vân Phi trước người, thật sâu túi đầu. Trong khoảng thời gian này, nhi tử bị trong cơ thể kỳ độc dày vò đến đau đến không muốn sống. Hắn làm vì phụ thân, tự nhiên cũng là nắm nát tâm, mang theo nhi tử khắp nơi cầu y hỏi dược, thậm chí còn đi tìm mấy cái bảo đan sư, thế nhưng cũng không có cách nào triệt để trừ tận gốc. Nghe được Lưu Vân đan sư truyền thuyết về sau, hắn ôm thử nhìn một chút, lấy ngựa chết làm ngựa sống tâm thái đến đây xin thuốc. Nghĩ không ra, hiện tại vẹn vẹn một khỏa nhất phẩm bảo đan, con của hắn liền hoàn toàn khỏi rồi. Hắn nội tâm kích động, vô pháp nói rõ. Ngươi không phải nói ta là muốn lừa gạt tiền sao? Diệp Vân Phi tầm mắt nhìn về phía bên cạnh sớm đã trợn mắt hốc mồm Lư Hải Long, giống như cười mà không phải cười nói ra. Ta. Lư Hải Long há to miệng, lại không nói chuyện có thể đáp, xấu hổ cực điểm. Lư Hải Long, trước ngươi dám vu oan đại sư, còn không lập tức lăn đi, cho đại sư quỳ đầu nói xin lỗi. Bằng không, ta lập tức triệt tiêu ngươi trước trưởng lão. Lỗ Đại Trùng hét lớn. Lưu Vân đại sư, trước đó là ta không đúng, dùng lòng tiểu nhân, độ quân tử chi bụng. Thỉnh đại sư tha thứ. Lư Hải Long bất đắc dĩ, chỉ có thể kiên trì, đi đến Diệp Vân Phi trước người, trước mặt mọi người quỳ xuống, thấp giọng nói ra. Một cái bảo đàn sư, địa vị 10 điểm tôn sùng, cũng không phải hắn có thể đắc tội nổi. Nếu như Diệp Vân Phi nhớ tội hắn, chỉ sợ chỉ cần mấy câu, liền sẽ có lượng lớn cao thủ tới tìm hắn gây phiền phức. Huống chi, nếu như hắn dám không xin lỗi, trước mắt Lỗ Đại Trùng liền sẽ không bỏ qua hắn. Lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Diệp Vân Phi từ tốn nói. Tốt. Cơ môn chủ, đoạn thời gian này, quấy rầy. Ta cũng nên đi. Diệp Vân Phi nhìn lướt qua cơ môn chủ, nói ra. Phong Vân Tuyệt hiểu rõ Diệp Vân Phi ý tứ, lập tức vung tay lên, một cỗ xe ngựa màu đen xuất hiện tại trước mắt mọi người. Lưu Vân đại sư, có muốn không, đi chúng ta Bạch Hổ Bang ngân ná mấy ngày, ta nhất định sẽ thật tốt khoản đãi đại sư. Lỗ Đại Trùng lập tức nói. Đa tạ Lỗ Bang chủ hảo ý, ta dự định đến các nơi du lịch một thoáng. Diệp Vân Phi cười nhạt nói. Như vậy đi, đây là ta Bạch Hổ Bang đặc chế truyền tin ngọc giản, thỉnh đại sư mang ở trên người, ngày sau một phần vạn có cái gì chỗ cần hỗ trợ chủ, đại sư trực tiếp cho ta đưa tin là được. Lỗ Đại Trùng lấy ra một khối ngọc giản đưa cho Diệp Vân Phi. Mọi người không được hít vào một ngụm khí lạnh. Lỗ Đại Trùng có thể là một cái động tiên nhất cảnh cao thủ, ý vị này Lưu Vân đại sư về sau có thể tùy thời thỉnh tới một cái động thiên cảnh cao thủ trợ quyền. Cái này là một cái luyện đan đại sư năng lượng. Có lòng, Diệp Vân Phi cũng không khách khí, tiếp nhận ngọc giản. Lỗ Bang chủ, người tu luyện công pháp dương cương bạo liệt, thế nhưng hung mãnh quá mức, dư kình không đủ. Cho nên cảnh giới càng cao, trùng kích đột phá độ khó liền sẽ càng lớn. Về sau mỗi lần luyện công thời điểm, ăn mấy quả thất tinh thiên xương mù quả sẽ có không tưởng tượng nổi kinh hỉ. Diệp Vân Phi nhìn lướt qua Lỗ Đại Trùng, nói ra. Lỗ Đại Trùng nghe vậy, thân thể chấn động mạnh một cái, trên mặt hiện hiện vẻ mừng như điên. Chính hắn công pháp tu luyện, tự nhiên là thật sâu hiểu rõ. Diệp Vân Phi nói tới, liên quan tới loại công pháp này đặc điểm, toàn đúng rồi. Cho nên, đề nghị của Diệp Vân Phi, câu câu đánh trúng tâm khảm của hắn. Hắn hiểu được, bởi vì Diệp Vân Phi mấy câu nói đó, chỉ sợ từ nay về sau, hắn tu luyện sẽ triệt để đổi mới. Nói không chừng, không bao lâu, liền sẽ lại tiến vào một tầng. Lưu Vân đại sư chỉ bảo, làm Lỗ Đại Trùng hiểu ra, thưởng thụ vô tận. Xin nhận Lỗ Đại Trùng cúi đầu. Sau khi nói xong, Lỗ Đại Trùng hướng Diệp Vân Phi thật sâu cúi đầu. Lỗ bang chủ khách khí. Diệp Vân Phi nhẹ gật đầu, quay người đi vào thùng xe. Phong Vân Tuyệt xếp bằng ở xe ngựa trước đó, giơ lên trường tiên, chuẩn bị dục ngựa rời đi. "Công tử, về sau ta còn có cơ hội tái kiến ngươi sao?" Cơ Tuyết đột nhiên xông tới, đỏ mặt, ấp á ấp úng hỏi. Từ khi nghe nói Diệp Vân Phi muốn rời đi về sau, Cơ Tuyết một mực lo được lo mất, cảm giác giống như muốn mất đi mỗi dạng 10 điểm đến trọng yếu đồ vật. Nàng nhớ tới, tại Diệp Vân Phi trong phòng, nàng vì cứu phụ thân, muốn tởi áo cho Diệp Vân Phi thị tẩm một màn kia, không biết tại sao, trong lòng vậy mà dâng lên một loại dị dạng cảm giác ấm áp. Thẳng đến lúc này, nàng mới bỗng dưng phát hiện, trong lòng chính mình, không biết theo chừng nào thì bắt đầu, vậy mà tràn đầy công tử này thân ảnh. "Đi." Phong Vân Tuyệt một tiếng quát nhẹ, Sinh Hỏa Ma Mã lôi kéo xe ngựa, bay lên trời. "Công tử." Cơ Tuyết làm cho có chút vô lực. Nàng hiểu rõ, công tử này lai lịch bí ẩn, xuất thân giàu có, hơn nữa còn là một vị bảo đan sư. Chỉ sợ, dùng thân phận của mình, cao trèo không lên. "Viên này Tuyết Tan Linh Nũ Đan, ngươi cầm lấy đi dùng đi, có khả năng tăng lên ngươi tu võ thiên phú." Đột nhiên, một thanh âm theo càng lúc càng xa trong buồng xe ngựa truyền ra. Sau đó, một cái bình ngọc bay ra, rơi vào Cơ Tuyết trước người. "Đa tạ." Cơ Tuyết lập tức đem bình ngọc nắm trong tay, trong đôi mắt hiện hiện vẻ mong đợi chi sắc. "Ta nhất định sẽ nỗ lực tu luyện, cuối cùng có một ngày, ta sẽ để cho mình có tư cách đứng tại trước mặt của ngươi." Cơ Tuyết nhìn phá không mà đi xe ngựa, trong lòng âm thầm thề. Rất nhanh, liên quan tới Lưu Vân đại sư đủ loại thần kỳ truyền thuyết bắt đầu cấp tốc truyền bá. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp đằng sau đặc sắc nội dung. Đặc biệt là nghe nói, vị này Lưu Vân đại sư là một vị bảo đàn sư về sau, vô số võ giả lòng sinh ngưỡng mộ, dồn dập đến đây cầu đan. Sau đó, Diệp Vân Phi hướng về đan tháp phương hướng, chậm rãi đi. Đương nhiên, Diệp Vân Phi cũng không nóng nảy, mà là vừa đi vừa ngừng, thậm chí khắp nơi run loạn. Đối với đến đây cầu đan võ giả, chỉ cần cấp nội thù lao, Diệp Vân Phi 10 điểm hào phóng, hết thể ra tay giúp đỡ. Diệp Vân Phi cùng mấy bảng đều nắm giữ nhiều đỉnh luyện đan pháp, luyện đan tốc độ cực nhanh, tới lại nhiều cầu đan người đều có thể đối phó. Mà lại, Diệp Vân Phi chỗ luyện chế ra tới đan dược, hiệu quả hết sức rõ ràng. Cái gì tại chỗ đột phá, thuốc đến bệnh trừ, thậm chí tẩy tủy đổi gân, tăng lên thiên phú, khởi tử hồi sinh, đều không là vấn đề. Phải biết, Diệp Vân Phi từng vì thiên đế, lại là đan tôn, với thân thể người nghiên cứu đã khác sâu đến làm người giận sôi mức độ. Coi như chỉ còn lại có một cái linh hồn thể, Diệp Vân Phi cũng có biện pháp tái tạo thể xác, huống chi chẳng qua là trên nhục thể một chút xây một chút bồi bổ vấn đề đây. Thế là Lưu Vân đại sư cái danh xưng này càng ngày càng vang, đi cầu đan võ giả liền càng thêm nhiều. Phải biết, thế gian phần lớn luyện đan đại sư đều là 10 điểm lãnh đạo, tính tình cổ quái, tùy tiện không chịu ra tay giúp đỡ luyện đan. Mà lại, cái này Lưu Vân đại sư khác biệt, chỉ cần tiền đúng chỗ, liền chuyện gì cũng dễ nói, cơ hồ cầu sao được vậy. Cho nên, mỗi một cái nghe được tin tức võ giả, đều là tim đập thình thịch, đập nồi bắn sát, mang theo tiền tài đến đây cầu đan. Dần dần, Lưu Vân đại sư cái danh xưng này triệt để vang vọng toàn bộ Trung Châu. Có thể nói, không ai không biết, không người không hay. Thậm chí, Trung Châu mấy cái đỉnh tiêm thế lực cũng phái người đến đây, hướng Lưu Vân đại sư cầu đan. Một ngày này, chủ nhân, hôm nay đã là thứ 10 phê đến đây cầu đan người. Đưa tiễn một nhóm cầu đan người về sau, Phong Vân Tuyệt thở dài một hơi, đánh xe ngựa, chậm rãi lăng không mà đi, nói ra. "Ừm." Trong xe, Diệp Vân Phi nhẹ gật đầu. "Chủ nhân, trong khoảng thời gian này luyện đan thu nhập đã bù đắp được toàn bộ Phong Vân gia tộc một năm tổng thu nhập." Phong Vân Tuyệt còn nói thêm, trong khoảng thời gian này, hắn lấy tiền thật thu đến mọi tay. Trong xe, Diệp Vân Phi không đáp, bởi vì Diệp Vân Phi đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. "Ta hà tất phiền não đi nơi nào sưu tập một thuộc tính thiên tài địa bảo, dùng tới tu luyện giáp một thanh đế thể đây. Bằng vào ta hiện tại Lưu Vân đại sư danh tiếng, chỉ cần thả ra tiếng gió thổi, ai có thể cung cấp một thuộc tính thiên tài địa bảo, ta liền giúp người nào luyện đan. Cứ như vậy, chỉ sợ toàn bộ Trung Châu có vô số võ giả đi giúp ta thu thập một thuộc tính thiên tài địa bảo." Diệp Vân Phi lẩm bẩm, "Từ giờ trở đi, đi cầu đan người, chỉ lấy một thuộc tính thiên tài địa bảo, vật gì khác hoàn toàn không thu." Diệp Vân Phi đối Phong Vân Tuyệt nói ra. "Chủ nhân, ta hiểu được." Phong Vân Tuyệt gật đầu nói. Hắn mặc dù thấy kỳ quái, thế nhưng đối với Diệp Vân Phi, hắn biết ấn mệnh lệnh chấp hành là có thể. Chương 480, Trường Sinh Đằng. Chương 480, Trường Sinh Đằng. Rất nhanh, lại có một cái tin tức liên quan tới Lưu Vân đại sư ở Trung Châu truyền ra. Phàm là cầu đan, Lưu Vân đại sư chỉ lấy một thuộc tính thiên tài địa bảo. Thế là những cái kia dự định đến đây cầu đan võ giả bắt đầu khắp nơi sưu tập một thuộc tính thiên tài địa bảo. Vẹn vẹn 2-3 thời gian, Diệp Vân Phi liền thu vào một nhóm lớn, số lượng khả quan một thuộc tính thiên tài địa bảo. Quả nhiên, ta tự mình đi sưu tập, cùng một đám người đi giúp ta sưu tập, hiệu quả kém rất xa. Trong xe ngựa, Diệp Vân Phi kiểm điểm từng kiện một thuộc tính thiên tài địa bảo, lộ ra ý cười. Bấm tay tính ra, đan tháp đấu đan hội liền muốn bắt đầu, vì cái gì còn không có cho ta phát thư mời đây. Chẳng lẽ là danh tiếng của ta còn chưa đủ vang? Chẳng lẽ ta còn muốn luyện chế mấy cái nhị phẩm, thậm chí tam phẩm bạc đan mới có thể dẫn tới đan tháp coi trọng? Diệp Vân Phi tự nói ra. Nhưng vào lúc này, đan tháp thư mời ở đây, Lưu Vân mời đi ra tiếp văn kiện. Đột nhiên, phía trước một đạo tiếng hét lớn vang lên, một cái thần thái ngạo nghệ thanh niên xuất hiện, ngăn cản xe ngựa. Người thanh niên này, đạm hoàng y sam, mặt như ngọc, 10 điểm tuấn mỹ, ánh mắt bên trong có một loại nhẹ thế ngạo vật mùi vị, mà lại toàn thân tản ra nồng đậm đan mùi thuốc, xem xét liền biết tại tu luyện đan thuật. Càn rỡ, chủ nhân nhà ta chính là luyện đan đại sư, địa vị tôn sùng, không được gọi thẳng tên quý. Phong Vân Tuyệt phẫn nộ quát. Ha ha, không quan trọng một cái nhất phẩm bảo đan sư tại chúng ta đan tháp trước mặt đáng là gì? Huống chi hắn cái này nhất phẩm bảo đan sư cũng chưa hẳn là thật. Cái gì Lưu Vân đại sư, trước kia Trung Châu chưa từng có nghe qua kiểu nhân vật số 1, hiện tại đột nhiên xuất hiện, khả nghi cực kỳ. Cái này thói đời, lừa đời lấy tiếng thế hệ, nhiều lắm. Cái kia thanh niên lạnh cười nói, người muốn chết. Phong Vân Tuyệt cũng nhịn không được nữa, đột nhiên đứng lên, một bước tiến lên trước. Và anh, một cỗ kinh khủng linh lực áp phóng lên tận trời, trùng trùng điệp điệp hướng người thanh niên kia nghiền ép mà đi. Lập tức, cái kia áo vàng thanh niên sắc mặt đại biến, liền lùi lại mấy trăm trượng, trong cơ thể khí huyết cuồn cuộn, cảm giác hô hấp cũng không trôi chảy, kém chút một ngụm máu phun tới. Hắn chỗ nào liệu đến, một cái không chút nào thu hút đánh xe lao phó, thực lực cư nhiên như thế khủng bố. Ta là đan tháp hạch tâm đệ tử, là chuyên môn đến cho Lưu Vân đưa đấu đan hội thư mời, ngươi dám động thủ với ta, liền là cùng toàn bộ đan tháp là địch. Cái kia áo vàng thanh niên ngoài mạnh trong yếu, giận dữ hét. Được rồi. Diệp Vân Phi thanh âm truyền ra. Phong Vân Tuyệt lúc này mới coi như thôi, lui ra phía sau một bước, xếp bằng ở trước xe ngựa. Ta có phải hay không nhất phẩm bảo đan sư, chẳng lẽ còn phải đi qua đồng ý của ngươi? Diệp Vân Phi từ tốn nói. Hừ, bảo đan sư địa vị tôn sùng, liền động thiên cảnh cao thủ gặp cũng phải cho ba phần chút tình mọn. Cho nên bảo đan sư nhận định không thể coi thường. Ngươi sẽ không coi là tùy tiện đối ngoại tuyên bố luyện thành một viên nhất phẩm bảo đan là có thể xác nhận à? Ai biết ngươi có phải hay không lừa gạt tìm đến mấy cái nắm cùng một chỗ biểu diễn cho thế nhân xem, sau đó liền chịu lấy nhất phẩm bảo đan sư danh hiệu khắp nơi lừa gạt tiền đâu? Tóm lại, bảo đan sư nhận định dính đến các mặt, cần muốn lấy được chúng ta đan tháp tán thành mới có thể dùng trở thành một cái chân chính bảo đan sư. Cái kia áo vàng thanh niên lạnh cười nói. Ha ha, nói như vậy ta có phải hay không bảo đan sư còn phải đi qua các ngươi đan tháp đồng ý? Diệp Vân Phi bị tức đến cười. Đó là dĩ nhiên. Cái kia áo vàng thanh niên ngạo nghễ gật đầu. Được a, ngươi đưa tới cho ta thư mời đâu? Diệp Vân Phi hỏi. Cái kia áo vàng thanh niên vung tay lên, một tấm màu vàng thư mời bay ra, rơi vào xe ngựa trước đó. Diệp Vân Phi vẫy tay, thư mời bay vào trong xe ngựa. Đây là một tấm chế tác tinh mỹ thẻ giấy, vẽ lấy một tòa 9 tầng bảo tháp, tản ra nồng đậm đan hương vị. Hừ, cái gì cầu thí bảo đan sư, đến đâu đan hội phía trên, khẳng định liền sẽ lộ ra nguyên hình. Cái kia áo vàng thanh niên lạnh cười nói, xoay người rời đi. Ngươi đan hỏa xảy ra vấn đề, không ngoài một năm chắc chắn dập tắt. Đến lúc đó lại muốn một lần nữa bồi dưỡng đan hỏa, chỉ sợ ngươi sẽ theo một cái thất phẩm linh đan sư rơi xuống đến lục phẩm linh đan sư. Cái gì linh đan sư? Diệp Vân Phi thanh âm đột nhiên vang lên. Ngươi nói cái gì? Cái kia áo vàng thanh niên bước chân bỗng nhiên dừng lại, chậm rãi quay người, tầm mắt gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi chỗ xe ngựa, hỏi: Ngươi đan hỏa là một tia địa phế chân hỏa, thế nhưng lại gia nhập một đầu có trăm tuổi tuổi tác ba ưu hàn thiểm huyết mạch tinh hoa dung hợp mà thành, đại khái là nghĩ âm dương điều hòa để thăng đan lửa phẩm chất đi. Kết quả không chỉ vô pháp điều hòa, ngược lại xảy ra vấn đề, hai loại thuộc tính khác nhau hoàn nguyên công kích lẫn nhau. Diệp Vân Phi tiếp tục nói: Ngươi là như thế nào biết được? Cái kia áo vàng thanh niên nghe Diệp Vân Phi một phen như gặp quỷ mị, lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị, đều to hỏi: Kỳ thật phải giải quyết ngươi đan hỏa vấn đề hết sức dễ dàng. Diệp Vân Phi nói: Như thế nào giải quyết? Áo vàng thanh niên không khỏi mừng rỡ, đột nhiên hướng Diệp Vân Phi xe ngựa tới gần mấy bước, hỏi: Nay nửa năm qua vì bổ cứu hắn đan hỏa, hắn cùng sư phụ đã là vắt hết dịch não, thử lấy hết đủ loại biện pháp, thế nhưng đều không có hiệu quả. Một cái luyện đan sư đan hỏa, nếu như xảy ra vấn đề, muốn một lần nữa bồi dưỡng, đối luyện đan trình độ đả kích rất lớn, thậm chí có khả năng sẽ ảnh hưởng đến về sau có khả năng đạt tới độ cao. Cho nên hắn quá muốn giải quyết chính mình đan hỏa vấn đề. Ngôn ngữ của ngươi bên trong nhiều lần khinh mạn tại ta. Ta tại sao phải nói cho ngươi biết? Diệp Vân Phi lạnh cười nói. Đi thôi. Diệp Vân Phi đối Phong Vân Tuyệt nói ra. Phong Vân Tuyệt vung lên trường tiền, lập tức sinh hỏa ma mã lôi kéo xe ngựa, đảng không mau chóng đuổi theo. Ngươi. Áo vàng thanh niên nhìn đi xa xe ngựa, trong hốc mắt lửa giận tuôn ra. Rất tốt, chờ ngươi đi đến đan tháp, ta tất nhiên sẽ để ngươi để mặt. Áo vàng thanh niên nghiến răng nghiến lợi. Sư phụ của hắn là đan tháp một vị trưởng lão, hắn là đan tháp một trong đệ tử hệ tâm, chỗ nào chịu được qua dạng này khí? Ồ, bởi vì đan quân tạm thời còn không có xuất quan, cho nên đấu đan hội thời gian chỉ hoãn một tháng. Trong xe ngựa, Diệp Vân Phi nhìn kỹ thư mời, phát hiện thời gian biến hóa. Theo sớm định ra thời gian, đấu đan hội đem tại 2 ngày sau cử hành. Hiện tại lại là chậm trễ 1 tháng. Cũng tốt, ta liền thừa dịp trong khoảng thời gian này thu thập được đầy đủ một thuộc tính thiên tài địa bảo, đem giáp một thanh đế thể lại để thăng một cái cấp độ. Diệp Vân Phi lẩm bẩm. Sau đó, Diệp Vân Phi khắp nơi nhà bơi, thay người luyện đan, thù lao chỉ lấy một thuộc tính thiên tài địa bảo. Bởi vì Lưu Vân đại sư xưng hào đã là truyền khắp Trung Châu, cho nên đến đây cầu đan võ giả mỗi ngày đều là nối liền không dứt. Diệp Vân Phi chỗ thu thập được một thuộc tính thiên tài địa bảo, cũng là càng ngày càng nhiều. Một ngày này, Xích Hỏa Ma Mã lôi kéo xe ngựa, đi chậm rãi. Đột nhiên, một cái toàn thân vết thương, vết máu loang lổ, biểu lộ bi phẫn nam tử, xa xa tới, quỳ rạp xuống xe ngựa trước đó. "Lưu Vân đại sư, ta đến đây cầu đan." Nam tử kia lớn tiếng nói. "Luyện cái gì đan?" "Thù lao đây." Phong Vân tuyệt hỏi. "Ta cần có thể tăng lên tu võ thiên phú, cùng linh lực cảnh giới đan dược đẳng cấp càng cao càng tốt. Chúng ta Ngô gia, tao nộ cửu địch diệt môn. Phụ thân ta trước khi chết, đem căn này dây mây giao cho ta, nói là ta tổ tiên lưu lại bảo vật, vô cùng chân quý. Căn này dây mây, đến cùng giá trị nhiều ít, ta cũng không rõ ràng." Nam tử kia nói đến đây, lực lượng có chút không đủ. Hắn lấy ra một cây xanh tươi rực át trường đằng, hai tay dâng, giao cho Phong Vân Tuyệt. Căn này trường đằng, thoạt nhìn 10 điểm tươi non, lá cây rậm rạp, tản ra nồng đậm sinh mệnh khí tức, xem xét, liền biết bất phàm. Chỉ bất quá, nam tử này, bao quát hắn gia tộc, cũng không biết, căn này dây mây đến cùng là manh mối gì, giá trị bao nhiêu. "Chủ nhân, ngươi thỉnh xem qua." Phong Vân Tuyệt đem dây mây tiến dần lên trong xe ngựa. "Trường sinh đằng." Diệp Vân Phi kém chút kêu thành tiếng. "Rất tốt, có căn này trường sinh đằng, ta cuối cùng có khả năng bắt đầu tu luyện giác mộc thành đế thể." Diệp Vân Phi trên mặt lộ ra nồng đậm vẻ vui mừng. Chương 481, cảnh giới tiểu thành. Chương 481, cảnh giới tiểu thành. Trường sinh đằng là một loại 10 điểm chân quý một thuộc tính thiên tài địa bảo, nếu như theo thảo dược đẳng cấp đến phân, tối thiểu nhất tương đương với ngũ phẩm bảo dược. Mà lại, trường sinh đằng quá hiếm thấy, có tiền cũng mua không được. Nghĩ không ra, nam tử này tổ tiên lại có một đoạn trường sinh đằng lưu lại. "Được, ta sẽ giúp ngươi luyện đan. Thực lực ngươi bây giờ là trúc nguyên cảnh trung kỳ, ta sẽ luyện chế đầy đủ đan dược, nhường ngươi trong vòng 1 năm đột phá đến huyền dịch cảnh. Mà lại, còn sẽ luyện chế một chút cải thiện ngươi tu võ thiên phú đan dược." Diệp Vân Phi thu hồi trường sinh đằng, nói ra: "Nay đoạn trường sinh đằng, đối Lâm Phi tới nói, quá quý giá. Cho nên, Diệp Vân Phi dự định giúp nam tử này luyện chế một nhóm đan dược, thỏa mãn yêu cầu của hắn. Đa tạ Lưu Vân đại sư." "Lưu Vân đại sư chịu xuất thủ tương trợ, ta báo thủ có hy vọng rồi." Nam tử kia xúc động cực điểm, nhiều lần cho Diệp Vân Phi dập đầu. "Ngươi không cần như thế. Giữa chúng ta, chỉ bất quá công bằng giao dịch mà thôi. Chưa nói tới ai giúp người nào." Diệp Vân Phi nói ra. Sau đó, Diệp Vân Phi tìm một chỗ yên tĩnh, bắt đầu luyện đan. Hơn nửa ngày sau, nam tử này mang theo một nhóm linh đan cùng bảo đan, hài lòng mà đi. Sau đó, Diệp Vân Phi tiến vào một nơi giấu người hi hữu đến núi hoang bên trong, tìm một cái yên lặng sơn cốc, tiến vào huyền ảnh tháp bên trong, bắt đầu tu luyện giác mộc thành đế thể. Diệp Vân Phi vung tay lên, một nhóm lớn một thuộc tính thiên tài địa bảo, lít nha lít nhít, bay ra, trôi nổi tại Diệp Vân Phi trùng quanh thân thể. Số lượng nhiều lắm, đến mức Diệp Vân Phi thân thể bao phủ hoàn toàn tại đây chút một thuộc tính thiên tài địa bảo bên trong. Vâng. Làm Diệp Vân Phi bắt đầu vận chuyển giác mộc thanh đế thể công pháp về sau, vô cùng vô tận một thuộc tính năng lượng, theo những cái kia một thuộc tính thiên tài địa bảo bên trong, ầm ầm mà ra, như một cỗ màu xanh như thác nước, hướng Diệp Vân Phi sông đụng tới. Đặc biệt là cái kia đoạn trường sinh đằng, phóng xuất ra từng mảnh màu xanh một thuộc tính năng lượng hải dương. Diệp Vân Phi thân thể, thật giống như một cái sâu không thấy đáy vòng xoáy, đem những này một thuộc tính năng lượng liên tục không ngừng hút vào. Diệp Vân Phi ngồi xếp bằng, toàn thân nở rộ ánh xanh, như một cái màu xanh thần chi, bao phủ tại mịt mở một thuộc tính năng lượng bên trong. Dần dần, Diệp Vân Phi trong cơ thể, máu thịt, xương cốt, gân mạch, ngũ tạng lục phủ, mỗi một tế bào đều đang phát sáng, thông thấu vô cùng. Cả người thật giống như một khối bóng ánh sáng long lanh màu xanh bảo toàn. Thời gian chậm rãi trôi qua, theo càng ngày càng nhiều một thuộc tính năng lượng tinh hoa không ngừng tràn vào. Diệp Vân Phi thân thể bằng tốc độ kinh người tại bị cải tạo. Và anh, một cái nào đó thời khắc, Diệp Vân Phi thân thể bắt đầu cấp tốc bành trướng, không ngừng bắt cao, hóa thành một cái cao mười mấy trượng màu xanh cự nhân. Một lát sau, vừa vội nhanh thu nhỏ, khôi phục như thường. Sau đó, lại bắt đầu cấp tốc tăng gọn, lần nữa hóa thành cao 10 trượng cự nhân. Dạng này lặp đi lặp lại, cũng không biết bao nhiêu lần. Mỗi một lần bành trướng cùng thu nhỏ, đối Diệp Vân Phi tới nói, đều là một lần cải tạo. Tại dạng này lặp đi lặp lại cải tạo bên trong, Diệp Vân Phi thân thể phát sinh không thể tưởng tượng nổi chất cải biến. Ầm ầm, một cỗ mênh mông sinh mệnh năng lượng, như thao thiên đại hải, nhét đầy vùng không gian này. Diệp Vân Phi toàn thân trên dưới, mỗi một chỗ khí quan, mỗi một tế bào, mỗi một khối xương cốt, đều đã hóa thành óng ánh sáng long lanh thanh ngọc, lập lòe từng đạo màu xanh phủ văn phát tác, thần dị cực điểm. Thời gian tu luyện không có khái niệm, cũng không biết đến cùng qua bao lâu. Cuối cùng, chung quanh tất cả một thuộc tính thiên tài địa bảo đều bị Diệp Vân Phi hút sạch, trở thành từng đống phế thải. Hô, một cái nào đó thời gian, Diệp Vân Phi chậm rãi đứng dậy, trên thân thể hết thảy thần dị cũng bắt đầu chậm rãi nội liễm. Hiện tại, ta giác một thanh đế thể đã luyện tới cảnh giới tiểu thành, thể xác chất lượng đã sinh ra một lần chất thủy biến. Ta hiện tại coi như đứng đấy bất động, huyền dịch cảnh hậu kỳ cao thủ cũng rất khó đem ta đả thương. Diệp Vân Phi cảm thụ một thoáng chính mình thân thể, lộ ra vẻ mặt kinh hỉ. Trước đó, Diệp Vân Phi giác một thanh đế thể, liền chân chính nhập môn cảnh giới cũng không tính được. Hiện tại, lại là trực tiếp đạt đến tiểu thành. Giác một thanh đế thể là một môn 10 điểm cao minh công pháp luyện thể, cũng chia thành 5 cái cảnh giới: nhập môn, tiểu thành, trung thành, đại thành, viên mãn, siêu thoát. Tu đến cảnh giới tiểu thành, chỉ bằng vào thể xác, liền có thể mạnh mẽ chống đỡ huyền dịch cảnh hậu kỳ cao thủ công kích. Ta hiện tại thể xác chất lượng thu hoạch được tăng lên, vậy liền lại dung hợp nhiều một ít huyền hoàng trọng khí đi. Diệp Vân Phi tự nói ra. Sau đó, Diệp Vân Phi ngồi xếp bằng xuống, tiếp tục bế quan, dung hợp huyền hoàng trọng khí. Giao Thái Tử đưa cho huyền hoàng tháp bên trong, cất giữ lấy đại lượng huyền hoàng trọng khí, xa xa không dùng quang. Thời gian chậm rãi trôi qua, cũng không biết qua bao lâu, ta chỗ dung hợp huyền hoàng trọng khí, tổng số lượng đã đạt đến 40 sợi. Ta hiện tại tổng hợp lực lượng cơ thể tiếp cận 2000 vạn cân. Huyền dịch cảnh hậu kỳ cao thủ, ta có khả năng một quyền vỡ chi. Diệp Vân Phi mở mắt, tự nói ra. Coi như là động thiên nhất cảnh cao thủ linh lực uy áp, cũng không cách nào chấn áp ta. Diệp Vân Phi tiếp tục nói. Cũng không phải nói, Diệp Vân Phi có khả năng đánh bại động thiên nhất cảnh cao thủ. Thế nhưng, đối mặt động thiên nhất cảnh cao thủ, Diệp Vân Phi hoàn toàn có thể thong dong rời đi. Sau đó, Diệp Vân Phi theo huyền ảnh tháp bên trong ra tới. Chủ nhân, thời gian đã qua 20 ngày. Trong sân cốc, Phong Vân Tuyệt một mực ngồi xếp bằng, thấy một lần Diệp Vân Phi xuất hiện, không khỏi mừng rỡ. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp đằng sau đặc sắc nội dung. Sau đó, Phong Vân Tuyệt nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi thân thể, có chút biến sắc. Hắn phát hiện, lần này bế quan tu luyện về sau, Diệp Vân Phi trên thân chỗ thả ra khí tức, vậy mà ép tới hắn, có chút nghẹt thở, run như cầy sấy. Hắn nhưng là một cái huyền dịch cảnh hậu kỳ cao thủ a. Trước đó, hắn đối mặt Diệp Vân Phi, tối thiểu nhất còn có lòng tin, ngăn cản mấy chiêu mới bại. Có khả năng, hiện tại, hắn đứng tại Diệp Vân Phi trước mặt, vậy mà cảm giác chính mình có khả năng liền nửa chiêu cũng không ngăn được. Nói như vậy, cách đan tháp đấu đan hội còn có thời gian 10 ngày. Diệp Vân Phi nói ra. Đúng thế. Phong Vân Tuyệt cúi đầu, không còn dám đi cảm giác Diệp Vân Phi thân thể. Hắn hiện tại Diệp Vân Phi trước mặt, lộ ra càng thêm kiêm tốn, thuận theo. Chủ nhân, trong khoảng thời gian này, phát sinh một sự kiện, là nhằm vào ngươi. Phong Vân Tuyệt nói ra. Ồ, chuyện gì chứ? Diệp Vân Phi không khỏi sửng sở. Trung Châu có mấy cái nhất phẩm bảo đan sư, công khai tuyên bố, không thừa nhận ngươi nhất phẩm bảo đan sư thân phận. Bọn hắn nói ngươi, chẳng qua là một cái lừa đời lấy tiếng thế hệ, căn bản cũng không có năng lực luyện chế nhất phẩm bảo đan. Chẳng qua là chịu lấy nhất phẩm bảo đan sư thành tựu, khắp nơi lừa gạt tiền. Mà lại, bọn hắn còn đề nghị Trung Châu tất cả nhất phẩm bảo đan sư liên hợp lại, nhường đan tháp ra mặt, đối ngươi tiến hành trừng phạt, hủy đi ngươi đan thuật. Phong Vân Tuyệt túi đầu nói ra. Ồ, có chuyện như vậy? Hắc hắc, thật không nghĩ tới à, muốn trở thành một cái nhất phẩm bảo đan sư, sẽ còn có nhiều như vậy khó khăn chắc trở. Diệp Vân Phi không khỏi cười lạnh nói. Những tin tức này đều là Bạch Hổ Bang Lô Bang chủ phát đưa tới. Còn có mấy cái kia nhất phẩm bảo sư nói, nếu như ngươi không phục có thể trừ hỏa thành tìm bọn hắn tiến hành đấu đan. Phong Vân Tuyệt nói ra. Cái kia tốt, chúng ta trừ hỏa thành. Diệp Vân Phi từ tốn nói. Một lát sau, với anh sinh hỏa ma mã lôi kéo xe ngựa phóng lên tận trời, hướng về hỏa thành vị trí mà đi. Chương 482 Lưu Vân Đại Sư Giá Lâm. Chương 482 Lưu Vân Đại Sư Giá Lâm. Xe ngựa một đường đi về phía đông. Chủ nhân, chúng ta tiến vào đan tháp danh giới. Hỏa thành ngay tại đan tháp địa bàn quản lý khu vực bên trong. Phong Vân Tuyệt đột nhiên nói với Diệp Vân Phi. Ừm. Diệp Vân Phi khẽ gật đầu. Theo dần dần đi sâu đan tháp khu quản hạt, Diệp Vân Phi cũng cảm giác được, giữa thiên địa, một thuộc tính năng lượng vô cùng sôi nổi, dị thường nồng hậu dày đặc. Diệp Vân Phi hiểu rõ, đây là bởi vì đan tháp khu quản hạt bên trong, khắp nơi biến thực linh dược, quy mô khổng lồ, cho nên khiến cho trong không khí, một thuộc tính năng lượng đặc biệt nồng đậm. Hô. Diệp Vân Phi vận chuyển giác một thanh đế thể, không gian xung quanh bên trong một thuộc tính năng lượng liên tục không ngừng hướng Diệp Vân Phi thân thể hội tụ tới. Hấp thu càng nhiều một thuộc tính năng lượng, có thể làm cho giác một thanh đế thể càng thêm vững chắc, cô đọng. Theo không ngừng hấp thu một thuộc tính năng lượng, Diệp Vân Phi thể xác bắt đầu không ngừng lấp lánh ánh xanh. Nồng đậm ánh xanh thậm chí thấu ra xe ngựa bên ngoài, khiến cho xe ngựa xung quanh cũng là thanh quang sáng chói, sáng lạn cực điểm. Này một dị tượng khiến cho đi ngang qua người dồn dập ghé mắt, suy đoán cái kia trong xe ngựa đến cùng ngồi vị nào khó lường cao thủ. Thậm chí có một số võ giả muốn lên trước bài kiến, bất quá bị Phong Vân Tuyệt trực tiếp quát lui. Phong Vân Tuyệt là huyền dịch cảnh hậu kỳ cao thủ, toàn bộ Trung Châu phần lớn võ giả đều không phải là đối thủ của hắn. Chủ nhân, chúng ta đến hòa thành. Một ngày này, xe ngựa bỗng nhiên dừng lại. Phong Vân Tuyệt mở lời nói ra. Đan Tháp làm Trung Châu đỉnh tiêm thế lực một trong, thống trị một mảnh 10 điểm bắt ngát khu vực, diện tích to lớn, tương đương với 10 cái bình thường đế quốc diện tích chi hòa. Trong đó, dĩ nhiên phân bố rất nhiều thành trì lớn bé, mà hòa thành liền là Đan Tháp so sánh nổi danh một tòa thành trì. Nghe nói quy mô gần với Đan Tháp tổng bộ. Nghe nói hòa thành dưới nền đất chôn giấu một đầu hỏa long, do ngàn năm địa phế hỏa mạch biến ảo mà thành, chỉ có cấp cao nhất đan sư mới có thể cảm ứng được. Vậy mà thật sự có một đầu hỏa long. Diệp Vân Phi hồn lực hướng về phía trước hỏa thành cảm giác đi qua, liền thấy tại hỏa thành vùng trời mơ hồ có một đầu toàn thân cháy hừng hực cự long, bò ẩn nó ở đằng kia, thỉnh thoảng phát ra mịt mờ tiếng giống. Đương nhiên, nay loại tiếng giống chỉ có giống Diệp Vân Phi dạng này, thông hiểu thiên địa phát tác, hiểu rõ đại địa tình thế cao thủ, mà lại đan thuật cao minh người mới có thể cảm ứng được. Nếu như có thể nắm đầu này hỏa long bắt được, dùng tới luyện đan, đơn giản làm ít công to, mà lại dựa vào hỏa hệ công pháp dùng đến chiến đấu, uy lực nhất định thập phần cường đại. Diệp Vân Phi nhìn hỏa trên thành không đầu kia hỏa long, có điểm tâm động. Đương nhiên, trên bầu trời đầu kia hỏa long chỉ bất quá là một cái hình chiếu. Đầu này hỏa long chân chính chỗ ẩn thân là tại hỏa thành dưới nền đất. Chúng ta tiên tiến thành, gặp một lần mấy cái kia nhất phẩm bảo đan sư. Diệp Vân Phi nói ra. Đúng. Phong Vân Tuyệt lập tức khu đánh xe ngựa, hướng nội thành đi vào. Lúc này, hỏa thành bên trong, Một tòa xa hoa cung điện bên trong, mấy cái đan sư đang ở chuyện phiếm một chút đan đạo sự tình, còn có mười mấy người cao thủ tương ngồi. Đan tháp 5 năm một lần đấu đan hội, chẳng những là luyện đan giới việc trọng đại, mà lại cũng là toàn bộ Trung Châu việc trọng đại. Đến lúc này, Trung Châu các lớn nhỏ thế lực tất nhiên sẽ dồn dập phái ra đại biểu đi tới đan tháp, tận khả năng tìm kiếm kết giao những cái tiêu cao minh luyện đan sư. Có thể kết giao đến một cái cao minh luyện đan sư, đối với mỗi một cái thế lực tới nói đều là có lợi ích to lớn. Bởi vì võ giả tu luyện là không thể rời bỏ đan dược. Có thể nói mỗi một cái luyện đan sư sau lưng đều sẽ có một nhóm cao thủ cùng thế lực tới tương quan. Ha ha, chúng ta đối cái kia cái gọi là Lưu Vân đại sư phát ra đấu đan khiêu chiến, nhiều ngày như vậy đi qua, một điểm động tĩnh cũng không có. Điều này nói rõ, cái kia Lưu Vân quả nhiên chẳng qua là một cái loại người lừa đời lấy tiếng thế hệ. Trước đó nghe được liên quan tới hắn đủ loại truyền thuyết, ta còn thật sự cho rằng trong chúng ta châu lại ra một vị khó lường luyện đan sư đây. Một cái lao giả áo bào trắng mở lời nói ra. Ta nghe nói cái kia Lưu Vân chẳng qua là một tên tiểu tử, đan đạo một đường bác đại tinh thâm, cái nào luyện đan sư không phải trải qua thời gian dài tôi luyện cùng thăm dò mới có thể có thành tựu. Một cái hậu bối tiểu tử cũng nói rằng đại sư, liếc mắt đã biết là giả. Một cái thấp bé nam tử gầy gò lạnh cười nói, đáng hận hơn chính là tiểu tử kia còn tự xưng là nhất phẩm bảo đan sư. Đây quả thực liền là đối với chúng ta này chút bảo đan sư một loại vũ nhục. Một cái lục bào nam tử lắc đầu nói ra, nếu có người nhận ra đang ngồi mấy vị này đan sư, khẳng định phải chấn kinh cực điểm. Kỳ Hoàng đại sư, Thiên Dược đại sư, Hạnh Lâm đại sư, Cửu Khúc tán nhân, Thiên Mục đại sư. Bên trong tòa cung điện này, hết thể tụ tập 5 vị luyện đan đại sư, toàn bộ đều là nhất phẩm bảo đan sư, ở Trung Châu tiếng tăm lừng lẫy. Này 5 vị đại sư bên trong, Kỳ Hoàng đại sư cùng Thiên Mục đại sư, tại ở trong đan tháp có treo chức vụ uy vọng cao nhất. Tòa bên trong một cái lão giả râu tóc bạc trắng, liền là Kỳ Hoàng đại sư, ngồi tại nhất ở giữa vị trí. Ha ha, ta nghe nói, bảo đan sư xưng hảo, muốn lấy được đan tháp tán thành, mới là chính tông bảo đan sư. Một cái vô tri tiểu tử, cũng dám tự xưng bảo đan sư, khó trách vài vị luyện đan đại sư như thế thống hận. Một cái vóc người cao gầy, tay dài quá gối, song trưởng như một đôi lớn quạt hương bổ nam tử trung niên, lấy lòng nói ra: "Các vị luyện đan đại sư yên tâm, cái kia cái gọi là Lưu Vân đại sư, không đến thì thôi, nếu như hắn dám đến, coi như các vị luyện đan đại sư không ra tay, ta cũng đã biết, thật tốt giáo huấn một lần hắn." Một cái áo bào đen lão giả, cười băng nói: "Không đổi, nếu như hắn tới, chúng ta tiên khảo nghiệm một thoáng, hắn chân chính luyện đan trình độ. Nếu hắn thật sự là nhất phẩm bảo đan sư, như vậy nên hưởng thụ luyện đan đại sư xưng hào. Thế nhưng nếu như chứng minh hắn chẳng qua là lừa đời lấy tiếng, vậy dĩ nhiên muốn cho một chút giáo hơn hắn." Kỳ Hoàng đại sư chậm rãi mở lời nói ra: "Vậy thì tốt, liền theo Kỳ Hoàng đại sư ý tứ." Thiên Mục đại sư gật đầu: "Theo ta thấy, cái này Lưu Vân tuyệt đối là một cái lừa gạt. Tuổi con trẻ liền có thể trở thành nhất phẩm bảo đan sư, đây chẳng phải là nói hắn luyện đan thiên phú so đến được Hồ Thanh, Tư Đồ Nguyệt, Lạc Hàn này ba cái đan đạo yêu nghiệt, này có khả năng à?" Cửu Khúc tán nhân lạnh cười nói: "Hồ Thanh, Tư Đồ Nguyệt, Lạc Hàn đều là đan tháp trọng điểm bồi dưỡng hoạch tâm đệ tử, là đan tháp kiêu ngạo, cũng là lần này đấu đan hội có khả năng nhất bị đan quân nhìn trúng thu làm quan môn đệ tử ba người tuyển. Ha ha, cái kia ngược lại là Hồ Thanh, Tư Đồ Nguyệt, Lạc Hàn ba cái đều là đan đạo yêu nghiệt, là chúng ta đan tháp tương lai hy vọng. Cái kia Lưu Vân đan sư lại làm sao có thể có tư cách cùng chúng ta đan tháp này ba cái trẻ tuổi yêu nghiệt đánh đồng đây? Xem ra cái kia Lưu Vân hơn phân nửa là một cái lừa đời lấy tiếng hạng người." Kỳ Hoàng đại sư không khỏi gật đầu nói: "Phải. Ha ha, kỳ thật chúng ta hà tất sóng tốn nước bọn đi thảo luận cái kia Lưu Vân đây, hắn căn bản cũng không khả năng dám đến Hòa Thành." Một mực yên lặng Thiên Dược đại sư đột nhiên lạnh cười nói: "Nhưng vào lúc này, chủ nhân nhà ta, Lưu Vân đại sư giá lâm." Một đạo tiếng hét lớn tại cung điện bùng trời nổ vang, truyền vào trong cung điện. Trong mấy mắt, cung điện bên trong hoàn toàn tĩnh mịch. Chương 483, thằng ngại danh cuồng vọng. Chương 483, thằng ngại danh cuồng vọng, hắn vậy mà thật đến rồi. Trong cung điện, hết thảy mọi người đều là hai mặt nhìn nhau. Đặc biệt là vừa mới khẳng định Lưu Vân đại sư không có khả năng dám đến Hỏa Thành Thiên Dược đại sư, càng là vẻ mặt tâm trầm, đây quả thực là đánh mặt của hắn. Hừ, tới càng tốt hơn chờ chúng ta trước mặt mọi người bạch trần hắn, nhìn mặt hắn, hướng chỗ nào đặt. Rất nhanh, Thiên Dược đại sư lại nở nụ cười lạnh. Lần này, hắn liền sẽ không, chẳng qua là mất mặt đơn giản như vậy. Nhất định phải cho hắn một cái khắc sâu giáo huấn, khiến cho hắn cả đời khó quên. Cửu Khúc tán nhân cũng là cười lạnh. Tục nữ nói, đồng hành tương kinh. Mấy cái này luyện đan đại sư, mặc dù cùng Lưu Vân đại sư chưa từng gặp mặt, ban đầu chưa nói tới quan hệ gì. Thế nhưng, trong khoảng thời gian này, Lưu Vân đại sư quá nổi danh, thái phong hết. Vô số võ giả dồn dập tiến đến cầu đan, tranh nhau chuyển tụng, như sùng bái ngẫu như một loại. Thậm chí, Trung Châu mấy cái đỉnh tiêm thế lực đã từng phái người đi hướng Lưu Vân đại sư cầu đan. Cứ như vậy, mà các luyện đan đại sư, trong lúc vô hình, liền sẽ bị vắng vẻ. Đây cũng là, này chút luyện đan đại sư, vì cái gì như vậy hận Lưu Vân đại sư nguyên nhân. Cho mời. Kỳ Hoàng đại sư chậm rãi nói ra. Lập tức, liền có người đi ra ngoài truyền lời. Sau đó, một chiếc xe ngựa chậm rãi theo cung điện cửa lớn đi tới. Hừ, quá phế lối. Một màn này khiến cho trong cung điện người vẻ mặt đều là mười điểm khó, lửa giận gợn sóng. Phải biết, trong cung điện người có luyện đan đại sư, càng có võ đạo cao thủ, mỗi một cái đều không phải là hạng người vô danh. Cái này Lưu Vân đại sư thế mà liền xe ngựa cũng không dưới. Hừ, giả vờ giả vịt, cho ta xuống xe. Cái kia dáng người cao gầy, tay dài quá gối nam tử trung niên, hừ lạnh một tiếng, đưa tay hướng xe ngựa một túm. Và anh, một đầu linh lực bàn tay lớn, như một đoàn màu vàng vân đoá, hướng xe ngựa chụp tới. Ba, Phong Vân Tuyệt quần tại xe ngựa trước đó, trong tay roi ngựa vung ra, một tiếng nổ vang. Và anh, roi ngựa quất vào cái kia linh lực bàn tay lớn phía trên, vậy mà đem linh lực bàn tay lớn khiến không ngừng lùi lại, cuối cùng trực tiếp bạo liệt. Cái gì? Trung niên nam tử kia run sợ thất sắc, liền lùi lại mấy bước. Người trung niên này gọi Viên Thắng, là Trung Châu nhất lưu thế lực, thông cánh tay môn một trưởng lão, có được huyền dịch cảnh hậu kỳ thực lực, nghĩ không ra, thế mà bị một cái đánh xe lão phó một chiều bất lùi. Các hạ, bằng thực lực của ngươi, ở Trung Châu cũng không phải hạng người vô danh. Xin hỏi, các hạ đến cùng là thân phận gì? Viên Thắng trầm giọng hỏi. Phong Vân Tuyệt một thân người hầu cách đắn mặc, thậm chí mang theo mũ rơm, người ngoài rất khó nhận ra. Mà lại, trong khoảng thời gian này, Diệp Vân Phi nắm thiên cơ biến bên trong một chút tinh diệu biến hóa, truyền thụ cho Phong Vân Tuyệt tu luyện, khiến cho Phong Vân Tuyệt tốt hơn che giấu thân phận. Dám đối ta chủ nhân vô lễ, đừng trách ta không khách khí. Phong Vân Tuyệt không có trả lời Viên Thắng tra hỏi, lạnh lùng nói ra. Lưu Vân, ngươi quá cuồng vọng, còn không lập tức xuống xe. Thiên Dược Đại Dược giận dữ hét. Bất nói nhiều lời, các ngươi không phải nói muốn cùng ta đấu đan à? Nắm chặt thời gian đi, đừng lãng phí ta thời gian. Một thanh âm theo trong xe ngựa truyền ra. Càn rỡ. Trong cung điện mọi người từng cái vẻ mặt không vui, mắt lộ ra tức giận. Thằng nhãi danh cuồng vọng. Kỳ Hoàng đại sư cũng là phất tay háo mắng chửi. Bên trong tòa cung điện này đều là luyện đan đại sư hoặc là võ đạo cao thủ, đều là người có thân phận, chưa từng bị người như thế khinh mạng qua. Thử, quả nhiên càng là bao cỏ thì càng kinh khủng. Lưu Vân chờ đến ngươi bị vạch trần thời điểm, ta nhìn ngươi còn mặt mũi nào mặt. Cửu Khúc tán nhân quát, các ngươi để cho ta tới nơi này, chẳng lẽ là vì cùng ta đấu võ mồm? Nếu dạng này, tha thứ không phục bồi. Trong xe ngựa, thanh âm nhàn nhạt truyền tới. Sau đó, xe ngựa thay đổi hướng đi, hướng phía ngoài cung điện bay nhanh ra ngoài. Dừng lại. Trong cung điện, cơ hồ hết thảy mọi người đều là cùng kêu lên quát. Mỗi người đều là nộ tới cực điểm, thân thể run nhẹ nhẹ. Lưu Vân, hai ngày sau đó, tại Hỏa Thành đấu đan, có dám hay không? Thiên Dược đại sư tức giận nói ra. Có khả năng. Hai ngày sau thấy. Xe ngựa căn bản không ngừng, trong nháy mắt đi xa, một thanh âm truyền về trong cung điện. Quá phế lối. Thế mà liền xe ngựa cũng không có dưới, cùng chúng ta bày tác phòng đáng tởm. Nhìn đi xa xe ngựa, trong cung điện vang lên từng đạo tiếng hét phẫn nộ. Thẳng đến lúc này, bọn hắn mới nhớ tới, liền cái này Lưu Vân đại sư trước mặt đều còn không có nhìn thấy. Đúng rồi, Thiên Dược đại sư, ngươi vì sao muốn hẹn hắn tại hai ngày sau đó đấu đan? Chúng ta bây giờ là có thể cùng hắn đấu đan. Kỳ Hoàng đại sư nhìn về phía Thiên Dược đại sư, hỏi. Đúng vậy a. Ánh mắt của những người khác cũng là nhìn về phía Thiên Dược đại sư. Hiện tại cùng hắn đấu đan, coi như hắn bại, bị chúng ta vạch trần diện mục thật của hắn, thế nhưng người đứng xem không nhiều. Đến lúc đó, hắn thể thốt phủ nhận, tiếp tục giả danh lừa bịp, chúng ta cũng không làm gì được hắn. Hai ngày sau đó, chúng ta hẹn hắn trước mặt mọi người đấu đan, dưới con mắt mọi người, hắn có thể không có cách nào chơi xấu. Thiên Dược đại sư lạnh cười nói. Không sai. Tất cả mọi người là gật đầu nói phải. Một phần bạn, hắn thật chính là nhất phẩm bảo đan sư đâu. Kỳ Hoàng đại sư hơi chần chờ. Ha ha, ta cảm thấy, tuyệt đối không có khả năng này. Vừa rồi, ta mặc dù không có ở trước mặt trông thấy cái kia Lưu Vân, thế nhưng, hồn lực cảm giác phía dưới, hắn tuyệt đối là một cái tuổi trẻ tiểu tử, chỉ sợ liền 20 tuổi, cũng không nhất định có. Dạng này một tên tiểu tử, có thể là nhất phẩm bảo đan sư sao? Thiên Dược đại sư nói ra. Không sai. Ta vừa rồi, cũng dùng hồn lực cảm giác một thoáng, Thiên Dược đại sư nói rất có đạo lý. Những người khác là rồn rập gật đầu. Vậy thì tốt, chúng ta lập tức nắm tin tức truyền đi, càng nhiều người biết, lại càng tốt. Hai ngày sau đó, chúng ta trước mặt mọi người bóc mặt cái này Lưu Vân đại sư chân diện mục. Cửu Khúc tán nhân lớn cười nói, "Hắc hắc, chờ diện mục thật của hắn bị vạch trần về sau, ta nhất định sẽ thật tốt cho một bài học hắn, khiến cho hắn cả đời khó quên. Coi như hắn có một cái huyền dịch cảnh hậu kỳ cao thủ làm bảo tiêu, vậy thì thế nào? Ta bây giờ lập tức rộng mời hảo hữu đến đây trợ quyền." Viên Thắng cười gần nói. Một lát sau, một tin tức truyền khắp Hỏa Thành. Kỳ Hoàng đại sư, Thiên Dược đại sư, Hạnh Lâm đại sư, Cửu Khúc tán nhân, Thiên Mục đại sư, Luyện Đan đại sư, hẹn nhau Lưu Vân đại sư, hai ngày sau tại Hỏa Thành đấu đan. Tin tức này vừa ra, mọi người một mảnh xôn xao. Lưu Vân đại sư là gần đoạn thời gian, Trung Châu danh tiếng thịnh nhất luyện đan đại sư có thể nói không ai không biết. Mà Kỳ Hoàng đại sư luyện đan đại sư thì là Trung Châu uy tín lâu năm đại sư, thành danh đã lâu, từng cái địa vị tôn sùng, lực ảnh hưởng lớn. Hiện tại, uy tín lâu năm luyện đan đại sư, thế mà mời một cái mới quật khởi nhân khí luyện đan đại sư tiến hành đấu đan. Ở trong đó nồng đậm mùi thuốc súng, hết thảy mọi người đều có thể tùy tiện ngửi được. Thế mà, Kỳ Hoàng đại sư luyện đan đại sư công khai tuyên bố, không thừa nhận Lưu Vân đại sư là nhất phẩm bảo đan sư, cho rằng Lưu Vân đại sư là gạt người. Theo ta thấy luyện đan đại sư hoài nghi rất có đạo lý, cái kia Lưu Vân, trước kia căn bản cũng không có nghe nói qua, gần nhất mới đột nhiên xuất hiện. Sát thực khả nghi cực kỳ. Kỳ Hoàng đại sư, là chúng ta đang thắp người, nếu nói cái kia Lưu Vân đại sư là giả, cái kia hơn phân nửa là giả. Phần lớn người đều là duy trì luyện đan đại sư. Dù sao, luyện đan đại sư thành danh đã lâu, nhân mạch càng rộng, lực ảnh hưởng lớn hơn. Huống chi, Kỳ Hoàng đại sư cùng Tiên Mục đại sư, càng là đan thắp đan sư, hỏa thành là đan thắp danh giới, tự nhiên là người ủng hộ rất nhiều. Ai nói Lưu Vân đại sư là giả nhất phẩm bảo đan sư? Ta liền đã từng tự mình đi hướng Lưu Vân đại sư cầu đan. Lưu Vân đại sư luyện chế ra tới đan dược, phẩm chất cao, hiệu quả tốt, tuyệt đối là nhất lưu. Có không ít đã từng đi tìm Lưu Vân đại sư luyện đan võ giả, thì là duy trì Lưu Vân đại sư. Rất nhanh, tin tức này xa xa truyền bá ra ngoài, cơ hồ toàn bộ Trung Châu đều truyền khắp. Đan Tháp sắp tổ chức đấu đan hội, cho nên trong khoảng thời gian này, có đại lượng võ giả dồn dập hướng Đan Tháp chạy đến, nghe được tin tức này về sau, lập tức hướng hỏa thành tới, muốn nhìn trận này náo nhiệt. Tại lòng của mọi người trong mắt, trận này đấu đan, liền cho rằng là Đan Tháp đấu đan hội chính thức bắt đầu trước một đạo món ăn khai vị. Mà lúc này đây, hỏa thành bên trong, Diệp Vân Phi mang theo Phong Vân Tuyệt, đang ở mặt đường phố qua ngõ hẻm, hơn nửa ngày thời gian, cơ hồ đem cả tòa hỏa thành đều đi dạo hết. Phong Vân Tuyệt cung kính đều đi theo Diệp Vân Phi bên cạnh, trong lòng tràn đầy nghi vấn, không biết Diệp Vân Phi vì sao đột nhiên nhã hứng đại phát, thế mà đi dạo lên đường phố tới. "Chủ nhân, ngươi đem toàn bộ hỏa thành phố lớn ngõ nhỏ đều đi dạo lần, có phải hay không đang tìm cái gì đâu?" Về sau, Phong Vân Tuyệt cuối cùng nhịn không được, mở lời hỏi. "Ta đang tìm địa mạch đoạn cuối vị trí." Diệp Vân Phi từ tốn nói. "Địa mạch đoạn cuối vị trí?" Phong Vân Tuyệt sững sờ. Chương 484, địa phế chân hỏa chương 484, địa phế chân hỏa không sai. Diệp Vân Phi gật đầu. Vừa mới nói xong, Diệp Vân Phi đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía nơi xa, tại thành nam vị trí, có một tòa núi hoang, trên núi hoang có từng cái hang núi, vậy mà không ngừng ra bên ngoài bốc hỏa. "Chủ nhân, ngọn núi này gọi Hỏa Diễm Sơn, hàng năm bốc hỏa, kéo dài không tắt, là hỏa thành bên trong một cái nổi danh cảnh điểm." Phong Vân Tuyệt theo Diệp Vân Phi tầm mắt nhìn lại, sau đó nói: "Hắn là Phong Vân gia tộc chấp sự, thường xuyên đại biểu gia tộc đến đây Đan Tháp cầu đan, tới qua nhiều lần hỏa thành, cho nên tương đối quen thuộc." "Liên là nơi nào? Chúng ta đi qua." Diệp Vân Phi nói ra, thân hình lóe lên, hướng tòa kia Hỏa Diễm Sơn phóng đi. Phong Vân Tuyệt cũng là vội vàng đuổi theo. Trong chớp mắt, hai người liền đi tới Hỏa Diễm Sơn phía trên, đứng tại một cái không ngừng ra bên ngoài bốc hỏa hang núi bên ngoài. Quả nhiên ẩn chứa một tia địa phế chân hỏa. Diệp Vân Phi cảm thụ một thoáng trong sân động, xuất hiện hỏa diễm, gật đầu nói. Sau đó, Diệp Vân Phi nhanh chân hướng trong sân động, đi vào. "Chủ nhân, những hang núi này, tùy tiện xông không được. Nghe nói, càng đi chỗ sâu, nhiệt độ càng cao, hỏa lực càng mạnh mẽ." Phong Vân Tuyệt không khỏi kinh hãi. "Không có việc gì, ngươi tại bên ngoài, tìm một chỗ chờ ta." Diệp Vân Phi thành âm, theo trong sân động truyền ra. "Được a." Phong Vân Tuyệt chần chờ một lát, gật đầu nói. Trong sân động, Diệp Vân Phi không ngừng đi sâu, quả nhiên, càng đến chỗ sâu, nhiệt độ càng cao, hỏa lực cũng càng mạnh mẽ. Cuồn cuộn liệt diễm hướng Diệp Vân Phi xuống lại tới. Chỉ bất quá, Diệp Vân Phi đã đem giáp một thanh đế thể luyện đến cảnh giới tiểu thành, thể sắc chất lượng 10 điểm cường hãn, từng đạo sáng chói ánh xanh tỏa ra, trong nháy mắt liền đem những cái tia hỏa diễm xua đuổi rời đi. Trong sân động, Diệp Vân Phi chậm rãi mà đi, chỗ đến, hết thảy hỏa diễm tự động tránh lui, không thể gây tổn thương cho một chút. Một lát sau, liền đi tới cuối sơn động chỗ. Chỉ gặp có thật nhiều mặt đất vết nứt, thường hực liên hỏa theo vết nứt bên trong bay lên. Diệp Vân Phi đưa chân giẫm một cái, bành, mặt đất sụp đổ xuống, xuất hiện một đạo rộng chừng vài mét vết nứt. Diệp Vân Phi người nhẹ nhàng mà xuống. Cứ như vậy, Diệp Vân Phi đi theo những cái kia hỏa diễm không ngừng sâu vào dưới mặt đất. Diệp Vân Phi tổng hợp lực lượng cơ thể đã đi đến 2000 vạn cân, trong lúc giơ tay nhấc chân đều có thể sinh ra lực tàn phá kinh khủng. Lại thêm giáp một thanh đế thể luyện tới cảnh giới tiểu thành, thể sắc cứng cỏi đến mức không thể tưởng tượng nổi. Phía dưới mặt đất, thâm hậu trầm trọng bùn đất, đối với Diệp Vân Phi tới nói, thật giống như giấy đồng dạng, thông suốt không trở ngại, thật giống như trên mặt đất bước đi đồng dạng. Rất nhanh, Diệp Vân Phi liền đi sâu đến dưới mặt đất, hơn 1000 mét địa phương. Giống. Phía trước, xuất hiện một cái biển lửa, truyền tới cuồng bạo tiếng giống. Diệp Vân Phi phát hiện, chính mình đi tới một mảnh lòng đất dung nham thế giới. Liếc nhìn lại, sôi trào quay cuồng dung nham, cháy đùng đực. Một đầu dài đến mấy trăm mét hỏa long, nằm ngang tại đây dày đặc nham thạch nóng chảy biển phía trên, hai cái to lớn mắt rồng, tựa hồ có ý thức đồng dạng, tập trung vào Diệp Vân Phi. Đầu này hỏa long do ngàn năm địa phế chân hỏa ngưng kết mà thành, quá chân quý. Diệp Vân Phi trong ánh mắt không khỏi lộ ra vẻ tham lam, nước miếng chảy ròng. Giống. Đột nhiên, đầu kia hỏa long nộ giống lên, tựa hồ đối với Diệp Vân Phi kẻ xâm nhập này, 10 điểm không chào đón. Cái kia cháy hừng hực lấy thân rồng, đột nhiên bổ nhào về phía trước, vậy mà liền hướng Diệp Vân Phi đánh tới. Chu vi hỏa diễm đột nhiên phát sinh đáng sợ biến hóa, do màu đỏ biến thành màu lam, nhiệt độ trong nháy mắt bay lên gấp trăm lần, hướng Diệp Vân Phi bao phủ tới. Khá lắm. Diệp Vân Phi thân thể ánh xanh nở rộ, sáng chói loa mắt. Hiu. Diệp Vân Phi kích hoạt thiên ảnh bảo, đổi một vị trí, tránh đi đầu kia cuồng bạo hỏa long. Đồng thời, đồng đồng, viêm hỏa cùng ba ô ưu hỏa đồng thời xuất hiện, lớn lên theo gió, hóa thành hai mảnh biển lửa, nắm Diệp Vân Phi bảo hộ ở bên trong. Trên thực tế, địa phế chân hỏa cũng là thuộc về địa hỏa một loại. Thế gian địa hỏa cùng sở hữu 8 loại, địa phế chân hỏa tại địa hỏa trong bảng bài danh thứ 3. Mà viêm hỏa bài danh trước mắt đầu này hỏa long chính là do địa phế chân hỏa biến ảo mà thành. Mà lại, đầu này hỏa long tại đây bên trong đã ôn dưỡng thành ngàn năm, chính là trạng thái đỉnh cao nhất, uy lực mạnh mẽ, 10 điểm đáng sợ. Cũng may, Diệp Vân Phi là một cái đan tôn, tinh thông khống hỏa chi thuật, đối với thiên hạ trồng sen loại dị hỏa tính cách đặc điểm, rõ như lòng bàn tay. Càng trọng yếu hơn chính là có viêm hỏa cùng ba ô ưu hỏa bảo hộ. Lại thêm, Diệp Vân Phi thể sát chất lượng đặc biệt cứng cỏi. Bằng không, Diệp Vân Phi cũng không dám tới trêu chọc đầu này hỏa long. Nghĩ không ra a, không quan trọng một cái thiên huyền đại lục, vậy mà để cho ta tìm được ba loại dị hỏa. Có chút không thể tưởng tượng nổi. Dù như thế nào, cũng muốn thu phục đầu này hỏa long. Diệp Vân Phi nhìn lên trước mắt đầu kia ẩn chứa kinh người hỏa thuộc tính năng lượng hỏa long, cảm giác hết sức hài lòng, tự nói ra. Giống. Đang khi nói chuyện, đầu kia hỏa long lần nữa đánh tới. Tới đi. Diệp Vân Phi giống to một tiếng. Ầm ầm. Viêm hỏa cùng ba ô u hỏa đồng thời bùng nổ, hướng đầu kia hỏa long đối lập tới. Trên thực tế, ba ô u hỏa tại địa hỏa trong bảng xếp hạng thứ hai, bài danh so địa phế chân hỏa còn cao. Chỉ bất quá, đầu này hỏa long tại trong địa mạch ôn dưỡng hơn ngàn năm, có được năng lượng kinh người. Mà viêm hỏa cùng ba ô u hỏa thì là ở vào suy yếu kỳ, tạm thời vô pháp chống lại. Chớ có cản rỡ. Diệp Vân Phi thi triển ra cao minh khống hỏa quyết, từng đạo pháp quyết đánh về phía đầu kia hỏa long. Ầm ầm. Tiếng vang to lớn, vang vọng này mảnh đất đấy. Đầu này hỏa long quá cuồng bạo, coi như là Diệp Vân Phi mong muốn thu phục nó cũng mười điểm khó khăn. Thời gian chậm rãi trôi qua, trong bất chi bất giác hai ngày thời gian đi qua. Một ngày này, hỏa thành bên trong người đông nghìn nghịt. Hôm nay uy tín lâu năm luyện đan đại sư cùng Lưu Vân đại sư đấu đan thắng ngày. Tại hỏa trên thành không lơ lửng một tòa rộng chừng mấy chục mét bình đài. Kỳ Hoàng đại sư, Thiên Dược đại sư, Hạnh Lâm đại sư, Hữu Khúc tán nhân, Thiên Mục đại sư tiếng tăm lừng lẫy luyện đan đại sư xếp thành một hàng, vẻ mặt lạnh lùng đứng ở trên bình đài. Rõ ràng cái này bình đài liền là đấu đan lôi đài. Ngoài ra bình trung quanh đài còn lăng không đứng đấy từng cái khí tức lăng lệ cao thủ, đại bộ phận đều là huyền dịch cảnh cao thủ, trong đó Viên Thắng cũng tại. Hỏa thành bên trong vô luận trên trời dưới đất đều chật ních đến đây xem náo nhiệt võ giả. Các ngươi nói trận này đấu đan ai sẽ thắng ra? Có người nhỏ giọng nói ra. Ha ha, cái này còn phải nói sao? Kỳ Hoàng đại sư, Thiên Mục đại sư, Hạnh Lâm đại sư, Cửu Khúc tán nhân, Thiên Dược đại sư, mỗi một cái đều là trong chúng ta châu công nhận luyện đan đại sư, mà cái kia Lưu Vân đại sư nghe nói là giả mạo, cũng không phải thật sự là bảo đan sư. Đoán chừng hắn hôm nay liền muốn lộ ra chân diện mục. Lui một vạn bước tới nói, nếu cái kia Lưu Vân đại sư thật chính là một cái nhất phẩm bảo đan sư, khẳng định cũng là vừa vặn đột phá không lâu. Dù như thế nào, cũng sẽ không là Kỳ Hoàng đại sư thành danh đã lâu luyện đan đại sư đối thủ. Có đạo lý. Trận này đấu đan, Lưu Vân đại sư khẳng định sẽ thua. Tuyệt đại bộ phận người đều là cho rằng Lưu Vân đại sư sẽ bị thua. Đấu đan còn chưa có bắt đầu, hỏa thành bên trong một chút chiếu bạc đã là dồn dập đánh cược, trong đó cực suất so sánh 10 điểm cách xa. Ép Lưu Vân đại sư thắng 100, sau đó tăng lên đến so sánh mấy trăm. Thậm chí có một cái so sánh chiếu bạc mở ra cực suất ép Lưu Vân đại sư thắng 1 so 1.000. Đáng tiếc một mực không có người ép. Ta vạn khối hạ phẩm linh tinh thạch cực Lưu Vân đại sư thắng. Đột nhiên một cái eo gấu lưng hổ nam tử trung niên quát lớn, lấy ra vạn khối hạ phẩm linh tinh dưới đá chú. Là Bạch Hổ Bang lỗ bang chủ. Có người cả kinh kêu lên. Thử. Các ngươi đều cược Lưu Vân đại sư thua, ta hết lần này tới lần khác cược Lưu Vân đại sư thắng. Lỗ đại trùng cao giọng nói ra. Hắn biết được hỏa thành đấu đang tin tức về sau, lập tức mang theo nhi tử chạy đến, muốn cho Lưu Vân đại sư cố gắng lên. Lúc này, trên bình đài, luyện đan đại sư, theo buổi sáng, một mực chờ đến giữa trưa, cũng không thấy Lưu Vân đại sư xuất hiện, không khỏi từng cái đầy ngập lửa giận. Thử, cái kia Lưu Vân, không phải là sợ hãi, lặng lẽ chuồn mất đi. Cửu Khúc tán nhân hừ lạnh nói ra. Cứ như vậy, diện mục thật của hắn chẳng khác nào bị chúng ta vạch trần. Kỳ Hoàng đại sư nói ra. Các vị, hôm nay đấu đan có khả năng muốn cho đại gia thất vọng. Cái kia Lưu Vân đại sư vô cùng có khả năng đã bởi vì sợ đã lặng lẽ trốn. Thiên Dược đại sư càng thêm là cao giọng nói ra, thanh âm chuyển khắp toàn bộ hỏa thành. Cái gì? Lưu Vân đại sư chạy trốn? Xem ra này cái dám chó Lưu Vân đại sư quả nhiên là một cái lừa gạt ta, làm hại ta thật xa chạy tới. Cái gì Lưu Vân đại sư, đi chết đi. Hỏa thành bên trong lập tức quần tình mãnh liệt, từng đạo tiếng mắng không ngừng vang lên. Lưu Vân đại sư không có khả năng chạy trốn, hắn đến cùng đi nơi nào? Lỗ đại trùng này chút duy trì Lưu Vân đại sư người, thì là từng cái lòng nóng như lửa đốt. Nhưng vào lúc này, ai nói ta trốn? Liền các ngươi thẳng hề nhân vật, đáng giá ta sợ hay sao? Một đạo bình thản thanh âm vang lên, truyền khắp trên trời dưới đất. Sau đó, Diệp Vân Phi chắp hai tay sau lưng, mang theo phong vân tuyệt, chậm rãi tới. Lập tức ở giữa, hỏa thành bên trong, mọi ánh mắt đều tập trung ở Diệp Vân Phi trên thân. Chương 485, có dám hay không? Chương 485, có dám hay không? Lưu Vân đại sư còn trẻ như vậy. Những cái kia lần thứ nhất nhìn thấy Lưu Vân đại sư người đều là có chút nghi hoặc. Tiểu tử này thật liền là trong truyền thuyết Lưu Vân đại sư sao? Thoạt nhìn hết sức không đáng tin cậy a. Đúng vậy a, còn trẻ như vậy có khả năng là một cái bảo đàn sư sao? Ta biểu thị nghiêm trọng hoài nghi a. Này còn dùng hoài nghi? 100% là một cái lừa gạt. Có thật nhiều người nhìn không được nghị luận. Lưu Vân đại sư, Lưu Vân đại sư cuối cùng xuất hiện. Lưu Vân đại sư có thể không phải lừa đảo. Lưu Vân đại sư vô luận y thuật vẫn là luyện đan thuật đều là cao minh cực điểm. Ta tận mắt nhìn thấy. Có một ít đã từng hướng Diệp Vân Phi cầu đan người, thấy Diệp Vân Phi về sau, nhịn không được kích động lên, dồn dập lên tiếng duy trì. Trên đài cao, luyện đan đại sư nhìn xem Diệp Vân Phi, cũng là nhịn không được, lộ ra cười lạnh. Kỳ Hoàng đại sư thất vọng lắc đầu, trong lòng đã nhận định, trước mắt cái này Lưu Vân đại sư, khẳng định không phải cái gì nhất phẩm bảo đan sư. Bởi vì, thoạt nhìn quá trẻ tuổi. Ngươi thế mà còn dám xuất hiện, này loại dũng khí, không thể không khiến người bội phục a. Cửu Khúc tán nhân nhìn xem Diệp Vân Phi, lạnh cười nói. Diệp Vân Phi chắp hai tay sau lưng, từng bước một dậm chân mà lên, như tản bộ đồng dạng, đi vào hỏa trên thành không trên bình đài. Hừ, đến loại thời điểm này, thế mà vẫn còn giả bộ. Tiểu tử, ta cam đoan, rất nhanh ngươi khóc cũng khóc không được. Thiên Dược đại sư nhịn không được hừ lạnh nói ra. Kỳ Hoàng đại sư, Thiên Mục đại sư cùng Hạnh Lâm đại sư thì là không nói một lời, dùng ánh mắt chán ghét nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi. Nói đi, chuẩn bị như thế nào đấu đan? Diệp Vân Phi tầm mắt nhàn nhạt nhìn lướt qua luyện đan đại sư, mở lời nói ra. Không quan trọng mấy cái nhất phẩm bảo đan sư mà thôi, ở trong mắt Diệp Vân Phi, đơn giản không đáng giá nhất tới. Tiểu tử, ta tới cùng ngươi đấu. Thiên Dược đại sư tiến lên trước một bước, dùng ở trên cao nhìn xuống ánh mắt, nhìn gần Diệp Vân Phi, lạnh lùng nói ra. Được. Diệp Vân Phi gật đầu, không thèm để ý chút nào. Chỉ bất quá, ta và ngươi ở giữa đấu đan, cũng không phải chỉ phân thắng thua đơn giản như vậy. Ai thua, người nào liền phế bỏ hai tay. Về sau, vĩnh viễn không cho phép lại luyện đan. Ngươi có dám hay không? Thiên Dược đại sư tới gần một bước, từng chữ nói ra, trong ánh mắt tràn ngập tàn nhẫn chi ý. Nghe Thiên Dược đại sư lời, hỏa nội thành bên ngoài, hết thảy đám người vây xem, không khỏi một mảnh xôn xao. Có thật nhiều người gọi thẳng kích thích. Đại gia không sang ngàn dặm, chạy đến xem đấu đan, nếu như chàng diện không kịch liệt một điểm, liền không có cái gì đáng xem rồi. Ồ, Diệp Vân Phi tầm mắt, nhịn không được nhìn lướt qua Thiên Dược đại sư. Cái tên này, tựa hồ cùng mình có thâm cựu đại hận đồng dạng, thế mà đưa ra dạng này đấu đan điều kiện. Làm sao? Sợ á? Ừ, trước đó giả bộ lợi hại như vậy, hiện tại có phải hay không bắt đầu sợ? Nếu như ngươi không dám, như vậy, hiện tại liền quỳ xuống đến, trước mặt mọi người gõ dập đầu 1000 lần, hướng đại gia thừa nhận, ngươi là một cái lừa gạt, căn bản cũng không phải là cái gì nhất phẩm bảo đan sư. Diệp Vân Phi cử động, khiến cho Thiên Dược đại sư cảm thấy, đối phương đã sợ. Sợ hẳn là ngươi. Dù sao ngươi khổ tu hơn nửa cuộc đời, thật vất vả mới trở thành nhất phẩm bảo đan sư, một khi phế bỏ, ngươi không nhất định tiếp thu được. Diệp Vân Phi nhàn nhạt đáp, ha ha, ngươi cảm thấy ngươi có khả năng thắng ta. Tiểu tử, cùng người trẻ tuổi, ta gặp qua rất nhiều, thế nhưng, cùng đến ngươi loại trình độ này, ta thật đúng là lần đầu tiên thấy. Thiên Dược đại sư nghe Diệp Vân Phi, giận quá thành cười. Kỳ Hoàng đại sư chờ 4 cái luyện đan đại sư, cũng là dồn dập lắc đầu bật cười, cho rằng tên tiểu tử trước mắt này, có phải hay không đầu óc có vấn đề. Đều đến loại thời điểm này, thế mà còn tại cứng rắn trang. Có thể bắt đầu chưa? Đừng lãng phí ta thời gian. Diệp Vân Phi có chút không kiên nhẫn được nữa. Tốt. Tiểu tử, ngươi muốn chết như vậy, ta thành toàn ngươi. Ta và ngươi đấu đan, rất đơn giản, hai bên đều luyện chế một lò nhất phẩm bảo đan, Thiên Hồn Cố Phách đan. Dùng chất lượng, suất đan suất, thời gian tới định thắng thua. Cần có linh dược, ta đều đã chuẩn bị xong. Như thế nào? Thiên Dược đại sư nói ra. Nói chuyện đồng thời, hắn vung tay lên, 2 phần linh dược bay ra, trôi nổi tại chính giữa bình đài. Thiên Hồn Cố Phách đan. Thiên Dược đại sư vừa nói sau, toàn bộ hòa thành cũng vì đó yên tĩnh. Rất nhiều luyện đan sư đều là nhịn không được hít vào khí lạnh. Thiên Hồn Cố Phách đan, tại nhất phẩm bảo đan bên trong, là có tiếng khó luyện chế. Nhất định phải là những cái kia tại cấp độ này phía trên, đã thấm lạnh vô số thời đại nhất phẩm bảo đan sư, đi qua không biết bao nhiêu lần lặp đi lặp lại luyện tập, mới có thể luyện chế đạt được tới. Đến mức những cái kia vừa mới đột phá không lâu, tân tấn nhất phẩm bảo đan sư, là không thể nào luyện chế đạt được tới cao như vậy khó khăn bảo đan. Đường Thiên Dược đại sư lời, sau khi nói xong, trên bình đài luyện đan đại sư đều là cười lạnh nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi, xem Diệp Vân Phi có dám hay không đồng ý theo bọn hắn nghĩ, tên tiểu tử trước mắt này, chỉ cần đầu óc hơi như thường, liền sẽ không đồng ý có khả năng. Diệp Vân Phi vẻ mặt bình thản, vẫy tay một cái đem bên trong 1 phần linh dược hút tới trước người. Hắc hắc, chưa thấy quan tài không chảy nước mắt. Cửu Khúc tán nhân cười lạnh. Kỳ Hoàng đại sư, Thiên Mục đại sư, Hạnh Lâm đại sư nhìn về phía Diệp Vân Phi tầm mắt, càng thêm thất vọng cùng chán ghét. Vậy thì bắt đầu đi. Thiên Dược đại sư trầm giọng nói ra. Và anh, một đầu màu xanh biếc đan đỉnh xuất hiện tại hắn trước người. Sau đó, hắn tay áo dài vung lên, một đạo ngọn lửa màu xanh lam từ trong tay của hắn bay ra. Là Hàn Băng Diễm, nghe nói, này loại đan hỏa là thu từ đáy biển vạn năm huyền băng tinh hoa, tinh luyện ôn dưỡng mà thành, âm dương điều hòa, uy lực vô tận. Lập tức, trung quanh liền có thật nhiều đan sư kinh ngạc tán thán lời bình. Và anh, tại mọi người ánh mắt hâm mộ bên trong, Thiên Dược đại sư trước người cái kia màu xanh biếc đan đỉnh bên trong, giấy lên liệt hỏa hừng hực. Tiểu tử, trợ to ánh mắt của ngươi nhìn một chút, cái gì mới là nhất phẩm bảo đan sư tài nghệ chân chính? Thiên Dược đại sư quát lạnh nói. Vừa mới nói xong, hắn liền bắt đầu luyện đan. Bỏ thuốc, tối luyện. Thủ pháp của hắn thành thạo cực điểm, như nước chảy mây trôi, thiên ma hành không, cảnh đẹp ý vui. Hòa nội thành bên ngoài, vô số chạy đến quan sát luyện đan sư, không chớp mắt nhìn chằm chằm Thiên Dược đại sư nhất cử nhất động, kinh ngạc tán thán liên tục, hoặc kính nể, hoặc hâm mộ, hoặc hướng tới. Trong đó, có không ít mới vừa gia nhập đan đạo không lâu luyện đan học đồ, càng thêm là lớn tiếng kinh hô, nắm Thiên Dược đại sư cho rằng là thần tượng. Liền những cái kia không hiểu đan thuật võ giả, cũng là bị Thiên Dược đại sư loại kia tràn ngập ý vị cảm giác, nghệ thuật cảm giác thành thạo thủ pháp hấp dẫn, không ngừng gọi tốt. Cái gọi là người trong nghề vừa ra tay, liền biết được hay không, Thiên Dược đại sư vừa mới bắt đầu có hành động, liền đã nhường mọi người tín phục, ngồi vững thâm niên luyện đan đại sư danh hiệu. Diệp Vân Phi lại là một điểm không đổi, nhiều hứng thú đánh giá Thiên Dược đại sư thủ pháp luyện đan. Dù sao, Diệp Vân Phi còn không có chân chính được chứng kiến Trung Châu luyện đan đại sư đến cùng là như thế nào luyện đan, trong lòng ít nhiều có chút tò mò. Diệp Vân Phi thủ pháp luyện đan đến từ cao cấp hơn thế giới. Xem, cái kia Lưu Vân đại sư còn chưa có bắt đầu độc thủ. Độc thủ cái gì a? Ta nhìn hắn, căn bản cũng không hiểu luyện nhất phẩm bảo đan. Ha ha, trước đó giả bộ lợi hại như vậy, hiện tại không giả bộ được cả nhà. Mọi người thấy Diệp Vân Phi không có động thủ, ngược lại tại quan xem Thiên Dược đại sư luyện đan, lập tức, niệm ai thanh âm nổi lên một phía. Lưu Vân đại sư đang làm gì, không nên đó a. Hắn rõ ràng là chân chính nhất phẩm bảo đan sư. Giống lô đại trùng này chút duy trì Diệp Vân Phi người, thì là 10 điểm lo lắng. Sau gần nửa canh giờ, Thiên Dược đại sư đang đỉnh bên trong, đã có nồng đậm bảo đan mùi thơm, truyền ra ngoài, hướng bốn phương tám hướng tràn ngập ra đi, để cho người ta nghe ngóng muốn say. Mọi người không khỏi mừng rỡ, đây là mang ý nghĩa, đã đem bảo dược bên trong tinh hoa, toàn bộ đề luyện ra, hóa thành dược dịch. Bước kế tiếp, liền là kết đan. Như thế phiền toái, xem ra, Thiên Huyền đại lục này chút cấp thấp đại lục thủ pháp luyện đan, 10 điểm nguyên thủy, cấp quá thấp. Thủ pháp thu kịch không thể tả, mà lại, có một ít trình tự, căn bản chính là dư thừa, không cần thiết. Diệp Vân Phi thấy không ngừng lắc đầu, trong lòng cảm thán. Chương 486, không có giả chương 486, không có giả ha ha. Đại gia xem, cái kia Lưu Vân đại sư, thế mà còn chưa có bắt đầu. Xem ra, hắn quả nhiên không phải nhất phẩm bảo đan sư, một mực tại gần người. Còn gọi hắn là đại sư. Phi, hắn xứng sao? Mọi người thấy Diệp Vân Phi thế mà vẫn không có động thủ, chẳng qua là đứng ở đằng kia xem, không khỏi cao giọng chào cười rộ lên. Tiểu tử, thấy Thiên Dược đại sư cao minh như thế thủ pháp luyện đan, có phải hay không trận tròn mắt? Hiện tại, ngươi hẳn phải biết, cái gì mới thật sự là luyện đan đại sư đi. Thế nào, hối hận sao? Bất quá, hối hận cũng vô dụng, rất nhanh, hai tay của ngươi liền bị phế bỏ. Ngươi cũng đừng nghĩ đến trốn, trốn không thoát. Cửu Khúc tán nhân nhìn về phía Diệp Vân Phi, lạnh cười nói. Đồng thời, hắn hướng bình trung quanh đài, hơi liếc mắt ra hiệu, lập tức, 10 cái huyền dịch cảnh cao thủ, lặng lẽ di chuyển thân hình, mơ hồ khóa chặt Diệp Vân Phi. "Tốt, ta liền để cho các ngươi này chút ít ngồi lại giếng, mở mang kiến thức một chút, cái gì mới thật sự là luyện đan kỹ thuật." Diệp Vân Phi lắc đầu cười nói. Vừa mới nói xong, "Vâng." Hỗn độn đỉnh ra hiện tại thân trước. Bù bù. Diệp Vân Phi ống tay áo bung lên, tất cả bảo dược toàn bộ đầu nhập trong đỉnh. "Vâng." Diệp Vân Phi chỉ một ngón tay, một đầu ngón tay kích cỡ tương đương hỏa long, đột nhiên xuất hiện, xông vào hỗn độn đỉnh bên trong. Đầu này hỏa long, liền là Diệp Vân Phi trước đây không lâu, tại hỏa thành dưới nền đất, bắt được đầu kia ngàn năm hỏa long, đồng thời đã thành công luyện hóa. "Luyện." Diệp Vân Phi chỉ một ngón tay đan đỉnh, lập tức, hỗn độn đỉnh bên trong, đầu kia hỏa long bộc phát ra kinh người liệt diễm. Chỉ trong nháy mắt, đốt dược, tinh luyện, tôi gì, kết đan. Đủ loại trình tự, cơ hồ là trong chốc lát hoàn thành. Kết đan cựu chuyển pháp. Tại cái cuối cùng câu, Diệp Vân Phi thi triển một loại 10 điểm cao minh kết đan thủ pháp, chỉ một ngón tay đan đỉnh. 10 quả còn không có thành hình màu đen bảo đan, đột nhiên theo đan đỉnh bên trong, phóng lên tận trời, tại Diệp Vân Phi trước người xếp thành một hàng, bằng tốc độ kinh người, tốc độ cao xoay tròn lấy. Đan thành. Mấy hơi thở về sau, Diệp Vân Phi lần nữa chỉ một ngón tay, trong miệng một tiếng quát nhẹ. Cái kia 10 quả màu đen bảo đan, đột nhiên dừng lại, nhẹ nhàng trôi nổi ở nơi đó, như 10 khối đá quý màu đen, phóng ánh sáng long lanh, thần quang lóa mắt. Thấm vào ruột gan đan hương vị, trong nháy mắt nhét đầy toàn bộ hỏa thành. Người được cố này đan hương vị người, đều cảm giác được, chính mình linh hồn thể, dễ chịu vô cùng. Theo bắt đầu đến kết thúc, Diệp Vân Phi làm sử dụng thời gian, mới mười mấy cái hô hấp. Làm sao có thể? Xuất đan xuất 10 quả. Mà lại, mỗi một viên chất lượng, đều là viên mãn. Kỳ Hoàng đại sư tầm mắt gắt gao nhìn chằm chằm trôi nổi tại Diệp Vân Phi trước người, cái kia 10 quả bảo đan, như gặp quỷ mị, trong miệng thì thào nói ra. Kỳ Hoàng đại sư vừa nói sau, toàn bộ hỏa thành, trong nháy mắt tĩnh lặng xuống tới. Vô luận hỏa nội thành bên ngoài, hết thảy mắt thấy Diệp Vân Phi luyện đan người, đều ngẩn ở đây tại chỗ. Cái kia Thiên Dược đại sư, vừa tiến hành đến luyện đan chính tự, nhưng lúc này cũng dừng lại động tác, nhìn chằm chằm cái kia 10 quả như đen pha lê bảo đan, ngây ra như phỗng. Hạnh Lâm đại sư, Cửu Khúc tán nhân, Thiên Mục đại sư, này ba cái luyện đan đại sư, đều là nghẹn họng nhìn chân chối, như gặp quỷ mị trong lúc nhất thời, trên trời dưới đất, hoàn toàn tĩnh mịch. Mấy thời gian 10 hơi thở, liền đem nhất phẩm bảo đan bên trong, danh xưng khó khăn nhất luyện chế thiên hồn cố phách đan luyện ra. Mà lại, xuất đan xuất, chất lượng đều là đi đến nhất cao cấp. Như thế đan thuật, mọi người đừng nói gặp qua, liền nghe, cũng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Ngươi luyện đan thời gian, đã qua đi hơn nửa canh giờ. Ta mới mười mấy cái hô hấp, ta xuất đan xuất là 10 khỏa, mà lại, chất lượng toàn bộ đều là viên mãn. Cho nên, trận này đấu đan là ta thắng. Tại từng đạo kinh ngạc trong ánh mắt, Diệp Vân Phi chắp hai tay sau lưng, tầm mắt bình tĩnh nhìn về phía Thiên Dược đại sư, từ tốn nói: "Không, đây tuyệt đối không có khả năng. Đây không phải luyện đan, đây là ngươi miễn thuật, ngươi đang gạt người. Ngươi làm sao có thể, trong thời gian ngắn ngủi như thế, luyện chế ra tới thiên hồn cố phách đan, mà lại là 10 khỏa xuất đan xuất, toàn bộ chất lượng viên mãn. Đây là tuyệt chuyện không thể nào. Ngươi này cái lựa gạt." Thiên Dược đại sư đột nhiên chỉ Diệp Vân Phi kêu lớn lên, có một loại tức đến nổ phổi mùi vị. "Huyễn thuật?" Đám người vây xem, không khỏi sửng sở. "Đúng a, thật là có khả năng là huyễn thuật. Làm sao có thể nhanh như vậy, liền đem thiên hồn cố phách đan luyện chế ra tới đâu?" Nghe Thiên Dược đại sư lời, không ít người phản ứng lại, dồn dập biểu thị hoài nghi. "Không sai, coi như là đan tháp những trưởng lão kia, cũng không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy, nắm thiên hồn cố phách đan luyện chế ra đến, mà lại xuất đan xuất cùng chất lượng, đều tốt đến không hợp thói thường. Tiểu tử, ngươi nhất định là đang thi triển một loại nào đó huyễn thuật, đối với chúng ta tiến hành mê hoặc. Đây là gian lận." Cửu Khúc tán nhân cũng là nhảy ra ngoài, không cam lòng giống to. "Làm giả? Huyễn thuật?" Hòa Nội thành bên ngoài, nhân số mấy chục bạn, dưới con mắt mọi người, ngươi nói là ta thi triển huyễn thuật, nắm này mấy chục bạn người, toàn bộ đều mê mẩn ở. "Thú hồ, nơi này có nhiều như vậy luyện đan đại sư, thật tốt xem xét một thoáng, liền biết thật giả. Diệp Vân Phi từ tốn nói. Đúng a. Trong thiên hạ, có loại nào huyễn thuật có thể đồng thời nắm mấy chục vạn người, mê huyễn ở đâu? Nghe Diệp Vân Phi, hết thảy mọi người đều là không khỏi âm thầm gật đầu. Ta đến xem. Kỳ Hoàng đại sư trước khi đi mấy bước, tới gần Diệp Vân Phi, quan sát tỉ mỉ cái kia 10 khỏa màu đen bảo đan, thậm chí còn dùng tay lấy tới, đặt ở trong lòng bàn tay, tiến hành cảm giác. Ta cũng đến xem. Một cái toàn thân khoác lên màu trắng áo bào lão giả, thân hình lóe lên, rơi vào trên bình đài, mở lời nói ra, sau đó cũng bắt đầu cẩn thận xem xét lên cái kia 10 khỏa màu đen bảo đan. Diễm Đan đại sư thấy cái kia màu trắng áo bào lão giả, mọi người không khỏi giật mình. Diễm Đan đại sư cũng là Trung Châu một cái 10 điểm nổi danh luyện đan đại sư, danh tiếng không tại Kỳ Hoàng đại sư phía dưới. Một lát sau, nay 10 khỏa bảo đan đúng là thiên hồn cố phách đan, không có giả. Diễm Đan đại sư dùng giọng khẳng định nói ra. Đúng là. Tiếp theo, Kỳ Hoàng đại sư cũng là khó khăn nói. Mấy chục vạn người nhìn chằm chằm, dưới con mắt mọi người, sự thật như thế, hắn không có khả năng đổi trắng thay đen, bằng không, từ nay về sau, hắn làm một cái đức cao vọng trọng luyện đan đại sư hình ảnh, sẽ phải nghỉ chơi. Lại là thật. Lập tức, Hà Nội thành bên ngoài, một mảnh xôn xao. Vừa rồi mở lời nghi vấn Lưu Vân đại sư người, cả đám đều ngậm miệng lại, một câu cũng nói không nên lời. Kỳ Hoàng đại sư, Hạnh Lâm đại sư, Cửu Khúc tán nhân, Thiên Mục đại sư, vẻ mặt đều là khó coi tới cực điểm. Cha, Lưu Vân đại sư thắng. Một cái đứng tại Lỗ đại trùng bên cạnh bé trai, reo hò lên, hắn là con trai của Lỗ đại trùng. Ha ha, ta đều nói rồi, Lưu Vân đại sư là không thể giả được nhất phẩm bảo đan sư, hơn nữa, còn là đặc biệt lợi hại cái chủng loại kia. Lỗ đại trùng phá lên cười. Chờ một chút, ta giống như ép vạn khối hạ phẩm linh tinh thạch, cực Lưu Vân đại sư thắng. Mà lại, tỷ lệ đặt cược là 1:1000, này chẳng phải là nói, ta có thể thắng ức khối hạ phẩm linh tinh thạch. Phát đạt. Nhanh, chúng ta nhanh đi lĩnh thưởng, bằng không, chiếu bạc ngăn chủ liền muốn chạy trốn. Đột nhiên, Lỗ đại trùng phản ứng lại, lôi kéo nhi tử, dùng tốc độ nhanh nhất, hướng gian kia chiếu bạc vào tới. Chương 487, không ai dám động tới ngươi. Chương 487, không ai dám động tới ngươi. Diệp Vân Phi, đầu kia ngàn năm hỏa long uy lực, thật là đáng sợ. Ta đoán chừng, nếu như ngươi không có đầu kia hỏa long hỗ trợ, hẳn là không có khả năng nhanh chóng như vậy liền đem 10 khỏa thiên hồn cố phách đan luyện chế ra tới đi. Lúc này, váy vàng đột nhiên truyền âm nói với Diệp Vân Phi. Không sai, nếu như không có đầu này hỏa long hỗ trợ, ta tạm thời còn không có năng lực triển khai ra được kết đan cựu chuyển pháp. Lần này luyện đan có một nửa công lao là đầu kia hỏa long. Diệp Vân Phi không có phủ nhận, gật đầu cười nói. Không, đây không phải là thật. Tiểu tử, ngươi nhất định là tại gian lận. Ta không tin. Nghe được Diễm Đan đại sư cùng Kỳ Hoàng đại sư lời về sau, Thiên Dược đại sư không khỏi liên tiếp lui về phía sau, kém chút ngã ngồi trên mặt đất. Hắn căn bản là không thể nào tiếp thu được sự thật trước mắt. Lưu Vân, ngươi là tại gian lận. Ngươi nhanh nói cho đại gia, ngươi là như thế nào gian lận? Thiên Dược đại sư như một cái thua cuộc dân cơ bạc, hai mắt đỏ bừng, trường ra rối tung, khuôn mặt dữ tợn, tầm mắt gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi. Thiên Dược đại sư, ta có khả năng khẳng định nói cho ngươi, này 10 quả thiên hồn cố phách đan tuyệt đối là thật. Điểm này nhãn lực ta vẫn phải có. Diễm Đan đại sư lắc đầu thở dài. Cửu Khúc tán nhân há to miệng, cuối cùng không nói gì, dù sao có mấy chục vạn người đang ngó chừng, hắn biết nói cái gì đều vô dụng. Thiên Dược, chúng ta thua. Trước đó ta hoài nghi Lưu Vân đại sư là lừa đảo, cho nên thái độ đối với hắn có chút vô lễ. Thế nhưng hiện tại sự thật chứng minh, Lưu Vân đại sư đúng là một cái nhất phẩm bảo đan sư, mà lại hắn đan thuật tại trên ta, ta không có khả năng lại phủ định hắn. Kỳ Hoàng đại sư thở dài nói ra. Nghe Kỳ Hoàng đại sư, Thiên Dược đại sư biết kết cục đã định, vô pháp sửa lại. Cả người tê liệt ngã xuống đất, mặt xám như tro, thật giống như tất cả tinh khí thần lập tức bị rút sạch. Đã ngươi thua, vậy liền phế bỏ hai tay của mình đi. Diệp Vân Phi từ tốn nói. Nghe Diệp Vân Phi, Thiên Dược đại sư không khỏi toàn thân một cái run rẩy, mặt hiện vẻ hoảng sợ. Lưu Vân, coi như ngươi là chân chính nhất phẩm bảo đan sư, cũng không cần làm được như thế tuyệt đi. Về sau, tất cả mọi người là luyện đan giới người, ngẩng đầu không thấy, túi đầu gặp, không cần thiết làm như thế cương. Cùng lắm thì Thiên Dược đại sư đối ngươi làm ra một chút bồi thường là được rồi. Cửu Khúc tán nhân khiển trách quá mắng. Lưu Vân đại sư, trước đó đúng là chúng ta có lỗi, không nên như thế nào khinh thị ngươi. Chỉ bất quá, Thiên Dược đại sư khổ tu đan đạo, thật vất vả mới có được thành tựu của ngày hôm nay, một khi phế bỏ hai tay, từ nay về sau không thể lại luyện đan, thật là đáng tiếc. Nể tình tất cả mọi người là người trong đồng đạo, ngươi liền tha cho hắn lần này đi. Kỳ Hoàng đại sư không đành lòng, cũng là mở lời khuyên đủ. Nếu như lần này đấu đan thua là ta, ngươi nói Thiên Dược đại sư hắn có thể hay không nể tình đều là người trong đồng đạo mà bỏ qua cho ta đây? Diệp Vân Phi nhìn lướt qua Kỳ Hoàng đại sư, giống như cười mà không phải cười, hỏi: "Cái này?" Kỳ Hoàng đại sư không biết trả lời như thế nào. Hắn dĩ nhiên biết, nếu như Thiên Dược đại sư thắng trận này đấu đan, là tuyệt đối sẽ không buông tha trước mắt cái này Lưu Vân đại sư. Thậm chí, bọn hắn này 5 vị luyện đan đại sư đã trước giờ ở trung quanh, bố trí 10 cái huyền dịch cảnh cao thủ, chính là vì dự phòng Lưu Vân đại sư thua về sau chạy trốn. Hưu. Diệp Vân Phi vừa xài bước ra, hình giống như quỷ mị, nhanh đến cực điểm, đi vào Thiên Dược đại sư trước mắt. "Chính ngươi không động thủ, ta đây tới giúp ngươi đi." Diệp Vân Phi nói ra. "Ha ha, tiểu tử, ngươi có phải hay không bị thắng lợi xông vắng đầu, lại dám một mình đi vào trước mặt của ta? Này là chịu chết." ngươi thắng ta cũng vô dụng, ta hiện tại liền giết ngươi. Thiên Dược đại sư đột nhiên nở nụ cười gằn. Hắn chẳng những là nhất phẩm bảo đan sư, cũng là một vị huyền dịch cảnh tiền kỳ cao thủ. Hắn cảm thấy, bằng thực lực của hắn, muốn đối phó Diệp Vân Phi, đơn giản dễ dàng mà trở bàn tay. Vâng. Vừa mới nói xong, hắn liền nhanh như tia chớp ra tay, hai tay thành chảo, toát ra thảm bích sắc hào quang, hướng Diệp Vân Phi vị trí trái tim vung tới. Đồng thời nương theo lấy quần quần màu xanh lá khói mù, tình cảnh bi thảm, hướng Diệp Vân Phi bao phủ tới. Ha ha, tiểu tử, những này là địa tuyệt hàn độc, một khi chúng độc, một khắc bên trong, liền sẽ hóa thành một vũng máu mủ. Ngươi nhất định phải chết. Thiên Dược đại sư nghe răng cười âm thanh, truyền khắp toàn bộ hỏa thành. Lần này biến cố, hết thảy mọi người cũng không nghĩ tới, không khỏi ngây ngẩn cả người. Sau đó, sau một khắc, Thiên Dược đại sư nụ cười trên mặt liền cứng đờ. Diệp Vân Phi động tác so với hắn không biết nhanh hơn bao nhiêu lần, hai tay đã nhanh như tia chớp, cầm hắn hai cổ tay, răng rắc một tiếng, đột nhiên bị đoạn. Cái gì cầu thí hàn độc, đối ta vô dụng. Diệp Vân Phi cười lạnh. Bất quá, tâm tư của ngươi ác độc như vậy, cũng đừng trách ta không khách khí. Diệp Vân Phi nói ra. Phúc. Diệp Vân Phi một quyền đánh ra, nắm đấm đánh vào Thiên Dược đại sư trong cơ thể, theo phía sau lưng của hắn rỗi ra, máu tươi bắn lên. Thiên Dược đại sư một khỏa trái tim đã bị chấn thành bột. Ngươi? Thiên Dược đại sư hoảng sợ ánh mắt tuyệt vọng nhìn Diệp Vân Phi, vạn phần không hiểu. Hắn không rõ, chính mình rõ ràng là một cái huyền dịch cảnh cao thủ, nhưng vì sao dễ dàng như thế liền chết tại tiểu tử này trong tay? Nhưng mà thân thể của hắn liền chậm rãi trượt xuống. Lưu Vân, ngươi thế mà giết người, cũng quá hung tàn đi. Cửu Khúc tán nhân vừa sợ vừa giận, hướng Diệp Vân Phi giống lên. Ngươi không nhìn thấy hắn muốn giết ta sao? Diệp Vân Phi nhìn về phía Cửu Khúc tán nhân, lạnh cười nói, ngươi đang giả biện. Rõ ràng là ngươi giết chết Thiên Dược đại sư, đại gia nhanh lên, giết chết cái này tàn nhẫn thích giết chóc tiểu tử, hắn là chúng ta luyện đan giới tai họa. Cửu Khúc tán nhân hét lớn, đồng thời không ngừng hướng bình trung quanh đài, cái kia 10 cái huyền dịch cảnh cao thủ nháy mắt. Vù vù. Cái kia 10 cái huyền dịch cảnh cao thủ sớm đã thu Cửu Khúc tán nhân cùng Thiên Dược đại sư chỗ tốt, từng cái dương ra thân pháp, hướng Diệp Vân Phi bỏ tới. Đấu đan thất bại, liền muốn động thủ hả? Diệp Vân Phi sầm mặt lại, trong ánh mắt sắc cơ dậm chân giận dữ. Các ngươi này chút cái gọi là luyện đan đại sư, thì ra là thế hèn hạ. Phong Vân Tuyệt giận dữ, một bước tiến lên trước, quần quần linh lực bị áp, trong nháy mắt bùng nổ. Tại sao có thể như vậy? Hoa Nội thành bên ngoài cũng là bị biến cố này triệt để choáng váng. Bù bù. 10 cái huyền dịch cảnh cao thủ bao quanh nắm Diệp Vân Phi cùng Phong Vân Tuyệt vây lại, đằng đằng sát khí, chuẩn bị động thủ. Ai dám đối Lưu Vân đại sư vô lễ? Nhưng vào lúc này, một đạo cao lớn cứng cáp thân ảnh trong nháy mắt đi vào Diệp Vân Phi bên cạnh, trùng trùng điệp điệp linh lực áp như kinh đảo hải lãng đồng dạng, hướng cái kia 10 cái huyền dịch cảnh bạo đụng tới. Phanh phanh phanh. Cái kia 10 cái huyền dịch cảnh cao thủ bị chấn động đến dồn dập đảo đâm ra đi, chật vật không chịu nổi. Bạch Hổ Bang ban chủ, Lỗ Đại Trùng. Mọi người không khỏi giật mình. Bạch Hổ Bang là Trung Châu nhất lưu thế lực, Lỗ Đại Trùng làm đứng đầu một bang, đương nhiên là danh chấn Trung Châu. Lưu Vân đại sư, ngươi yên tâm, có ta ở đây nơi này, không ai dám động tới ngươi một sợi lông. Lỗ Đại Trùng quát to.